Chương 941 cơ hồ là ngay khi thân hình Diệp Chân hơi động, ánh mắt năm Bạch Long lệnh sư ở đây cùng lúc khẽ động, vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm về phía hắn. Bạch Long lệnh sư đến sớm nhất dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, quát hỏi: "Ngươi làm gì đấy?" Sở dĩ bọn họ có phản ứng như vậy chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi khẽ động, biên độ cũng không lớn, tựa như nhẹ bước mấy bước mà thôi. Nói đùa, trước mắt trong năm Bạch Long lệnh sư ở đây, có 3 người là tu vi khai phủ cảnh lục trọng, có 2 người là tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng. Đội hình trước mặt mạnh mẽ như vậy, nếu Diệp Chân không có chút sách lược thì không khác gì đi tự sát. Huống chi, lấy lực ảnh hưởng của 5 người này biểu hiện ra, thậm chí Lâm Thời chỉ huy bọn người Hà thuyền trưởng công kích Diệp Chân, cũng không phải không thể. Cho nên, mặc dù Diệp Chân có quyết định nhưng cũng không thể không cẩn thận xử lý. "Úc, ta đi tìm một chỗ một chút, người có 3 gấp." Diệp Chân thuận miệng nói. Nghe vậy, lông mày năm Bạch Long lệnh sứ đều khẽ nhíu, hiển nhiên, không quá tán thành lời nói này. Võ giả tu vi đến chú mạch cảnh, mặc dù lực khống chế đối với mỗi một bộ phận ngũ tạng lục phủ, trong thân thể chưa thể nói tùy tâm sở dục, nhưng lực khống chế lại gấp mấy lần người bình thường. Nghẹn tầm vài ngày sẽ không có bất cứ vấn đề gì, về phần đau bụng càng rất không có khả năng, bởi vì công năng tạng phủ cường đại, chỉ có trúng độc, hoặc ăn một chút độc dược có tác dụng đặc thù mới có thể đau bụng. Suy nghĩ như vậy, Bạch Long lệnh sứ Vu Dương lạnh lùng nói 2 chữ: "Nhịn đi." "Không được nhúc nhích." Thân hình Diệp Chân lại lần nữa khẽ động, lạnh nhạt nói: "Nhịn không nổi, làm sao bây giờ?" Thấy không nghe lời Diệp Chân như thế, mà chỉ mà một võ giả tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, còn dám 5 lần 7 lượt mạnh miệng với hắn, Vu Dương không khỏi giận dữ, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Diệp Chân. "Không nhịn được cũng phải nhịn cho ta, trước khi Kim Hồng Long Vương tới, thì ai cũng không thể tự ý rời khỏi đây." Sở dĩ Vu Dương nói như vậy, chủ yếu là mặt biển tầm mắt quá rộng lớn. Nếu muốn tìm một nơi thuận tiện, sợ là phải đi ra thật xa. Theo một tiếng gầm thét này của Vu Dương, 4 Bạch Long lệnh sứ, khác bao gồm ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Diệp Chân, nhất là 4 Bạch Long lệnh sứ còn lại, từng người lộ ra gương mặt đề phòng. Vu Dương hét lên như vậy giống như hù dọa Diệp Chân, toàn thân run lên. Sau đó mềm nhũn ra, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Tốt, ta sẽ nhịn." Thấy Diệp Chân chịu thua, thần sắc 4 Bạch Long lệnh sứ còn lại đồng thời chợt nhẹ, ánh mắt dịch chuyển khỏi người hắn. Người trẻ tuổi, đi ra ngoài vẫn nên kiềm chế một chút, miễn gây ra phiền toái. Vu Dương ngăn ở trước người Diệp Chân, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, sau đó quay người lại, trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo. Nhưng ngay khi Vu Dương quay người lại, Diệp Chân lần nữa động. 2 con người khép hờ bỗng nhiên mở ra, lóe ra tiên thiên hồn quang tứ sắc luyện hồn thần quang đột ngột, từ 2 con người lộ ra, thẳng tắp bắn về phía Vu Dương. Khoảng cách quá gần, cũng chỉ hơn 10 mét, lại đưa lưng về phía Diệp Chân. Vu Dương ngay cả nửa tiếng kêu rên cũng không phát ra, thân hình run lên, giống như một khúc gỗ từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống mặt biển. Sau khi thần hồn của Vu Dương phá diệt, mặt Hắc Long lệnh kỳ hình tam giác lúc trước hắn cầm, trong tay đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ, bay thẳng hướng về phía Hắc Long lệnh kỳ trong tay một Bạch Long lệnh sứ khác. Loại tình huống quỷ dị này làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động. Một màn này trực tiếp dọa 11 hành khách khác, bao gồm Hà thuyền trưởng đều sợ ngây người trực tiếp trợn tròn mắt. Cũng dám xuất thủ đối với hùng bá chính vực ngoại hải Bạch Long lệnh sứ của Long Minh, còn trực tiếp đánh giết, hắn chán sống rồi sao? Thẳng đến thân thể của Vu Dương từ trên bầu trời cắm xuống, 4 Bạch Long lệnh sứ còn lại mới dùng một ánh mắt khó có thể tin nhìn Diệp Chân, từng người giống giận. Muốn chết, khốn kiếp, dám giết huynh đệ chúng ta, chết đi. Nhưng mà, khi từng người bọn hắn gầm thét thì 2 ngón tay của Diệp Chân đồng thời trà sát, 2 huyền hỏa toàn màu đỏ lập tức từ ngón tay gào thét bay ra. Vừa rồi Diệp Chân đã sớm có quyết định, cố tình gây ra xung đột với Bạch Long lệnh sứ vừa chết đi, như vậy sát chiêu của Diệp Chân đã tính toán tỉ mỉ, một vòng liên tiếp một vòng, há lại cho bọn hắn phản ứng. Có lẽ cảm ứng được trong 2 huyền hỏa toàn này tản ra thần hồn ba động kinh người, 2 Bạch Long lệnh sứ bị huyền hỏa toàn tỏa định đồng thanh gầm thét, quang hoa trên dưới quanh người trong tích tắc hừng hực đến cực hạn, trong lúc mơ hồ còn có linh khí quang hoa lấp lóe. Cùng một giây, Tiền Thông và một Bạch Long lệnh sứ khác đồng thời từ bên cạnh đánh về phía Diệp Chân. Oanh! Ngay khi huyền hỏa toàn nổ tung, 2 Bạch Long lệnh sứ, tu vi đều là khai phủ cảnh lục trọng đồng thời bị hỏa diễm nổ tung vây quanh, làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là 2 Bạch Long lệnh sứ này ở trước mặt huyền hỏa toàn, dùng phương pháp luyện khí địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành uy lực cường hãn, không ngờ lại không trọng thương. Hỏa diễm trong chớp mắt bị đuổi tản ra, 2 người chỉ là râu tóc bị đốt, khóe miệng ẩn có máu tươi tràn ra, nhưng trong cơ thể khí tức bình ổn, cũng không thụ thương quá nặng. Phải biết, 3 huyền hỏa toàn của Diệp Chân có thể làm cho Bùi Vị nửa bước nhập đạo thụ thương thổ huyết, cho dù uy lực của 2 trận huyền hỏa toàn yếu hơn một nửa so với 3 trận huyền hỏa toàn, nhưng đối phó với vương giả khai phủ cảnh lục trọng cũng đủ rồi. nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã phát hiện nguyên nhân. Linh khí. Trên người hai vương giả khai phủ cảnh này đều mặc một trung phẩm linh giáp, mà kiểu dáng nhìn qua không khác nhau nhiều lắm, càng giống chế thức. Phát hiện này làm cho Diệp Chân vô cùng giật mình. Nếu mỗi một truyền lệnh sứ đều có một chế thức trung phẩm linh giáp, vậy Long Minh này có 72 truyền lệnh sứ tương đương có được 72 món trung phẩm linh giáp. Đây chính là trung phẩm linh giáp. Vừa nghĩ đến đây, da đầu Diệp Chân đều có chút run lên. Long Minh này đến cùng là một tổ chức cường đại như thế nào? Thấy thế, thuyền trưởng Lão Hà có chút thở dài một hơi. Khí tức của hai huyền hỏa toàn đã làm cho hắn cực kỳ chấn kinh. Ngay cả hắn đều có chút lo sợ. May mắn là hai bạch long lệnh sứ cũng không bị tổn thương quá lớn. Nếu lại chết thêm hai bạch long lệnh sứ, vạn thông hào này của hắn đừng nghĩ mở đi tiếp nữa. Nhưng chỉ trong tích tắc sau, con người Lão Hà đã co rụt lại. Một đạo bóng xám bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai bạch long lệnh sứ, vừa bị huyền hỏa toàn tập kích. Giống, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, vân dực hổ vương Tiểu Miêu đột ngột hiện ra bản thể, hổ trảo to lớn vỗ xuống đầu một bạch long lệnh sứ trong đó. Bạch long lệnh sứ kia phát hiện công kích hắn lại một yêu thú, lại không nhịn được cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khóe miệng thậm chí lộ ra một tia cười nhạo, chỉ là một con súc sinh cũng dám làm càn ở trước mặt bản sứ, cút ngay cho ta. Trong âm thanh cười nhạo, hắc long lệnh kỳ trong tay bạch long lệnh sứ này bỗng nhiên vung lên phía trước, ánh sáng màu đen đại phóng, một tiếng long ngâm loáng thoáng từ trong ánh sáng màu đen truyền ra. Long ngâm uy áp. Đây chính là nguyên nhân 72 lệnh sứ Long Minh cầm hắc long lệnh kỳ, trong tay có thể không chút kiêng kỵ tung hoành tứ hải. Nhưng vẻ cười nhạo cao cao tại thượng trên mặt bạch long lệnh sứ, chỉ kéo dài trong tích tắc, sau đó triệt để ngốc trệ. Trong tiếng long ngâm của hắc long lệnh kỳ, vân dực hổ vương Tiểu Miêu giống như không nghe thấy mà còn giống như căn bản không bị ảnh hưởng, cự trảo phương viên một mét giống như dù đóng đập lên trên đầu hắn. Con mắt bạch long lệnh sứ này còn có ba bạch long lệnh sứ khác bao gồm Tiền Thông, ở bên trong đồng thời trừng tròn vo, trong mắt hiện đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cự trảo của Tiểu Miêu vỗ xuống, đầu bạch long lệnh sứ này giống như dưa hấu trong nháy mắt vỡ vụn. Hộ thể linh giáp của hắn đã vỡ vụn lúc bị huyền hỏa toàn oanh kích, còn chưa phục hồi như cũ, mặc dù trung phẩm linh giáp có lực phòng ngự cường hãn, nhưng lại hộ không đến trên đầu của hắn. Không, đây là tiếng giống giận dữ phát ra trong lòng bạch long lệnh sứ, này trong tích tắc cuối cùng, đến chết hắn đều cũng không rõ ràng, dĩ vãng hắc long lệnh kỳ vừa dùng làm cho bách linh vạn thú lui tránh, vì sao hôm nay thời khắc mấu chốt này lại không dùng được? Sao lại mất hiệu lực? Đây cũng là nguyên nhân Tiền Thông và hai bạch long lệnh sứ còn lại vô cùng chấn động. Xưa nay bọn hắn dựa vào bạch long lệnh sứ tung hoành ngoại vực tử hải, đừng nói linh giai trung phẩm yêu thú, cho dù là linh giai thượng phẩm yêu thú, trước mặt hắc long lệnh kỳ cũng tứ tán băng trốn, cái mông còn dính nước tiểu. Nhưng hôm nay đến nơi đây, không ngờ lại mất linh. Nhìn một màn này, con mắt Tiền Thông đột ngột biến thành đỏ bừng, trường tiên màu đen bay ra trước ngực đột ngột biến lớn, hóa thành một con dao long màu đen bay về phía Diệp Chân. Không chỉ Tiền Thông, một bạch long lệnh sứ khác không nhận tập kích, cũng tế ra trường tiên màu đen, đánh về phía Diệp Chân. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại đến cực hạn. Trung phẩm linh khí. Hai bạch long lệnh sứ này vừa ra tay chính là hai món trung phẩm linh khí thuộc tính công kích, thực lực của Long Minh này lần nữa làm cho Diệp Chân vô cùng chấn động. Hai món trung phẩm linh khí do vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng thúc dục, Diệp Chân không dám có chút khinh thị, không cẩn thận, có thể sẽ triệt để làm cho Diệp Chân tống táng mạng nhỏ của mình. Thần niệm khẽ động, sau lưng Diệp Chân đã sớm xuất hiện đại thế thần chùy đã được năng lực thổ linh lực, gia trì thời gian ba hô hấp, mang theo một dải ánh sáng màu vàng đất, bay về phía một trường tiên, màu đen trong đó. Cùng thời khắc đó, thân hình Diệp Chân bay ngược ra sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào hai trường tiên màu đen đang đánh đến. Ngón tay chà sát một cái, một trận huyền hỏa toàn đột ngột bay ra nghênh đón. Thời gian lưu cho Diệp Chân quá ngắn, kể cả một trận huyền hỏa toàn này đều ngưng kết có chút vội vàng. Diễm quang xích hắc sắc bỗng nhiên bộc phát, trường tiên màu đen biến thành dao ảnh màu đen đột ngột xuyên qua xích hắc sắc diễm quang, hung hăng đánh vào ngực Diệp Chân. Huyền hỏa linh giáp do địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành vỡ vụn trong nháy mắt. Nhưng trường tiên màu đen biến thành dao ảnh màu đen cũng thu nhỏ hơn một nửa. Đánh vào phía trên trung phẩm linh giáp ô tàm linh tí giáp, chỗ ngực Diệp Chân đã lập tức phá diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, ngực Diệp Chân ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cùng phún. Cùng lúc đó, đại thế thần chùy của Diệp Chân và trường tiên màu đen do Tiền Thông, oanh ra bỗng nhiên tách ra, trong mắt Tiền Thông lần nữa dần hiện ra vẻ khó tin. Hắn không nghĩ ra, Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng đỉnh phong thúc dục trung phẩm linh khí. Vì sao có thể cân sức ngang tài với một vị vương giả khai phủ, cảnh lục trọng thúc dục trung phẩm linh khí? Cái này là chuyện không thể. Thật ra Tiền Thông nghĩ không sai, cái này bình thường đúng là chuyện không thể nào, Nhưng vấn đề là trước khi đại thế thần chùy xuất kích, Diệp Chân đã dùng bàn tay khống chế năng lực thổ linh lực, từ bốn phương tám hướng trong hư không tụ tập vào đại thế thần chùy. Nếu không làm như thế, dưới một kích này, Diệp Chân sẽ bị trọng thương. Thật ra càng đáng tiếc chính là Diệp Chân, theo kế hoạch của hắn, trước dùng luyện hồn thần quang oanh sát một người, sau đó dùng hai trận huyền hỏa toàn trọng thương hai người, Tiểu Miêu thừa cơ bay lên xử lý hai người kia là được. Sau đó, Tiểu Miêu cùng hắn hợp lực nhẹ nhõm xử lý hai người khác là xong. Thế nhưng trang bị của những người này cực kỳ tinh lương, làm cho Diệp Chân từng bước một tính sai. Bây giờ Tiểu Miêu bị một Bạch Long lệnh sư khác quấn lấy, Diệp Chân một thân một mình chính diện đối chiến một cường giả khai phủ cảnh lục trọng và một cường giả khai phủ cảnh ngũ trọng, tình thế trong nháy mắt trở nên nguy hiểm vạn phần. Hừ, tiểu tử, cho dù trong tay ngươi có nhiều bảo bối đến đâu, thì cũng chỉ là một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, để ta xem ngươi còn có thể chống đến bao lâu Mã huynh. Ngươi trước ta sau, cùng nhau bắt sống tiểu tử này. Tiểu tử này nhất định có vấn đề, biết đâu chừng hắn chính là người minh chủ muốn tìm. Cái gì? Vậy chẳng phải chúng ta sẽ lập công lớn? Bạch Long lệnh sứ họ Mã đại hỉ, linh lực rót vào. Giao ảnh Hắc Long Tiên vừa rồi trở nên ảm đạm đột ngột tăng vọt. Cùng một giây, liên tiếp ba chùm sáng đen kịt mực tàu đột ngột hiện lên trước mặt Bạch Long lệnh sứ, họ Mã. A, Tam Nguyên Thủy Lôi. Mã huynh, không ngờ ngươi đã luyện thành. Nhìn thấy quang đoàn màu đen, Tiền Thông cũng lấy làm kinh hãi. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng ngưng trọng. Dưới thần niệm của Diệp Chân, lực lượng ba động Tam Nguyên Thủy Lôi này công phát ra không ngờ lại không sai biệt lắm với hai trận huyền hỏa toàn của hắn. Hai trận huyền hỏa toàn. Nếu oanh chúng có thể trực tiếp oanh sát vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, cái này nếu đánh vào trên người Diệp Chân, mà còn là ba cái chỉ sợ có thể đánh Diệp Chân không còn sót lại một chút cặn. Chỗ chết người nhất chính là Hắc Long Linh Tiên của Tiền Thông cùng một đạo trường ấn màu xanh nước biển mềm mại như nước đã đồng thời đánh đến. Thấy thế, Diệp Chân hiểu rõ, nếu hôm nay hắn không bỏ ra chút gì, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống rời khỏi nơi đây. Vung tay lên, ngay lập tức ba chùm sáng xích hồng sắc bay ra ngoài đón lấy Tiền Thông. Diệp Chân triệt để không nhìn công kích của hắn, thần hồn ba động bàng bạc lần nữa dâng lên, đôi mắt hơi mở, luyện hồn thần quang đột ngột nổ bắn ra hướng về phía Bạch Long lệnh sứ họ Mã. Luyện hồn thần quang chính là công kích thần hồn, vô cùng nhanh. Long Linh Tiên và Tam Nguyên Thủy Lôi của Bạch Long lệnh sứ Hắc họ Mã còn chưa oanh đến thì luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã phát sau mà đến trước. Bên này, luyện hồn thần quang mới lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho họ Mã Bạch Long lệnh sứ nhớ tới Vu Dương vừa rồi bị một kích oanh sát, trong mắt khủng quang đại thịnh. Thế nhưng, thời gian quá ngắn, khoảng cách quá ngắn, không cho phép hắn có bất kỳ phản ứng. Ngay khi quanh người vừa dâng lên thần hồn ba động bàng bạc, luyện hồn thần quang đã đánh vào đầu hắn. Thần hồn phá diệt, Tam Nguyên Thủy Lôi và Hắc Long Linh Tiên nhất thời biến thành vật vô chủ, không bị thần hồn khống chế, một cái băng tán, một cái mất hết quang hoa, rơi xuống mặt biển. Ngay vào lúc đó, thanh âm thịt nát vẩy ra vang lên. Chính là ba khối lỗi thông tí hỏa hầu vương Diệp Chân vừa ném ra ngoài ngăn cản công kích của Tiền Thông, tranh thủ cho hắn chút thời gian, bị kích thương. Không chỉ là kích thương, thông tí hỏa hầu vương bị Hắc Long Linh Tiên của Tiền Thông oanh trúng, Hắc Long Linh Tiên tầng tầng quấn quanh, thịt nát vẩy ra, đảo mắt đã biến thành một đống bạch cốt, triệt để bị phế. Một khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương khác công kích đến Tiền Thông, chỗ trái tim đột nhiên sụp đổ, trực tiếp biến thành thịt nát. Cùng nhau bị hủy diệt, còn có linh hạch khôi lỗi. Thời gian một nháy mắt, hai khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương bị hủy làm cho Diệp Chân đau lòng muốn chết. Nhưng hai thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi hy sinh, cũng tranh thủ cho Diệp Chân một chút thời gian quý giá, làm cho Diệp Chân có cơ hội một mình đối mặt Bạch Long lệnh sứ họ Mã, dùng luyện hồn thần quang oanh sát. Luyện hồn thần quang, đây là ưu thế duy nhất trước mắt Diệp Chân đối mặt với vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Phát hiện Diệp Chân trong một hơi oanh sát Bạch Long lệnh sứ họ Mã, Tiền Thông lộ ra ánh mắt như thấy ma, ngay cả một khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương khác cũng không thèm thu thập, thật nhanh lui lại. Trong lúc lui lại, quanh người dâng lên lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc, như tam sắc hồn quang thực chất thấu thể mà ra, tầng tầng lớp lớp bày ra một đạo lại một đạo thần hồn phòng ngự. Khóe miệng Diệp Chân lại lộ ra một tia cười nhạo, không ngờ Tiền Thông này sợ chết, nếu lúc này hắn liều lĩnh đoạt công, có lẽ còn có cơ hội chém giết Diệp Chân, nhưng lại bởi vì cái chết của đồng liêu, ngược lại lui lại phòng ngự, đây không phải muốn chết là cái gì? Tấn công vĩnh viễn là phòng ngự tốt nhất. Luyện hồn thần quang màu đỏ đậm lần nữa đánh vào phía trên thần hồn, phòng ngự đặc hạ tầng tầng của Tiền Thông, phát ra âm thanh suy xuyên thủng. Trong chốc lát, sắc mặt Tiền Thông trở nên vô cùng tái nhợt, bởi vì chỉ một kích này của Diệp Chân đã hủy diệt gần trăm đạo thần hồn, phòng ngự hắn vừa rồi bày ra. Loại tình huống này, nhất là trực diện tử vong, Tiền Thông đã hoảng hồn, lại có chút không biết làm sao, không biết là tiếp tục thần hồn phòng ngự tốt, hay là thôi động linh khí công kích Diệp Chân tốt. Diệp Chân nhìn ra được, hẳn là những Bạch Long lệnh sứ này tung hoành trên ngoại vực Tử Hải bá đạo đã quen, có thể trong thời gian rất lâu căn bản không trải qua loại trận chiến sinh tử triệt để loạn trận cước. Nguyên bản, cho dù hắn bố trí tầng tầng thần hồn phòng ngự, hay thôi động Hắc Long tiên công kích Diệp Chân, đều có thể tranh thủ đến thời gian nhất định, thậm chí tìm tới cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, khi hắn hoảng hồn, không ngờ cái gì cũng không làm. Trong lúc cao thủ quyết đấu, cái này không khác gì muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, luyện thần hồn quang của Diệp Chân lần nữa đánh vào trán Tiền Thông. Thân hình Tiền Thông chấn động mãnh liệt, sắc mặt ở trong nháy mắt này trở nên hôi bại, thất khiếu đồng thời tràn máu tươi, nhưng linh quang quanh người tán đi một chút, hơi trì trệ liền khôi phục bình thường. Cái này khiến Diệp Chân giật mình. Vừa rồi một kích này, làm cho Diệp Chân triệt để tính ra uy lực luyện hồn thần quang của hắn. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân có thể trực tiếp miểu sát vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng và ngũ trọng trở xuống, nhưng vương giả khai phủ, cảnh lục trọng và lục trọng trở lên cũng chỉ có thể trọng thương thần hồn, mà theo tu vi địch nhân càng ngày càng cao, uy lực công kích của luyện hồn thần quang sẽ càng ngày càng thấp. Nhưng sau khi tiếp một kích luyện hồn thần quang của Diệp Chân, mặc dù Tiền Thông chưa chết nhưng cũng lộ ra sơ hở chí mạng. Diệp Chân thậm chí không động thủ, khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương còn sót lại hai tay đột ngột biến dài, nhân cơ hội này tung thiết trưởng nắm hai bên thân thể Tiền Thông, trực tiếp xé ra hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết của Tiền Thông đột nhiên ngừng lại, một nửa trái tim khác trong thân thể còn đang phanh phanh cuồng loạn, tiên thiên hồn quang của hắn đã mang theo tiên thiên thần hồn bay ra. Không đợi hắn bỏ chạy đã bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Cùng một giây, Hắc Long lệnh ký lúc trước tập trung đến trước mặt Tiền Thông, lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, xông về Bạch Long lệnh sứ khai phủ, cảnh lục trọng còn sót lại đang dây dưa với Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu. Thật ra bàn về thực lực, khai phủ cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ, dựa vào hai món trung phẩm linh khí trên người, hoàn toàn có thể xử lý Tiểu Miêu. Thế nhưng trước đó bị hai trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân đánh trọng thương, sau này trong chiến đấu, đồng liêu liên tiếp chết thảm, làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, đã vô tâm ham chiến. Đợi nhìn thấy Tiền Thông bị giết, đã sợ mất mật, thân hình khẽ động, định chạy khỏi nơi này. Ầm ầm, lôi quang như sét đánh một đạo tiếp một đạo đánh vào trước người hắn. Đây là kinh hồn thiên lôi mà Diệp Chân lâu rồi chưa sử dụng. Đối với vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng, thì uy lực của kinh hồn thiên lôi đã không đáng chú ý, nhưng trong thời khắc này cũng đủ rồi. Chỉ cần ngăn cản Bạch Long lệnh sứ này nửa hơi, cự trảo của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và thiết quyền của Khôi Lỗi Thông Tí Hỏa Hầu Vương sẽ cùng lúc rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân chớp nhoáng, hai tay gắt gao giữ nằm mặt Hắc Long lệnh kỳ, chồng chất lên nhau đang muốn trốn tới phương xa. Một loại cảm giác kỳ dị lập tức nổi lên trong lòng. Ngay khi Diệp Chân cầm năm chuôi Hắc Long lệnh kỳ trong tay, Hắc Long võ mạch trong cơ thể bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó tuôn ra một cỗ hấp lực quái dị. Cỗ hấp lực quái dị này giống như cẩn thận thăm dò, từ trong Hắc Long lệnh kỳ rút ra từng sợi ánh sáng màu đen, trực tiếp hút vào trong Hắc Long võ mạch của Diệp Chân. Ngay khi tiến vào Hắc Long võ mạch thì giống như huyết mạch tương dung, lại giống như trở về bản nguyên, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân bị băng phong lập tức một trận nhúc nhích. Rút tiến vào bao nhiêu ánh sáng màu đen, Hắc Long võ mạch lập tức giải phong bấy nhiêu. Đừng nhìn trình độ giải phong đều là lấy sợi để tính, thế nhưng chỉ một ngày thời gian đã giải phong Hắc Long võ mạch, đủ so với 15 ngày Diệp Chân đến ngoại vực Tử Hải, dựa vào lực lượng biển cả giải phong, thậm chí còn nhiều hơn. Cái này khiến Diệp Chân cực kỳ giật mình, đồng thời cũng triệt để xác định một chuyện. Lần này Long Minh làm to chuyện, 10 phần chính là hướng về phía Hắc Long võ mạch trong cơ thể hắn. Long Minh, Hắc Long lệnh kỳ, Hắc Long võ mạch, Bạch Long lệnh sứ, thậm chí Diệp Chân cảm giác được cỗ khí tức khủng bố cực kỳ xa xôi kia, căn nguyên mọi thứ hẳn đến từ truyền thừa mắt trái Hắc Long từ trong Hắc Long bí cung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xác định chuyện này, Diệp Chân lập tức ý thức được tình cảnh bây giờ của mình đến cùng nguy hiểm cỡ nào. 72 lệnh sứ Long Minh, cửu vực Long Vương, Diệp Chân chỉ chém giết 5 vị, nói cách khác, còn có 67 Bạch Long lệnh sứ tu vi khai phủ, cảnh ngũ lục trọng và cửu vực Long Vương tu vi khoảng khai phủ cảnh cửu trọng, đang đi khắp biển tìm kiếm hắn. Không bao lâu nữa sẽ lùng bắt hắn. Mà lấy thế lực và sức ảnh hưởng của Long Minh, đến lúc đó có thể phát động hàng ngàn hàng vạn người theo đuổi bắt hắn. Ngay một khắc này, Diệp Chân có một loại ý nghĩ muốn lặng lẽ lùi về chân linh vực. Nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong tích tắc đã bị bác bỏ. Nếu hắn thật lùi về chân linh vực, lấy sức ảnh hưởng của Long Minh, trừ phi cả đời này hắn không xuất đầu lộ diện, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị Long Minh phát hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã có quyết định. Nếu Long Minh dựa vào Hắc Long lệnh kỳ có thể tung hoành ngoại vực Tử Hải, như vậy Diệp Chân hắn có một thứ đồng xuất một mạch cùng Hắc Long lệnh kỳ, nói không chừng cũng có thể tung hoành chín đại hải vực. Ngay khi có quyết định, ánh mắt Diệp Chân ngưng tụ nhìn về phía một đám hành khách Vạn Thông Hào đang choáng váng, ngoài mấy ngàn mét còn có Hà thuyền trưởng và người áp khoang thuyền Vạn Thông Hào. Ánh mắt Diệp Chân nhìn qua, đám người đồng thời dùng mình một cái. Không đến 10 hơi, Diệp Chân đã xử lý 3 vương giả khai phủ cảnh lục trọng và 2 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, mà năm Bạch Long lệnh sứ này, mỗi người đều có được 2 món trung phẩm linh khí chiến lực siêu cường. Ngược lại, nếu Diệp Chân muốn chém giết bọn hắn chẳng phải dễ dàng giống bổ dưa thái rau. Nhất là tên dâu quai nón trước đây từng gợi lên xung đột với Diệp Chân, lúc này đầu cúi xuống, không dám nhìn Diệp Chân một chút, sợ lúc này Diệp Chân đến tìm hắn gây phiền phức. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Chân vẫn quyết định buông tha đám người trước mắt. Giết người diệt khẩu, Diệp Chân cũng không phải không làm được. Chỉ là trước đây Hà thuyền trưởng đối xử với hắn cũng tốt, chí ít có chút kinh nghiệm, còn nữa, lúc trước Diệp Chân chém giết năm Bạch Long lệnh sứ, tiên thiên thần hồn của 2 người bị diệt, Diệp Chân lại giam giữ 2 người, nhưng tiên thiên thần hồn của Bạch Long lệnh sứ do Tiểu Miêu trục chết lại trốn thoát. Nếu tin tức đã bị lộ, Diệp Chân cũng sẽ không cần phải giết người diệt khẩu. Hà thuyền trưởng, ta không muốn phải làm chuyện tâm ngoan thủ lạt kia, cũng không muốn tiếp liên lụy ngươi, cho ta một phần hải đồ gần đây, ta cứ thế mà đi, được chứ? Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm. Thân hình Hà thuyền trưởng khẽ run lên, cười khổ. Lão phu cũng không ngờ, Diệp thiếu hiệp lại lợi hại như thế, đúng ra lúc này lão phu hẳn là ngoan ngoãn đưa lên hải đồ. Thế nhưng, chuyện có quan hệ đến hải đồ, vài thập niên trước khi lão phu ra biển đã phát lời thề thần hồn cực kỳ độc ác, cùng ứng thề, không bằng bị ngươi. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu một cái, như vậy đi, Hà thuyền trưởng, ta cũng không làm khó ngươi. Gần đây có nơi nào hoặc không địa nào đặc biệt cần thiết phải chú ý, ngươi nhắc nhở ta vài câu là được, như vậy hẳn cũng không tính vi phạm với lời thề thần hồn. Sau khi suy nghĩ một chút, Hà thuyền trưởng ném cho Diệp Chân một đạo phủ quang. Chư vị, cáo từ. Vừa chắp tay, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hồ Vương, trong nháy mắt biến mất trong tầng mây. Lúc này thần sắc một đám hành khách mới buông lỏng, tên dâu quai nón kia càng như chút được gánh nặng. Mụ nội nó, quá dọa người. Một gia hỏa chú mạch cảnh tứ trọng mà đã kinh khủng như thế. Hà thuyền trưởng, nhanh lái thuyền đi, rời khỏi nơi quỷ quái này, có bao xa thì đi bao xa. Một hành khách nói. Hà thuyền trưởng lại lần nữa cười khổ một tiếng. Muốn đi. Năm Bạch Long lệnh sứ bị giết, mà còn chết trên mặt biển này, từ giờ trở đi chỉ sợ sẽ lật trời. Nếu chứ không muốn gây phiền toái, ta nghĩ chúng ta nên ngoan ngoãn ở lại nơi này, chờ người của Long Minh đến đây, cũng dễ làm chứng cho nhau, để rửa trong sạch. Nếu tự tiện rời khỏi, đến lúc đó, chỉ sợ không phải phân cũng phân. Mặc dù Long Minh làm việc công đạo, nhưng một số thời khắc cũng cực kỳ bá đạo. Đúng như Hà thuyền trưởng nói, không đến nửa khắc đồng hồ sau đã có một Bạch Long lệnh sứ chạy tới nơi này, trong lúc nhất thời, trên bầu trời phù quang bay múa. Nhưng Bạch Long lệnh sứ kia cũng không dám gần đó, chỉ dám từ xa quan sát, có lẽ đã thu đến tin mấy Bạch Long lệnh sứ chết. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, sau khi tụ tập 4 Bạch Long lệnh sứ mới toàn lực để phòng bay về bên này. Một đoàn người Hà thuyền trưởng tự nhiên thành đối tượng bọn hắn đề ra nghi vấn. Hướng đi của Diệp Chân cũng thành vấn đề bọn hắn coi trọng nhất. Cho ra đáp án nhất trí lạ thường, cưỡi một con Vân Dực Hổ Vương linh giai trung phẩm từ trên bầu trời rời khỏi. Mà Hà thuyền trưởng và một đám thuyền viên chứng cứ có sức thuyết phục, người này lần đầu vào biển. Chỉ là một đoàn người thuyền trưởng cũng không ngờ, lời nói thật của bọn hắn lại trở thành diệu kế Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ thoát thân. Trước khi Diệp Chân rời khỏi đã nghĩ qua vấn đề này. Ở trên mênh mông ngoại vực Tử Hải này mặc dù khó tìm người, nhưng lấy thực lực của Long Minh, phát hiện một chút ít cũng không phải việc khó gì. Như thế nào thoát khỏi Long Minh truy sát, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Kết quả là Diệp Chân có hình ảnh ngay trước mặt của mọi người cưỡi Vân Dực Hổ Vương, rời khỏi. Trong con mắt của mọi người, cưỡi yêu bộc linh giai trung phẩm rời khỏi khẳng định là lựa chọn tốt nhất của Diệp Chân. Nhưng ai cũng không biết, sau khi Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu bay, ra ngàn dặm đã trực tiếp ném Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa ra ngoài. Đổi sang đường biển rời khỏi. Thật ra đối với Diệp Chân mà nói, mặc dù ngoại vực Tử Hải hung hiểm nhưng lại an toàn hơn bầu trời nhiều. Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa là một phương diện, nguyên nhân chủ yếu nhất là Thận Long Châu. Trong cơ thể Diệp Chân đã từng thôn phệ một con độc vĩ giải vương, ngưng luyện một viên tinh hồn châu của nó. Tinh hồn châu của độc vĩ giải vương cũng không mang đến cho Diệp Chân năng lực gì quá đặc biệt, chỉ mang cho Diệp Chân bản năng sống dưới nước giống như yêu thú dưới nước. Nói một cách khác, Diệp Chân chỉ cần đưa thần niệm vào tinh hồn châu của độc vĩ giải vương, Diệp Chân ở trong nước sẽ không quá khác so với ở trên lục địa. Chỉ cần Diệp Chân lại biến ảo thành bộ dáng của độc vĩ giải vương, đó chính là một con yêu thú sống dưới nước. Chỉ cần không đụng tới thiên địch hoặc loại yêu thú săn mồi thành đàn, hệ số an toàn của Diệp Chân trong biển tuyệt đối phải cao hơn trên bầu trời nhiều. Chỉ cần Diệp Chân biến ảo thành bộ dáng của độc vĩ giải vương, lặn xuống đáy biển thì cho dù Long Minh đến nhiều người hơn nữa cũng không tìm thấy hắn. Nhưng tất cả mọi thứ đều phải xây dựng trên một tiền đề, Diệp Chân có thể che đậy cảm ứng của minh chủ Long Minh kia đối với hắn. Trước đây, Diệp Chân nghe nói năm Bạch Long lệnh sứ hắn chém giết, lần này Long Minh trong là 72 lệnh sứ và cửu vực Long Vương, toàn bộ chạy về phương Bắc Chân Linh vực, Hải vực, Ngoại vực, Tử Hải. Như vậy, người có thể đồng thời mệnh lệnh 72 lệnh sứ và cửu vực Long Vương ở Long Minh, chỉ có một người minh chủ Long Minh. Thậm chí Diệp Chân hoài nghi, trước đây hắn cảm ứng được khí tức khủng bố cực kỳ xa xôi chính là bản nhân minh chủ Long Minh phát ra. Mà ngay tại lúc này, khi Diệp Chân đưa thần niệm chìm vào trong Hắc Long võ mạch, cũng có thể loáng thoáng cảm giác được phương hướng chính đông có một đạo khí tức không sai biệt lắm với Hắc Long võ mạch đang nhanh chóng chạy đến. Loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng Diệp Chân tin, khi khoảng cách đạt tới trình độ nhất định thì phương sẽ càng ngày càng tinh chuẩn. Cho nên hiện tại, chuyện thứ nhất Diệp Chân cần giải quyết chính là rời xa nơi xảy ra chuyện lúc trước. Mà bởi vì khi thôi động khóa hải toa không cách nào phân tâm, không làm được chuyện khác, Diệp Chân chỉ có thể thôi động nguyệt ảnh khóa hải toa nhanh chóng. Vì bảo trì khoảng cách đầy đủ với khí tức khủng bố loáng thoáng kia, Diệp Chân trực tiếp bỏ thêm tinh linh thượng phẩm vào khóa hải toa. Sau khi nguyệt ảnh khóa hải toa được Diệp Chân cải tiến, dưới tình huống bổ sung tinh linh thượng phẩm, tốc độ chạy trên biển của nó thậm chí có thể đạt tới tốc độ của yêu thú thiên giai thượng phẩm trong nước, dưới tình huống toàn lực thúc dục thậm chí có thể ẩn ẩn sấp xỉ tốc độ của hạ phẩm linh thú. Dưới Diệp Chân thôi động nguyệt ảnh khóa hải toa một đường phi nước đại trên biển, uy lực của nguyệt ảnh khóa hải toa được Diệp Chân cải tạo đã triệt để thể hiện ra. Một đường tao ngộ vô số yêu thú trong biển, yêu thú thiên giai, cho dù thiên giai thành đàn, trước tốc độ tối đa và sức phòng thủ của nguyệt ảnh khóa hải toa cũng nhao nhao hóa thành thịt nát. Thậm chí có một hải thú linh giai hạ phẩm hình thể hơn ngàn mét, trước khi chưa ó kịp phản ứng đã bị nguyệt ảnh khóa hải toa phá vỡ một động lớn chính giữa bụng, trực tiếp xuyên bụng mà qua. Thời gian một hơi trôi qua, khi sắc trời biến thành đen, khi ngoại vực Tử Hải nổi lên sóng lớn, Diệp Chân đã thôi động nguyệt ảnh khóa hải toa cuồng chạy hơn 10 vạn dặm, cách xa hải vực xảy ra chuyện kia. Cảm ứng bên ngoài pháp trận trở nên bầu trời và mặt biển đen như mực, Diệp Chân đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bàn tay buông lỏng, nguyệt ảnh khóa hải toa đột nhiên ngừng lại, trong chớp mắt chìm vào sâu hơn 10 mét dưới đáy biển, biến thành giống như đúc màu của nước biển. Cùng lúc đó, Diệp Chân mệnh lệnh Tiểu Miêu giám thị tình hình bên ngoài khóa hải toa. Năm mặt Hắc Long lệnh kỳ trước đây bị Diệp Chân bắt sống lần nữa xuất hiện trong tay. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn làm ra thay đổi nhất định, bằng không thì với lực cảm ứng cường đại của minh chủ Long Minh kia, hắn trốn không được xa. Bởi vì, chỉ cần kia minh chủ Long Minh đến vùng biển này sẽ cảm ứng được chuẩn xác hơn phương vị của hắn, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đến bây giờ xem ra, năm mặt Hắc Long lệnh kỳ này nói không chừng sẽ cho Diệp Chân một chút kinh hỉ. Vừa rồi, Diệp Chân trừ bỏ năm phong ấn trên mặt Hắc Long lệnh kỳ, năm mặt Hắc Long lệnh kỳ này lập tức cùng nhau phát lực, muốn rời khỏi Diệp Chân khống chế. Nhưng Hắc Long lệnh kỳ này vẫn trong phạm chủ linh khí, chưa phải là hồn khí, cho nên, cho dù ngũ kỳ hợp nhất cũng không chạy trốn được khống chế của Diệp Chân. Ngược lại ngay khi thần niệm của Diệp Chân khẽ động, chìm vào Hắc Long võ mạch, trong Hắc Long võ mạch lại lần nữa tuôn ra một cỗ hấp lực quỷ dị, bắt đầu chủ động rút ra khí tức Hắc Long ẩn chứa trong Hắc Long lệnh kỳ. Mỗi khi rút ra một sợi khí tức Hắc Long võ mạch của Diệp Chân liền giải phong một chút. Đến tận đây, Diệp Chân đã hoàn toàn xác định, người chế tác Hắc Long lệnh kỳ tuyệt đối có cùng truyền thừa với Hắc Long võ mạch. Bằng không, không thể hút vào sẽ giải phong. Đến tận đây, Diệp Chân cũng thật sự hiểu nguyên nhân Hắc Long võ mạch của hắn vẫn luôn băng phong, làm cho hắn không cách nào vận dụng, không hoàn chỉnh. Hắc Long truyền thừa hắn lấy được từ trong mắt trái Hắc Long ở Hắc Long bí cung, không hoàn chỉnh, cho nên mới chỉ có lực lượng mà không cách nào thôi động. Mà khí tức ẩn chứa trong Hắc Long lệnh kỳ này chính là truyền thừa Hắc Long võ mạch của Diệp Chân thiếu khuyết. Về phần vì sao Diệp Chân tiến vào ngoại vực Tử Hải, trong thì Hắc Long võ mạch cũng sẽ lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi giải phong. Hiện tại Diệp Chân cũng có một suy đoán đại khái. Có thể xác định, Hắc Long võ mạch là thuộc tính thủy, bản nguyên lực lượng hoặc nói bản nguyên khí tức của nó chính là nước, mà ở ngoại vực Tử Hải vô biên vô hạn, hoặc nhiều hoặc ít dựng dục ra một chút khí tức thủy chi bản nguyên. Sau khi Diệp Chân tiến vào ngoại vực Tử Hải, Hắc Long võ mạch thiếu khuyết loại bản nguyên khí tức này sẽ tự phát hấp thu, bắt đầu một quá trình giải phong cực kỳ chậm rãi. Nhưng khi Hắc Long võ mạch chủ động thu nạp loại này bản nguyên lực lượng, đồng thời cũng tán phát khí tức của mình ra ngoài, thế là có họa Long Minh, cho nên mới có cử động 72 lệnh sứ và cửu vực Long Vương tề tụ ở phương Bắc Hải vực Chân Linh vực, khiến thế nhân khiếp sợ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân lợi dụng năng lực ẩn thân ban đêm của Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, giấu ở trong Tử Hải thì ở phương Bắc Hải vực Chân Linh cũng triệt để hỗn loạn. Trên bầu trời, khí tức bằng bạc ba đạo như biển cả không chút kiêng kỵ bắn ra trên mặt biển, khiến cho những hải thú tu vi thấp trong Tử Hải đảo trắng bụng trôi dạt trên mặt biển, không ngờ lại bị uy áp này dọa chết. Có hơn 30 bạch long lệnh sứ vây quanh tại ba người này xung quanh. Trước ngực bồng bềnh một mặt hắc long lệnh kỳ, hết sức thu hút ánh mắt người khác. Liên lạc sứ, mấy long vương khác và chuyển lệnh sứ các vực, còn cần khoảng bao lâu mới có thể chạy tới nơi này? Một lão già đầu đội kim long quan ở trên bầu trời đột nhiên quát hỏi. Khởi bẩm kim hồng long vương 6, vực khác bởi vì đường xá xa xôi, nhanh một vị chạy đến nhanh nhất còn cần 3 ngày. Mấy long vương xa nhất muốn chạy tới nơi này, thời gian chỉ sợ vẫn phải nửa tháng trở lên, thậm chí càng lâu. Về phần chuyển lệnh sứ, bởi vì tu vi hơi kém cho nên, muốn chạy tới nơi này phải chậm hơn 6 vực long vương khác một chút. Nhanh thì 4 ngày, chậm thì 20 ngày một võ giả toàn thân hắc y, ở trong màn đêm giống như U Linh, đột nhiên đáp lời. 3 ngày, nửa tháng. Quá chậm, Kim Hồng, nếu như chờ bọn hắn đuổi tới, độ khó tìm kiếm tặc tử kia sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Xích Diễm Long Vương đỉnh đầu long quan màu đỏ cau mày nói. Ngay lúc đó, một khắc dáng người nhỏ gầy. Nhưng lại đội một long quan to lớn màu lam, Trấn Hải Long Vương mở miệng. Kim Hồng, Xích Diễm, lần này những nhóm tiểu bạch long ở trên biển tìm kiếm chặn đường tìm được 6 tốp nhân mã, 5 đám khác chúng ta đều đã nghiệm chứng. Cũng không phải người minh chủ muốn tìm, mà chỉ có nơi này họ Trịnh đào thoát, mà mặc dù họ Trịnh này chỉ có tu vi chú mạch cảnh tứ trọng, nhưng chiến lực lại vô cùng kinh người. Biểu hiện kinh diễm như thế, lão phu hoài nghi, họ Trịnh này 10 phần chính là người minh chủ muốn tìm. Không đợi Trấn Hải Long Vương nói xong, Xích Diễm Long Vương đã lo lắng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta càng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu thật sự thả họ Trịnh chạy, mà có thể ra hỏa là minh chủ muốn tìm, lửa giận của minh chủ. Ngoại vực Tử Hải mênh mông, muốn tìm một người, nói nghe thì dễ. Gương mặt Kim Hồng Long Vương ngưng trọng. Chân Linh Hải vực này chính là địa bàn của lão phu. Như vậy đi, chúng ta phân vùng tìm kiếm. Đồng thời, lão phu sẽ phát ra hiệp đồng lệnh truy nã cho tất cả thế lực và hải đảo một vùng biển này. Một khi phát hiện họ Diệp sẽ lập tức cho chúng ta biết hoặc truy nã. Đồng thời, dưới tình huống nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho nhân thủ gần đây tiến đến. Kim Hồng Long Vương nói. Như thế rất tốt. Trấn Hải Long Vương và Xích Diễm Long Vương đồng thời gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo phù quang như thiên nữ tán hoa từ trong tay Kim Hồng Long Vương bay ra. Không bao lâu sau, ba Long Vương này vung tay lên. Sau đó phân biệt mang theo thuộc hạ của mỗi người bọn họ phát tán 4 phương 8 hướng của vùng biển. Biển rộng mênh mông, trên bầu trời đêm đen kịt, muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Nhất là trên biển lớn, sóng cả lăn lộn, dưới thần niệm cảm ứng, khí tức yêu thú như sao như mưa, dày đặc khó tìm. Cho nên, những đám võ giả tìm kiếm của Long Minh, thường thường là quan sát trên mặt biển hoặc trong biển cạn có khóa hải toa hay không, mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở trên bầu trời. Bởi vì theo tình báo của bọn hắn, thanh niên võ giả họ Diệp kia cưỡi một con vân dực hổ vương, từ trên bầu trời rời khỏi. Cho nên, thời gian sau nửa đêm, khi ba bạch long lệnh sứ kết bạn tìm kiếm bay qua trên bầu trời hải vực đen kịt một màu như mực, chỉ nhìn mặt biển một chút đã phát ra thần niệm hướng về 4 phương 8 hướng, trong hư không. Về phần khóa hải toa, ẩn dưới mặt nước biển hơn 10 mét và nước biển gần như là một màu, thì căn bản không phát hiện. Trong nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân thông qua pháp trận cảm ứng, sau khi đưa mắt nhìn ba bạch long lệnh sứ rời xa một vùng biển này, mới thoáng thở dài một hơi. Tiểu Miêu, tiếp tục giám thị, có dị thường lập tức cho ta biết. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân lần nữa ngồi xếp bằng, lần nữa đưa thần niệm chìm vào trong hắc long võ mạch. Qua gần 3 canh giờ hấp thu, Diệp Chân rốt cục rút ra hoàn tất khí tức màu đen trong 5 mặt hắc long lệnh kỳ, mà trình độ giải phong hắc long võ mạch của Diệp Chân cũng đạt tới một trình độ kinh người. Nửa thành, lại gần 5%. Nhưng mà, 5% này cũng không phải toàn bộ công lao của 5 mặt hắc long lệnh kỳ, mấy năm trước đây của Diệp Chân và nửa tháng này, đến trên ngoại vực Tử Hải chậm chạp tích lũy. Tăng thêm 5 mặt hắc long lệnh kỳ này mới giúp cho hắc long võ mạch của Diệp Chân giải phong được nửa thành. Vừa rồi Diệp Chân đang muốn cẩn thận thể hội một chút biến hóa của hắc long võ mạch, giải phong nửa năm sau, không ngờ Tiểu Miêu cảnh báo, có vừa rồi một màn kia, lúc này mới có cơ hội tinh tế trải nghiệm loại biến hóa này. Thần niệm vừa động một loại khí tức khó, mà hình dung đột ngột lan ra quanh người Diệp Chân. Cùng lúc đó, Tiểu Miêu lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Diệp Chân quan sát phát hiện, nguyên nhân Tiểu Miêu cảnh báo lại có hơn ngàn con hải thú đi vòng qua nguyệt ảnh khóa hải toa, trực tiếp bị hù chết lật trắng bụng. Nguyệt ảnh khóa hải toa do xương hải thú cường đại chế thành, mặc dù cũng có uy áp nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ kinh người như thế. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt đã nghĩ đến cái gì? Lập tức lại lần nữa đem thần niệm chìm vào trong hắc long võ mạch thể ngộ. Hắc long võ mạch giải phong nửa thành, cũng không cho Diệp Chân mang đến biến hóa gì mang tính thực chất, nhất là trên thực lực, dù sao Diệp Chân vẫn không thể thôi động Hắc Long võ mạch. Nhưng Hắc Long võ mạch này giải phong nửa thành, đối với Diệp Chân hiện tại mà nói lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì giải phong nửa thành đã làm cho Diệp Chân rốt cục có năng lực khống chế nhất định đối với nó. Không hề giống như lúc trước hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể mặc cho Hắc Long võ mạch tự phát. Nhất là Diệp Chân lại phát hiện, khi toàn bộ trên dưới Long Minh đều đang đuổi bắt hắn, cái này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cách nào khống chế, Diệp Chân tựa như ngọn hải đăng ở trên biển, vô cùng bắt mắt, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nếm thử, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng cảm ứng với người thần bí kia, nhưng đã ảnh hưởng đã yếu bớt. Diệp Chân phát hiện, khi hắn dùng thần niệm toàn bộ chú vào trong Hắc Long võ mạch, thì phương vị khí tức khủng bố cực kỳ xa xôi trước đây, cảm ứng được sẽ trở nên chính xác hơn mấy phần. Hướng chính đông, rất xa. Tính theo đường thẳng còn xa hơn 8 triệu dặm. Nhưng mà, đang nhanh chóng hướng về vị trí của Diệp Chân. Diệp Chân đoán, khi hắn toàn lực thôi động Hắc Long võ mạch, nhân vật thần bí kia sẽ cảm ứng được phương vị của hắn sẽ càng thêm rõ ràng. Sau khi Hắc Long võ mạch giải phong nửa thành, lực khống chế nửa thành này lại có thể làm cho Diệp Chân thu nạp lực lượng Hắc Long võ mạch đối với thủy chi bản nguyên lực lượng, suy yếu co vào hơn 9 thành. Nhưng đồng thời, cảm ứng của Diệp Chân đối với khí tức thần bí đang nhanh chóng tới gần, cũng suy yếu đến cực hạn. Khi thần niệm của Diệp Chân toàn bộ rót vào Hắc Long võ mạch, có thể rõ ràng cảm ứng được phương hướng thậm chí khoảng cách của khí tức thần bí, nhưng khi Diệp Chân dùng thần niệm khống chế Hắc Long võ mạch bản năng thu nạp lực lượng, cảm ứng đối với khí tức thần bí kia đã gần như không. Chỉ có trong lòng ẩn ẩn quanh quẩn một tia nguy cơ cảm giác, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Dựa theo sự biến hóa này, Diệp Chân đoán, tồn tại thần bí đang đuổi bắt hắn, nếu hắn khống chế ngăn chặn Hắc Long võ mạch thu nạp lực lượng, thì cảm ứng đối với Diệp Chân hẳn là sẽ giảm mạnh. Nhưng cụ thể xuống đến loại trình độ nào, Diệp Chân không cách nào suy đoán. Nhưng có chút Diệp Chân có thể khẳng định, cảm ứng của nhân vật thần bí kia đối với Diệp Chân, khẳng định mạnh hơn so với cảm ứng của Diệp Chân đối với hắn, mà lại mạnh hơn không phải một chút. Bây giờ Diệp Chân chỉ hy vọng, khi hắn tiếp tục ngăn chặn Hắc Long võ mạch, cảm ứng của nhân vật thần bí đó đối với phương hướng của hắn đừng quá rõ ràng. Như thế, Diệp Chân ở trên biển rộng mênh mông này mới có thể có một chút hy vọng sống. Cơ hồ là khi Diệp Chân bắt đầu vận dụng lực lượng thần hồn, áp chế Hắc Long võ mạch trên hải vực xa xôi, lúc trước võ giả cưỡi song giác ngân giao thân mang Hắc Long bào, thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong hai mắt đột ngột bắn ra thần quang dọa người. Nhanh như vậy đã bắt đầu khống chế Hắc Long võ mạch rồi, xem ra đối thủ này của lão phu cũng không yếu. Nói xong, kỵ giao khách này cười lạnh. Nhưng vô dụng, ngươi là số mệnh chi địch của lão phu. Dù lão phu chỉ có thể cảm ứng được phương vị đại khái của ngươi, nhưng đợi lão phu cách ngươi càng ngày càng gần, nhìn ngươi trốn nơi nào. Nói tới đây, một đạo kim sắc phù quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong tay kỵ giao khách. Ngay khi nhận lấy phù quang, thần sắc kỵ giao khách trở nên bạo ngược. Phế vật, năm chuyển lệnh sứ, không ngờ lại không bắt nổi một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, một đám phế vật. Sau khi luyện hóa xong năm mặt Hắc Long lệnh kỳ, Diệp Chân chuẩn bị tiếp tục tiến về Vạn Thông đảo. Diệp Chân suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù có Long Minh đầy biển đuổi giết hắn, nhưng loại bảo bối sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này, Diệp Chân vẫn không thể từ bỏ. Cơ hội khó có được. Cho nên, mục tiêu của Diệp Chân vẫn là Thủy Lệ đảo, mà lại trong vòng 5 tháng. Muốn tiến về Thủy Lệ đảo, nhất định phải hướng về Vạn Thông đảo tìm ra hải đồ tiến về Thủy Lệ đảo, đây là nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân rất rõ ràng, sau khi nhân mã Long Minh, đến khẳng định sẽ hỏi tin tức từ một đoàn người Hà thuyền trưởng, sau khi biết mục tiêu của Diệp Chân là Vạn Thông đảo, khẳng định sẽ trở thành trọng điểm chú ý của Vạn Thông đảo. Nhưng mà, lúc trước Diệp Chân tiến về Vọng Thiên Cảng, vốn đã thay đổi dung mạo rất nhỏ, hắn cũng có thể tùy ý dùng chân biến dịch dung thuật thay đổi dung mạo. Đương nhiên, võ giả Long Minh khẳng định không đần như vậy, khẳng định sẽ đặc biệt lưu ý tu vi chú mạch cảnh tứ trọng, nhưng chuyện này đối với Diệp Chân cũng không phải vấn đề. Có phục mạch quyết của Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm khống chế tu vi ở chú mạch, cảnh tam trọng thậm chí nhị trọng. Cho nên, Diệp Chân cảm thấy, nếu có nhân mã Long Minh đã bố trí thiên la địa võng trên Vạn Thông đảo, thì hắn cũng có thể hồ lộng qua, không cần quá lo lắng về phương diện an toàn. Về phần hải đồ tiến về Vạn Thông đảo, Diệp Chân có hải đồ đã quá hạn 80 năm trước của Giản Thiên Hùng cho, trên đường đi chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi hung hiểm, nhưng vị trí Vạn Thông đảo lại sẽ không đổi. Phối hợp trước đây, bức hải vực nhưng nơi hung hiểm được Hà thuyền trưởng cho, Diệp Chân tin tưởng, ấn chứng với nhau, hắn có Nguyệt Ảnh Khóa Hải toa tính năng càng cường đại hơn, hẳn có thể đuổi tới Vạn Thông đảo. Nhìn người khác làm rất đơn giản rất dễ dàng, nhưng đến phiên tự mình làm thì sẽ trở nên phi thường gian nan. Trước đây Diệp Chân cảm thấy Hà thuyền trưởng điều khiển Vạn Thông hào vô cùng dễ dàng, cũng không quá khó khăn. Trên thực tế, lái nguyệt ảnh khóa hải toa, bản thân cũng không có bất luận độ khó gì, vấn đề là phương hướng. Biển rộng mênh mông, không cẩn thận sẽ lạc mất phương hướng. Về phần nhìn mặt trời mặt trăng phân biệt phương hướng, khi sáng sủa không mây thì còn có thể, một khi mây đen đầy trời hoặc bão tố tới, Diệp Chân sẽ triệt để mất phương hướng, trên biển lại không có vật gì để tham chiếu. Ở trong nước biển, cho dù nguyệt ảnh khóa hải toa đứng im bất động, cũng sẽ bị mạch nước ngầm trong biển viên động thật xa, cho nên, không đến 2 ngày, Diệp Chân lần đầu vào biển đã triệt để lạc mất phương hướng, cho dù có hải đồ, thậm chí ngay cả vạn thông đảo ở phương hướng nào cũng không rõ ràng. Trước khi đi ra, cho tới bây giờ Diệp Chân cũng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Diệp Chân cũng là người quả quyết, nếu đã lạc mất phương hướng thì dứt khoát quyết định một phương hướng, đi nhanh một đường. Đương nhiên, Diệp Chân lựa chọn cái phương hướng này cũng rất có nghiên cứu đơn giản. Lấy loại cảm giác nguy cơ trong lòng mạnh yếu để lựa chọn, nên đi phương hướng nào trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ sẽ có yếu bớt, hoặc không còn tăng lên, chính là phương hướng Diệp Chân đi tới. Vừa tiến lên, Diệp Chân phái ra Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu ẩn ở trên không tầng mây tìm kiếm địa điểm có thể đặt chân. May mắn là vài ngày liên tiếp, Diệp Chân cũng không nhìn thấy Bạch Long lệnh sứ của Long Minh đang lùng bắt hắn. Liên tiếp nửa tháng đều lắc lư ở trên biển, liên tiếp nửa tháng đều trong trạng thái loại khẩn trương khiến cho Diệp Chân trở nên lo nghĩ và táo bạo. Giống Diệp Chân một mình điều khiển nguyệt ảnh khóa hải toa phiêu đãng trên biển cả ngày thứ 6, Tiểu Miêu ẩn trong tầng mây đột ngột phát ra một tiếng giống hưng phấn. Ý kia Diệp Chân hiểu rõ là phát hiện lục địa. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng hưng phấn. Không chút do dự, Diệp Chân lái nguyệt ảnh khóa hải toa tới đó. Ở trên biển phiêu bạt không người, thật quá nhàm chán. Lúc này, mặc kệ trước mắt hòn đảo này là núi đao biển lửa, Diệp Chân đều muốn đạp lên sông vào một lần. Nhất là từ trong đôi mắt của Tiểu Miêu truyền đến cảnh tượng đến xem thì hòn đảo nhỏ này, không chỉ có người, mà lại còn không ít. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kẻ lỗ mãng, nên chuẩn bị vẫn cần chuẩn bị. Giống như thu hồi Tiểu Miêu vào trong ngực, thay đổi dung mạo, dịch dung thay y phục, dùng phục mạch quyết che giấu tu vi khí tức. Thật xa, Diệp Chân lái nguyệt ảnh khóa hải toa từ trong ngoại vực tử hải bay lên, khi bay đến giữa không trung, đã thu nguyệt ảnh khóa hải toa, trực tiếp ngự không bay về phía hải đảo diện tích nhìn qua rất rộng rãi này. Lấy nhãn lực của Diệp Chân, ở trên không có thể nhìn thấy tình huống ngoài ngàn dặm, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng hải đảo trước mắt này, Diệp Chân liếc nhìn lại cho dù dài rộng đều không nhìn thấy bờ. Từ xa nhìn lại, ở trên đảo xanh tươi tốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Khiến Diệp Chân kinh ngạc chính là vừa đi vào phạm vi mấy chục dặm gần hải đảo, một linh khí nồng nặc đã đập vào mặt. Thiên địa nguyên khí trên hải đảo này không ngờ lại cực kỳ nồng hậu dày đặc, cách xa mấy chục dặm đều có nồng độ thiên địa nguyên khí gần bằng với thượng phẩm linh mạch trong chân linh vực. Như vậy chờ sau khi chân chính đặt chân lên hải đảo, thiên địa nguyên khí ở đó sẽ nồng hậu dày đặc cỡ nào. Không đợi Diệp Chân đến gần hải đảo, bốn đạo nhân ảnh đã từ trên hải đảo phóng lên tận trời, nghênh hướng Diệp Chân. Cái này khiến thân hình Diệp Chân hơi chậm lại, nhưng sau đó cứ yên tâm tới. Khí tức bốn đạo nhân ảnh này tán phát ra mạnh nhất dẫn đầu, cũng chỉ là khai phủ cảnh tứ trọng, mà ba người khác toàn bộ là chú mạch cảnh lục đến bát trọng. Người đến là ai, nơi đây chính là cổ yêu đảo, ngoại nhân không được cho phép, không được tiến vào. Một câu đã biểu lộ thân phận bốn người trước mắt này, hẳn là trực ban phòng thủ của cổ yêu đảo. Trực ban phòng thủ chỉ có tu vi khai phủ cảnh tứ trọng, Diệp Chân cũng yên lòng. Tại hạ Diệp Chân, ở trên biển tao ngộ bão tố nên lạc đường, thỉnh cầu vào đảo nghỉ ngơi. Diệp Chân chắp tay nói. Dẫn đầu khai phủ cảnh tứ trọng vương giả thận trọng đánh giá Diệp Chân một phen, sau khi xác định Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng, mới thở dài một hơi. Đến từ đảo gì? Vạn Thông, đảo. Diệp Chân ngẫm nghĩ nói. Vạn Thông đảo. Vậy nhưng thật xa, sau khi lạc đường lại còn tới được nơi này, vận khí của ngươi cũng khá. Nhưng mà, mặc dù ngươi gặp rủi ro, nhưng vào đảo còn phải cần theo quy củ. Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng nói. Thỉnh giảng. Phí lên đảo 1 vạn tinh linh trung phẩm. Dừng lại ở trên đảo 1 ngày cần giao nộp 1.000 tinh linh trung phẩm. Bình thường ít nhất giao trước 10 ngày. Mặt khác, nhất định phải đeo thân phận ngọc phù do bổn đảo đặc chế mới có thể dừng lại giao dịch. Ở trên đảo, xuyên thành qua phủ. Một viên thân phận ngọc phù giá bán 1 vạn tinh linh trung phẩm. Tất cả giao dịch ở trên đảo sẽ rút ra 1 thành tiền thuế. Mặt khác, nếu thời gian dừng lại muốn chủ động đến ở trên đảo nộp phí tổn cho các đường, nếu không khi bị tra khám phát hiện sẽ phải nộp phạt gấp 3. Không vấn đề. Diệp Chân đáp ứng vô cùng sảng khoái. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân bỏ ra 3 vạn tinh linh trung phẩm đạt được 1 thân phận ngọc phù hình tròn, mà theo quy củ của bọn hắn, nhất định phải đeo thân phận ngọc phù hình tròn này, ở chỗ bắt mắt mới có thể đi lại lên đảo. Diệp huynh đệ, có muốn địa đồ toàn đảo cổ yêu đảo hay không? Mỗi bản chỉ cần 5 vạn tinh linh trung phẩm. Địa đồ toàn đảo phi thường tường tận. Diệp Chân đang muốn rời khỏi, Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng tên Sài Tín lần nữa gọi lại. Một phần địa đồ toàn đảo. Thấy Diệp Chân sảng khoái đáp ứng, Tử Tín vội vàng lấy ra một phần địa đồ ngọc giản đưa cho Diệp Chân. Thế nhưng, Diệp Chân lại không có bất kỳ ý định nhận lấy. Diệp huynh đệ, ngươi đây là... Sài Tín khẽ cho mày. Tiền bối, không biết nơi nào có thể lấy tới hải đồ đây. Hắc, vãn bối lạc đường, dù sao cũng phải tìm cách trở về. Diệp Chân cười thầm. Hải đồ. Nghe đến chữ đó, mặt Sài Tín trầm xuống. Hải đồ chính là hàng cấm, nghiêm cấm tư nhân giao dịch. Sao ta có thể biết nơi nào có hải đồ? Nghe xong lời này, Diệp Chân quay đầu rời khỏi, ngay cả địa đồ toàn đảo cũng không cần. Nói đùa, Diệp Chân ở trong Hắc Long đế quốc của Hắc Long vực, cho dù thời kỳ đông trinh, cũng có thương nhân không sợ chết liều chết buôn bán quân giới. Những thương nhân lòng dạ hiểm độc đó, vì lợi ích, cái gì đều có thể bán, huống chi một tờ lệnh cấm trên đảo. Thấy Diệp Chân muốn đi, vương giả khai phủ cảnh tứ trọng Sài Tín gấp, thân hình lóe lên trước hết chặn trước mặt Diệp Chân. Ngươi có muốn địa đồ toàn đảo này hay không? Muốn, đương nhiên muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là, tiền bối nói cho ta biết chỗ nào có thể lấy tới hải đồ gần đó. Diệp Chân cười nói. Lại thêm 5 vạn, 10 vạn tinh linh trung phẩm, cùng nhau cho ngươi. Sài Tín nói. Ha ha, tiền bối nói giỡn đấy, ở vạn thông đảo chúng ta, một phần địa đồ toàn đảo cao nữa là cũng chỉ 1.000 tinh linh trung phẩm, làm gì đến 5 vạn rồi. Đã tiền bối không muốn nói vậy ta lên đảo sẽ từ từ tìm. Tin tưởng chắc chắn sẽ có người bán. Nói, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải nói mò. Địa đồ cương vực rộng rãi đế quốc cả nước đáng tiền. Nhưng loại địa đồ hòn đảo này cũng không đáng tiền. Nhất là rất nhiều tình huống vương giả khai phủ, cảnh và võ giả chú mạch cảnh có thể xưng tràn lan. Những võ giả này tu vi cường đại, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, đi một vòng sẽ tự vẽ ra một phần địa đồ trong đầu. Đứng đấy, gào to một tiếng, trong mắt Sài Tín đột ngột lộ ra một tia hung quang. Sắc mặt Diệp Chân cứng lại, quanh người đột ngột toát ra một loại sát khí khiến người ta run sợ. Sát khí này làm cho Sài Tín kinh ngạc. Được rồi, hiện tại dễ cầm. Một viên ngọc giản và tin tức không đáng tiền lừa 5 vạn tinh linh trung phẩm cũng đủ. Nhìn tiểu tử này cũng không phải loại lương thiện, khó tránh sau lưng có đại nhân vật gì nữa. Nếu để cho hắn đào thoát lan truyền ra ngoài cũng phiền phức. Âm thầm ngẫm nghĩ một phen, Sài Tín rốt cục làm một quyết định làm may mắn nhất đời hắn, không hắc thủ. Tốt, nghe ngươi. Tiền bối tốt nhất vẫn là đưa ra một lời thề thần hồn đơn giản, ít nhất phải đảm bảo lời nói của ngươi không phải nói dối đi. Xông xáo giang hồ lâu như vậy, Diệp Chân đã sớm không phải thái điểu sơ xuất giang hồ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Sài Tín thuận miệng phát một lời thề thần hồn, sau đó ném ngọc giản cho Diệp Chân. Trong cổ yêu thành, trong yêu linh phường, mỗi nửa tháng một lần đấu giá ngầm. Đa tạ tiền bối, tiện tay ném ra ngoài 5 vạn tinh linh trung phẩm, chắp tay một cái sau đó Diệp Chân nghênh ngang rời khỏi. Sau khi Diệp Chân đặt chân lên cổ yêu đảo, thiên địa nguyên khí ba động càng thêm nồng hậu, theo đó là mùi thơm ngát cả bùn đất bay đến. Nếm thử thiên địa nguyên khí đó, không ngờ lại có nồng độ thiên địa nguyên khí cao hơn, thượng phẩm linh mạch trong chân linh vực, nồng độ thiên địa nguyên khí giữa thượng phẩm linh mạch và cực phẩm linh mạch, ở chân linh vực. Trách không được, những võ giả tu vi cường đại đều ưa thích đến ngoại vực tử hải lịch luyện, chỉ bằng thiên địa nguyên khí nồng hậu, dày đặc này cũng đã rất đáng. Đây là khu vực biên giới cổ yêu đảo. Nếu tiến vào chỗ địa mạch hội tụ của cổ yêu đảo, chỉ sợ trình độ nồng hậu dày đặc của thiên địa nguyên khí còn cao hơn, nồng độ thiên địa nguyên khí trong cực phẩm linh mạch ở chân linh vực. Vừa lên đến, Diệp Chân đã phát hiện ưu điểm trên đảo ở ngoại vực tử hải, nhưng tương tự cũng phát hiện khuyết điểm. Hải đảo 10 dặm biên giới ngoại vực tử hải là một phiến đất hoang vu, toàn bộ đều có dấu vết con người. Mà ngoài 50 dặm biên giới cổ yêu đảo, dù là thổ địa màu mỡ nhưng cũng chưa có vết chân người. Cái này có quan hệ với tình huống sinh tồn ác liệt trên các đảo ở ngoại vực tử hải. Mặc dù trên đảo ngoại vực tử hải tài nguyên tự nhiên đầy đủ, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, nhưng các loại thiên tai cũng tầng tầng lớp lớp. Ở chỗ này, bão tố chính là chuyện thường ngày, thậm chí được thiên nhiên ban ơn, thiên tai chân chính là các loại thú chịu yêu tai. Đến từ quần thể yêu thú phi hành trên bầu trời, có đôi khi vút qua, những nơi đi qua, tận thành bạch thổ. Kinh khủng nhất là đến từ thú chiều trong tử hải, mỗi qua một đoạn thời gian. Theo hải lưu biến ảo, thủy triều lên xuống sẽ có yêu thú, trong biển thành đàn thừa cơ bão tố xông lên hải đảo, tiêu diệt tất cả các sinh vật có thể di chuyển trên đảo. 5 tháng qua đi, loại tai nạn này thay nhau diễn ra, cổ yêu đảo này cũng thời gian dần trôi qua hưng khởi mấy tòa thành lớn chuyên môn cung cấp để phòng ngự thú triều. Từ địa đồ toàn đảo cổ yêu đảo đến xem, cổ yêu đảo dài khoảng 13 vạn dặm, rộng 5 vạn dặm, chính là đại đảo duy nhất trong phạm vi 100 vạn dặm của vùng biển này. Ở trên đảo có 27 thành nhỏ, 6 thành lớn, 1 đại thành. Đại thành duy nhất đó chính là cổ yêu thành, ở trên ngọn núi cao nhất Cổ Yêu đảo, một khi tao ngộ thú triều đặc biệt lớn, Cổ Yêu thành chính là phòng tuyến cuối cùng. Đồng thời Cổ Yêu thành cũng là võ thành trung tâm của Cổ Yêu đảo. Thiên địa nguyên khí trên Cổ Yêu đảo cực kỳ nồng hậu dày đặc, cư dân bình thường sinh ra đã có lực vô cùng lớn, 3 tuổi biết chạy, 5 tuổi biết khiêng. Nếu những nhi đồng có thiên phú huyết mạch, sinh ra sẽ trực tiếp bước vào dẫn linh cảnh, quả nhiên là phúc địa tu luyện. Nếu không phải nơi này thiên tai không ngừng, sinh tồn gian nan, chỉ sợ nơi này đã sớm thành thánh địa tu luyện. Nhưng cho dù như thế, nơi này cũng là nơi tụ tập của võ giả tu vi cường đại, càng là nơi võ giả ven biển tụ tập ăn cơm. Thuận theo tự nhiên, mục tiêu chính của Diệp Chân sau khi lên Cổ Yêu đảo là trung tâm nhất Cổ Yêu thành. Diệp Chân lên đảo nơi khoảng cách Cổ Yêu thành chỉ có không đến khoảng cách 10 vạn dặm, cũng chỉ mất nửa ngày. Nhưng mà chỉ trong thời gian này, nửa ngày này Diệp Chân đã nhìn thấy hơn 20 vương giả khai phủ cảnh, có thể thấy được thực lực của Cổ Yêu đảo. 5 canh giờ sau, Diệp Chân toàn lực phi hành, tường thành nặng nề của Cổ Yêu thành ẩn ẩn xuất hiện trong tầm mắt, làm cho trong lòng Diệp Chân vui vẻ. Thế nhưng một khắc này, trong lòng Diệp Chân báo động chợt hiện, bỗng nhiên dừng thân tránh qua bên cạnh. Một đại trưởng ấn do thủy linh ngưng tụ thành đột ngột đánh vào khoảng không, trực tiếp đánh vào một gốc cây lớn cách đó không xa, cây lớn lập tức bị hư hao mảnh vỡ. A, lại có thể tránh được ta đánh lén, xem ra tiểu tử ngươi thật có chút bản lãnh, tên xài tính kia thật không nói sai. Âm thanh trong chực chực than tiếc, một trung niên võ giả mặc áo lót mỏng, hờ ngực lộ ra vẻ nghi ngờ tản ra khí tức khai phủ cảnh ngũ trọng, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân. Vừa nghe đến hai chữ xài tín, thần sắc của Diệp Chân bắt đầu lạnh lẽo, lập tức đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù xài tín kia không tại chỗ ra tay với hắn, nhưng vẫn không buông tha hắn, trong nháy mắt đã bán tin tức dê béo Diệp Chân cho người khác. Tiểu tử, Mỗ gia Thạch Bị, chuyên môn làm chút sinh ý không vốn trên Cổ Yêu đảo này, gia hỏa bị hạ dưới tay Thạch Mỗ không có 1.000, cũng có 800. Nhưng mà, Mỗ gia làm việc ưa thích lưu một đường, cho nên, ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ của ngươi. Để tránh ngươi chết đói ở trên đảo, Mỗ gia có thể chừa cho ngươi chút linh tinh để chi tiêu. Nói xong, Thạch Bị hừ lạnh một tiếng, thần hồn uy áp đặc hữu của vương giả khai phủ cảnh lập tức phô thiên cái địa nghiền ép về phía Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thạch Bị ngẩn ra. Dưới tình huống bình thường, đừng nói đối phó võ giả chú mạch cảnh tam trọng, cho dù đối phó chú mạch cảnh bát trọng, thậm chí vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng, chỉ cần bị hắn làm giật mình như thế thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Từng người ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, mặc kệ hắn trắng trợn vơ vét. Nhưng hôm nay, võ giả chú mạch cảnh tam trọng này dưới thần hồn uy áp của hắn, không ngờ lại vẫn như cũ đứng nghiêm ở nơi đó, giống như thần hồn của hắn uy áp là một cỗ thanh phong không có ý nghĩa. Nhưng vấn đề là Thạch Bị rất rõ ràng, thần hồn của hắn uy áp, đừng nói nhằm vào võ giả chú mạch cảnh, cho dù nhằm vào vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng thì cũng không phải chỉ là một cơn gió nhẹ quất vào mặt. Bản năng, bỗng nhiên trái tim Thạch Bị nhảy một cái, đột ngột dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cơ hồ là cùng một giây, một tiếng hừ lạnh như sấm rền trực tiếp vang lên chỗ sâu của hồn hải Thạch Bị. Hừ, tính ngươi may mắn làm việc còn có lưu một đường, vậy ta hôm nay cũng sẽ lưu ngươi một mạng. Theo một tiếng hừ lạnh này, Thạch Bị chỉ cảm thấy một đạo thải quang oanh đến, đầu lập tức kim đâm đau đớn, thất khiếu cũng bắt đầu co quắp, chớ nói chi khống chế đan điền. Một khắc này, trong lòng Thạch Bị chỉ có một ý nghĩ, gặp thiết bản. Chờ Thạch Bị hồn hải trong kịch liệt đau nhức tán đi, sau khi lực lượng thần hồn lần nữa khôi phục khống chế đối với linh lực đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn đã bị thanh niên trước mắt tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng, giống như sách con gà con nhấc lên. Hai lựa chọn, một là buông ra thần hồn, chịu cấm pháp thần hồn, làm võ nô của ta, sau khi làm xong việc cho ta, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Thứ hai nha, tìm nơi yên lặng, sư hồn của ngươi cho xong việc. Thanh âm của Diệp Chân nghe vào trong tai Thạch Bị, như có một loại rét lạnh thẳng vào cốt tủy, lấy kinh nghiệm tích lũy của hắn đã quen cướp giết võ giả từ ngoài đến, phi thường rõ ràng, loại người này đừng nhìn nói đến rất khinh xảo, chỉ có loe que mấy câu nói. Nhưng sau khi làm xong chuyện thì tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nói được thì làm được. Trong chớp mắt, Thạch Bị hối hận đến phát điên, cũng do hắn quá bất cẩn. Nghênh ngang xuất hiện ở trong phạm vi 100 mét trước người Diệp Chân, chủ yếu là hắn nhìn đối phương chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng. Một đầu ngón tay của hắn đều có thể nghiền chết, căn bản không để ý. Loại tình huống này, thậm chí ngay cả luyện hồn thần quang Diệp Chân cũng không đụng tới, trực tiếp dùng tiên thiên hồn quang tứ sắc ngưng tụ một cây hồn thứ, làm cho thần hồn của Thạch Bị bị thương mà bắt sống Thạch Bị. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, khi Diệp Chân xuất thủ đã có ý cho Thạch Bị một mạng nhỏ. Bằng không, cho dù Thạch Bị là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, cho dù có 10 mạng cũng không đủ Diệp Chân giết. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng bình thường thật đúng là không sợ. loại người như Thạch Bị này, tính được mất phi thường rõ ràng. Cho nên, sau nửa canh giờ, vương giả Thạch Bị được người trong cổ yêu, thành xưng là cướp đường đã mặt khổ sở ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Chân. Càng làm cho Thạch Bị miệng phát khổ chính là, hắn tưởng pháp môn Diệp Chân khống chế thần hồn của hắn, cũng chỉ là loại kia có thể khống chế sinh tử của hắn, lấy tính mạng hắn làm uy hiếp hắn nghe lời mà thôi. Không ngờ, khống chế khôi lỗi tỏa hồn thuật của Diệp Chân lại vô cùng tinh diệu, không cần lấy tính mạng của hắn ra uy hiếp cũng có thể tra tấn thần hồn của hắn, làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bị lừa rồi, ai, bị lừa rồi, sớm biết pháp môn của chủ thượng tinh diệu như thế. Đánh chết ta cũng không làm võ nô này, pháp môn này của chủ thượng thật là chân chính làm nô lệ. Hừ, làm võ nô của ta cũng coi như may mắn của ngươi, an tâm hiệu lực cho ta, chờ ta xong chuyện ở đây sẽ không thiếu được chỗ tốt và tự do của ngươi. Diệp Chân quát, ai, kế sách hiện nay chỉ có thể như thế. Ai, đều do Sài Tín kia mọc một đôi mắt chó, thậm chí ngay cả thực lực chân chính của chủ thượng cũng không nhìn ra. Thạch Bị liên thanh thở dài. Nghe được hai chữ Sài Tín, Diệp Chân cố gắng đè xuống xúc động quay lại chỗ đảo kia tìm Sài Tín. Tên kia thật sự quá tham lam, đã kiếm được 8 vạn tinh linh trung phẩm từ trên người hắn đã không nói, còn thông báo cho người quen biết đến đây nửa đường ăn cướp hắn, thật sự quá ghê tởm. Nếu không phải Diệp Chân không muốn gây phiền phức, thì thật nghĩ quay lại đi diệt Sài Tín kia. Cũng ngay lúc đó, Sài Tín, ở ngoài mấy vạn dặm đang tuần thú đảo vực bỗng nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Sợ đến hắn không khỏi rụt cổ một cái, thậm chí ngay cả thần niệm đều tán phát ra. Nói một chút, ngươi như thế nào nắm chắc chính xác được hành tung của ta? Ngươi mặc dù có tin tức Sài Tín thông báo, nhưng lộ tuyến ta đi rất tùy ý, ngươi thế nào chặn đường được ta? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Thạch Bị dương dương đắc ý nhìn thoáng qua thân phận ngọc phù cổ yêu, thành trước ngực Diệp Chân. Chủ thượng, ngươi coi ngọc phù này là làm cho ngươi treo chơi, chỉ cần ngươi đeo lên ngọc phù này, thông qua pháp môn đặc thù, ta cũng có thể bất cứ lúc nào tìm tới vị trí của ngươi. Nói đến đây, gia hỏa Thạch Bị này cũng nghĩ thoáng, vừa rồi bị Diệp Chân khống chế biến thành võ nô giờ đã vui vẻ ra mặt, còn có tâm tư chế giễu chủ nhân mình, cũng coi như một kỳ hoa. Cái này bị các ngươi động tay động chân, vậy ta ném đi. Đừng. Chủ thượng, nếu ngươi ném cái này đi bị đội tuần tra phát hiện, vậy khi phiền, phức lớn rồi. Động tác này, cũng không phải chúng ta làm, là quy củ của cổ yêu đảo. Một chủ một bộc trò chuyện như thế. Không bao lâu sau đã tới cửa cổ yêu thành, trong cổ yêu thành cấm bay, cho nên Diệp Chân và Thạch Bị chỉ có thể đi bộ vào. Vừa đến cửa thành đã thấy một vương giả khai phủ cảnh vung tay lên, quát lạnh nói. Võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, mang đi, thẩm vấn. Đại nhân, ta phạm vào lệnh cấm gì, ta đến cùng. Không nghe bất kỳ lời giải thích nào, mấy tên võ giả chú mạch cảnh lục thất trọng đã lôi võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng kia đi, cái này khiến con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Mới vào thành, kế tiếp, ngươi, tới đây. Hô to một tiếng, một võ giả chú mạch cảnh thất trọng, chỉ hướng Diệp Chân. Sau đó Diệp Chân thần tỉnh lạnh nhạt đi tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tên võ giả chú mạch cảnh này đã làm cho thần sắc của Diệp Chân biến đổi. Tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng. Đến, toàn lực thôi động linh lực của ngươi, để cho chúng ta xem tu vi thật sự của ngươi. Chỉ có chú mạch cảnh tam trọng. Đến đây, toàn lực thôi động linh lực của ngươi, để cho chúng ta xem tu vi thật sự của ngươi. Chú mạch cảnh thất trọng thủ vệ cổ yêu thành kia nghiêm túc nói. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm kinh tâm, năng lực của Long Minh không ngờ lớn như vậy, không chỉ có làm cho các đảo bắt đầu kiểm tra võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, mà còn tra thật tình như thế. Không hề nghi ngờ, lúc này thủ vệ cổ yêu thành không có chút nào lý do nào thẩm vấn võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, 100% hẳn là nhận được thỉnh cầu của Long Minh. Điểm này Diệp Chân đã sớm đoán trước, nhưng hắn không ngờ tới lại nghiêm túc như thế, ngay cả sau khi hắn ngụy trang thành võ giả chú mạch cảnh tam trọng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng Diệp Chân cũng là người trải qua sóng to gió lớn, sắc mặt không thay đổi bước lên trước mấy bước, muốn thôi động linh lực của mình. Vương huynh, nhiều ngày không gặp, sao hôm nay lại đi ra phòng thủ? Thạch Bị sau lưng Diệp Chân đột nhiên tiến lên trước mặt Diệp Chân. Ách! Ngay khi võ giả chú mạch cảnh thất trọng họ Vương nhìn thấy Thạch Bị, sắc mặt trước hết là biến đổi, hai tay khép lại, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ đồ vật toàn thân trên dưới của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy thế, Thạch Bị cười hắc hắc. Đây là chất tử bà con xa của ta, rất có thiên phú tu luyện, hôm nay ta đưa hắn đến cổ yêu đảo tu luyện, ngày sau còn mời chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Thạch Bị làm một cái chắp tay bốn phía, nhưng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là những thủ vệ này, bao gồm kia vương giả khai phủ cảnh kia khi đối mặt Thạch Bị thi lễ, từng người một mặt đề phòng, giống như Thạch Bị này là ôn thần. Nếu là chất tử của Thạch tiên sinh, vậy thì mời đi. Ngẫm nghĩ một chút, vương giả khai phủ cảnh kia cau mày vung tay lên, tránh ra cho Thạch Bị một con đường, để cho Thạch Bị mang theo Diệp Chân nghênh ngang đi vào Cổ Yêu Thành. "Chủ thượng, ngươi xem, thanh danh này của ta ở trong Cổ Yêu Thành còn có tác dụng, đúng không?" Sau khi vào thành, gia hỏa Thạch Bị to gan tự nhiên khoe khoang công lao của mình trước mặt Diệp Chân. "Thanh danh, ta thấy rõ ràng là ô danh." Diệp Chân cười nhạo, thần sắc Thạch Bị trở nên có chút ngượng ngùng. "Chủ thượng, đừng quản thanh danh hay ô danh, có tác dụng thì đó chính là thanh danh. Vừa rồi ta ít nhất đã giúp cho chủ thượng thiếu một phiền phức đúng không?" "Điều này cũng đúng. Vừa rồi nếu không phải có Thạch Bị, một cái không tốt, Diệp Chân không chỉ có sẽ có đại phiền toái, mà toàn bộ kế hoạch đều phải thay đổi. Nói một chút đi, thanh danh này của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng để trong lòng ta nắm chắc." Diệp Chân hỏi. "Hắc, chủ thượng, cái này nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn, nếu không, ta làm cho ngươi một ngày không nói được." Diệp Chân thình lình quát. "Ách chủ thượng, ta chính là một tên trộm, ngẫu nhiên đi vào võ đạo, vẫn hành nghề cũ. Sau khi theo vi càng cao, vẫn không từ bỏ được nghề cũ này mà lại sở tu võ kỹ, cũng bản năng hướng về có lợi cho trộm cắp, thậm chí sử dụng linh khí cũng như thế. Chủ thượng, đừng nhìn chiến lực của ta chỉ đơn thuần là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, nhưng ở trong Cổ Yêu Thành này cho dù vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng thậm chí thất bát trọng, gặp ta cũng vô cùng đau đầu. Cho nên, bọn hắn rất ít muốn đắc tội ta." "Ồ, vì sao?" "Ha ha, ai dám đắc tội ta, ta qua mấy ngày sẽ vào nhà hắn xem một chút. Tài vật bị mất không nói, sẽ còn làm cho hắn chút bê bối, giống như lấy quần lót của tiểu thiếp của hắn treo ở trước cửa nhà hắn. Còn có nhiều cái lợi hại hơn, chủ thượng, ngươi hiểu mà. Hết lần này tới lần khác bọn hắn biết là ta làm nhưng không có chứng cứ. Năm đó ta có biệt hiệu giang hồ thần thâu vô ảnh, cũng không phải là trưng cho đẹp." Thạch Bị lại càng nói càng đắc ý. "Ngươi coi những vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng đó là bùn nặn sao? Muốn thu thập ngươi, còn cần chứng cứ?" Diệp Chân hỏi. "Ha ha, chủ thượng, ta cũng không ngốc, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không ngốc đến đi đắc tội vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng trở lên. Ngẫu nhiên khai phủ cảnh tam tứ trọng hoặc võ giả chú mạch, cảnh không may gặp phải ta mới bị lấy ra lập uy. Hắc, người bình thường trong Cổ Yêu Thành này thật đúng là không dám khó xử ta." Diệp Chân nghe lại có chút im lặng, hắn lần này thu thập được Thạch Bị thật đúng là một kỳ hoa. Nghe Thạch Bị khoe khoang, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. "Nếu ngươi ở trong Cổ Yêu Thành này đã được hoan nghênh như thế, vậy thì nghe ngóng cho ta một chút, vì sao Cổ Yêu Thành này lại tận lực bắt đầu kiểm tra thẩm vấn võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng và tứ trọng trở xuống?" Nguyên nhân chân chính, Diệp Chân đã biết, là bắt nguồn từ hắn, nhưng mà Diệp Chân lại muốn biết cụ thể tường tình, kiểm tra như thế nào thuận tiện sau này hắn làm việc. "Việc nhỏ, tiện tay mà thôi." Thạch Bị đáp ứng. Sau đó, Thạch Bị bóp ra mấy đạo phù quang, ném lên bầu trời. "Có tự tin như thế?" Diệp Chân có chút hoài nghi. "Ha ha, chủ thượng, ngươi quên ta làm gì à? Cướp đường, chuyên cướp võ giả bên ngoài đến, những tình báo này ta đều có nguồn thu thập cả. Tất cả đều là đội trưởng Cổ Yêu Thành thậm chí thống lĩnh cấp một vương giả khai phủ, cảnh phát cho ta. Bọn gia hỏa này, bình thường đều bị ta cho ăn đến no mây mẩy, một chút tin tức nhỏ mà thôi, thật không tính là gì." Trong khi Thạch Bị đang khoác lác, mấy đạo phủ tấn kinh thiên mà đến, rơi vào trong tay hắn. Thần niệm quét qua, Thạch Bị thấp giọng nói. "Chủ thượng, khó lường, chuyện vừa rồi cửa thành không ngờ là Long Minh nhúng tay. Long Minh lấy ba hải đảo có địa mạch hội tụ có thể ở lại tu luyện, để treo thưởng. Treo giải thưởng truy nã một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng họ Trịnh tên Phù Vân, đặc thù là mang theo có một con yêu bộc Vân Dực Hổ Vương, chừng 20 tuổi. Còn có, chủ thượng ngươi không biết, chỉ trong mấy ngày nay, võ giả chú mạch cảnh tứ trọng bị bắt thẩm vấn đã có hơn 20, nhưng mà, trong đó đại bộ phận đều được thả, chỉ lưu lại mấy vị không thể xác định có hiểm nghi." Cái này khiến Diệp Chân giật nảy mình. Sau khi Diệp Chân ra biển, vẫn luôn dùng tên giả Trịnh Phù Vân, Long Minh truy nã Trịnh Phù Vân, điều này Diệp Chân không kỳ quái. Nhưng làm cho Diệp Chân giật mình là, ba hải đảo có địa mạch hội tụ có thể ở lại tu luyện. Mặc dù là lần đầu tiên Diệp Chân tới ngoại vực Tử Hải, nhưng giá cả hải đảo trên ngoại vực Tử Hải, Diệp Chân vẫn có chỗ nghe thấy. Trên ngoại vực Tử Hải, phàm là hải đảo có thể ở lại có địa mạch hội tụ có thể tu luyện, cho dù đảo nhỏ nhất phương viên vài trăm dặm, thì giá trị cũng đã trên 10 vạn tinh linh thượng phẩm. Huống chi, chỉ cần là hải đảo, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút sản xuất đặc thù. Trên cơ bản, cho dù hải đảo nhỏ nhất nhưng có giá trị cư trú tu luyện, đều trên 10 vạn tinh linh thượng phẩm. Mà lại có tiền mà không mua được. Huống chi là ba tòa. Vậy nhưng tương đương với ít nhất 30 vạn tinh linh thượng phẩm, thậm chí có thể cao tới 100 vạn tinh linh thượng phẩm. Đây chính là tinh linh thượng phẩm. Một viên tinh linh thượng phẩm có thể đổi lấy khoảng 110 tinh linh trung phẩm. Mà mục tiêu chỉ một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, ai có thể không điên cuồng. Loại tình huống này, bọn thủ vệ Cổ Yêu Thành thật tình như thế. kính nghiệp như thế cũng không có gì lạ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có loại cảm giác áp lực lớn như núi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể tưởng tượng một khi thân phận Diệp Chân bại lộ, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ võ giả ngoại vực Tử Hải điên cuồng truy sát. Chủ thượng, 20 tuổi ra mặt, chú mạch cảnh tứ trọng, họ Trịnh, cái này hình như cùng ngươi chênh lệch không phải quá lớn, đổi cái họ, tu vi lại tăng lên một trọng, lại thêm một con yêu. Lời nói một nửa, Thạch Bị đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên im miệng không nói. Diệp Chân lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái sau lập tức nghiêm nghị. Hiểu rõ loại trò đùa này không thể tùy tiện nói. Nếu ngươi đã quen thuộc cổ yêu thành như thế, như vậy đấu giá ngầm yêu linh phường, ngươi biết chứ? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Đấu giá ngầm? Chủ thượng ngươi muốn? Hải đồ, ở chỗ ngươi có hay không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Thạch Bị lắc đầu. Hải đồ là hàng cấm, bình thường khó mà lấy được, giống chúng ta ra biển, đều là ngồi khóa hải toa chính thức tới lui, hiếm ai tự có hải đồ. Nhưng mà, đấu giá ngầm của yêu linh phường thì ta lại biết đến. Hắc, ta là khách quen nơi đó, khách quen cung cấp hàng hóa ở đó. Nói xong, Thạch Bị lặng lẽ cười. Diệp Chân lập tức hiểu ý tứ của gia hỏa này, đấu giá ngầm yêu linh phường chính là nơi Thạch Bị, thậm chí là võ giả cổ yêu thành thủ tiêu tăng vật. Chủ thượng, một lần đấu giá ngầm vừa trôi qua không được mấy ngày, lần đấu giá ngầm tiếp theo bắt đầu còn phải đợi 9 ngày nữa. Thạch Bị nói. 9 ngày. Nghe được con số này, lông mày Diệp Chân khóa chặt. Bây giờ cho dù muốn tiến về Thủy Lệ Đảo, hay trốn tránh Long Minh đuổi bắt đều vô cùng cần thời gian. Cái trước là thời gian khẩn cấp, mà cái sau thì là không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu. Long Minh 72 lệnh sứ và cửu vực Long Vương đi ra lùng bắt, Diệp Chân đều không quá lo lắng. Diệp Chân lo lắng duy nhất chính là khí tức thần bí có cùng nguồn gốc với Hắc Long, võ mạch từ nơi sâu xa cảm ứng được đang nhanh chóng tới gần. Diệp Chân suy đoán, người đó có thể là minh chủ Long Minh. Bây giờ theo thời gian trôi qua, quanh quẩn trong lòng Diệp Chân nguy cơ sẽ từng bước tăng cường. Dưới tình huống Diệp Chân áp bách Hắc Long võ mạch, Diệp Chân tin tưởng, trong thời gian ngắn, cho dù minh chủ Long Minh cũng không cảm ứng được phương hướng cụ thể của hắn. Nhưng Diệp Chân lo lắng chính là một khi minh chủ Long Minh, cách Diệp Chân càng ngày càng gần, cảm ứng phương hướng của Diệp Chân sẽ càng ngày càng chuẩn. Ở yên một chỗ 9 ngày, thời gian này thật sự quá dài. Một chút không tốt, đối với Diệp Chân chính là tai họa ngập đầu. 72 lệnh sứ Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nếu gặp phải cửu vực Long Vương, Diệp Chân chỉ có chạy trối chết, chớ nói chi minh chủ Long Minh có thể hiệu lệnh cửu vực Long Vương xuất hiện. Thế nào, thời gian của chủ thượng rất gấp. Thấy Diệp Chân nhíu mày, Thạch Bị thầm mừng rỡ, bởi vì Diệp Chân đã nói, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này thì sẽ trả Thạch Bị tự do. 9 ngày, xác thực quá lâu. Thần sắc của Diệp Chân có chút ngưng trọng, ở yên một chỗ 9 ngày thật sự quá mạo hiểm. Ha ha, chủ thượng, ngươi đi đấu giá ngầm là vì muốn mua hải đồ. Thạch Bị hỏi. Không sai. Diệp Chân gật một nói. Vậy thì dễ rồi, nếu cần hải đồ vì sao nhất định phải chờ đấu giá ngầm? Đấu giá ngầm, đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho những dê béo từ ngoài đến. Nói đến hai chữ dê béo, Thạch Bị bị Diệp Chân nhìn soi mói lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Chủ thượng yên tâm, có thuộc hạ, căn bản không cần đi đấu giá ngầm, không cần làm dê béo nhưng vẫn sẽ có được hải đồ. Ồ, làm sao? Gương mặt Diệp Chân mừng rỡ. Đi theo ta. Thạch Bị vỗ ngực, gương mặt tự tin. Chủ thượng, việc thường thấy nhất ở ngoại vực Tử Hải chính là giết người cướp của. Gặp dê béo thì giải quyết bằng mấy chiêu rồi ném vào trong biển rộng, mọi dấu vết đều không còn, giống như người này chưa từng xuất hiện. Nhưng mà võ giả có tu vi đến chú mạch cảnh hoặc khai phủ, cảnh thì đều có nền móng và bối cảnh, bọn hắn có nhiều thứ không tiện ra tay ở ngoài sáng cho nên, cái chợ đen này mới xuất hiện. Hơn nữa, vì muốn vơ vét của cải cho nên mỗi hải đảo đều thu thuế khá cao. Có nhiều thứ là do bên nơi chính thức thu mua, giá cả có phần thua thiệt, chợ đen sinh ra cũng theo thời thế. Những người khác muốn vào chợ đen thì nhất định phải có người quen bảo đảm, chủ thượng đã có ta cho nên không cần phiền toái như vậy. Trên đường đi, Thạch Bị liên tục giới thiệu về chợ đen cho Diệp Chân. Kỳ thật nói trắng ra, chợ đen cổ yêu đảo này cũng có một chút bối cảnh bên nơi chính thức. Đạo lý lấp không bằng khai thông thì ai cũng hiểu, bằng không cái chợ đen này sẽ không thể mở một cách đường hoàng, như thế ở bên trong cổ yêu thành. Hơn nữa còn là khu vực phồn hoa như yêu linh phường. Thạch Bị dẫn đầu, sau khi xuyên qua ít nhất 3 tầng trận pháp bảo vệ, thì Diệp Chân mới tiến vào một không gian có chút to lớn trong lòng đất. Trong đây có hơn 100 võ giả ngồi xếp bằng ở những chỗ khác nhau, khí tức quanh người bằng bạc, trước mặt mỗi người đều bày biện một số vật phẩm. Cho dù khí tức mạnh hay yếu thì những võ giả này đều có cùng một loại đặc thù, trên mặt mỗi người luôn luôn bao trùm một tầng linh khí nhàn nhạt, mục đích là để che đậy gương mặt của mình. Càng có mấy trăm võ giả tu vi không đồng nhất đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn dừng lại ở trước quầy hàng nào đó chọn lựa vài món đồ bày trên quầy. Tận cùng bên trong có hai dãy cửa hàng, thỉnh thoảng có võ giả ra vào. Chủ thượng, nếu muốn mua hải đồ thì tốt hơn hết là đi vào cửa hàng ngành hàng hải ở sâu bên trong nhất, kỳ thật thì chủ cửa hàng này chính là người tổ chức đấu giá ngầm. Cửa hàng này cũng là nơi duy nhất trong chợ đen bán hải đồ. Thạch Bị giải thích. Thạch Bị muốn kéo Diệp Chân đi thẳng tới cửa hàng mua hải đồ, có điều Diệp Chân cũng không vội, hắn thỉnh thoảng còn ghé sang quầy hàng bên đường chọn mua một hồi. Đồ vật bày bán ở mỗi quầy hàng không nhiều nhưng còn rất đầy đủ, từ công pháp, bí tịch, linh khí linh giáp cho đến các loại thiên tài địa bảo hay đan dược phù lục, chủng loại đa dạng và phong phú. Nhưng đúng như những gì Thạch Bị nói, chỉ nhìn thoáng qua mấy món vật phẩm được bày bán thì Diệp Chân cũng có thể biết được, phần lớn đồ vật ở đây đều là tang vật giết người cướp của. Bằng không thì chủng loại sẽ không phức tạp như thế, số lượng cũng không đồng nhất. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc lựa chọn của Diệp Chân. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Chân đã sớm thích ứng quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Bản thân Diệp Chân là luyện khí sư cho nên căn bản chướng mắt mấy món linh khí, linh giáp kia, lúc này hắn chủ yếu là nhìn công pháp bí tịch. Mấy ngày gần đây bị Long Minh truy sát, công pháp của Diệp Chân không kém, trang bị linh khí cũng không kém, nhưng tu vi hai bên lại có sự chênh lệch thật lớn. Cái này khiến cho Diệp Chân rất bị động, đồng thời cũng càng khiến Diệp Chân khát vọng nhanh chóng tăng tu vi lên. Mà võ kỹ xuất hiện ở nơi này phần lớn đều là của khai phủ cảnh, chú mạch cảnh thì phần lớn đều phi thường tinh diệu, phẩm giai cũng khá cao, Diệp Chân muốn nhìn có võ kỹ thích hợp với mình hay không. Nếu như tu vi của hắn có thể tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng, như vậy tình huống sẽ tốt hơn hiện tại một chút. Sau khi ghé qua mấy cái quầy hàng, Diệp Chân không chọn được võ kỹ thần thông, nhưng lại thu hoạch được một ít thiên tài địa bảo luyện khí hiếm thấy trên lục địa. Kỳ thật thì Diệp Chân cũng thấy được hơn mấy chục bản võ kỹ thần thông, thiên giai thượng phẩm cũng có không ít, nhưng lại không có thứ Diệp Chân cần. Trước mắt thì Diệp Chân dự định lựa chọn linh phủ sau khi khai phủ là âm dương ngũ hành. Trong đó ngũ hành là cơ sở, còn một mạch âm hoặc dương thì có thể tùy ý. Kiếm mạch thứ nhất thuộc tính kim, Hắc Long võ mạch thuộc tính thủy, Khôn Nguyên trưởng mạch thuộc tính thổ, Huyền Hỏa linh mạch thuộc tính hỏa, vẫn còn có hai mạch. Võ kỹ thần thông thuộc tính mộc tất nhiên chiếm một mạch. Thuộc tính âm, dương có thể tùy ý chọn một. Vốn dĩ ánh mắt chọn lựa võ kỹ thần thông của Diệp Chân đã tương đối cao, hiện giờ còn có thêm điều kiện, quả thực khó càng thêm khó. Dù lúc này Diệp Chân đã lật xem mười mấy bản võ kỹ thiên giai thượng phẩm, thì đều không có một bản vừa ý mình. Thận ảnh phân thân thuật, thân pháp võ kỹ thiên giai thượng phẩm, nếu tu luyện thành công thì có thể ngưng luyện ra ảnh phân thân giống y bản gốc. Lực lượng thần hồn mạnh bao nhiêu thì có thể khống chế phân thân xa bấy nhiêu. Một khi luyện thành thận ảnh phân thân thì ảnh phân thân có thể tản mát ra khí tức linh lực và thần hồn uy áp giống y như đúc bản thể, trừ phi tu vi thần hồn của đối phương cao hơn, thi thuật giả thì mới có thể nhìn thấu. Diệp Chân coi trọng bản thiên giai thượng phẩm thận ảnh phân thân thuật này, hơn nữa nó cũng tương xứng với kế hoạch tu luyện linh phủ của hắn. Thận ảnh phân thân không thuộc ngũ hành, thuần âm, cũng coi như phù hợp. Dựa theo trong miêu tả vắn tắt, nếu như có thể luyện thành thì đây tuyệt đối là tuyệt kỹ bảo mệnh. Nhưng Diệp Chân vừa xem hết giới thiệu vắn tắt thì lại thả bản võ kỹ này xuống một bên. Không vì cái gì khác, tu luyện thận ảnh phân thân thuật cần thiên tài địa bảo quá khó tìm, nó yêu cầu cần phải có thận châu, ngưng kết của thận khí ở trong cơ thể thận thú thanh niên làm phụ trợ, như vậy thì mới có thể luyện thành thận ảnh phân thân thuật. Khó là khó ở chỗ này, thận thú là hung thú thượng cổ, đừng nói chân linh vực, ngay cả toàn bộ đại lục chân huyền đã hơn ngàn năm rồi vẫn không có phát hiện tung tích của nó. Đồ vật không tệ, thế nhưng tìm không thấy thiên tài địa bảo cần thiết để tu luyện, thì cũng chẳng được tích sự gì. Nhìn thấy Diệp Chân đặt thận ảnh phân thân thuật xuống, chủ quán không khỏi có chút thất vọng. Hắn bày quán đã mấy ngày, có hơn ngàn võ giả nhìn qua quyển thận ảnh phân thân thuật này, tuy nhiên lại không có người nào nguyện ý mua, cái này khiến hắn rất thất vọng. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tên chủ quán này lại khẽ giật mình, tên võ giả thanh niên vừa rồi rời đi kia lại quay trở về, không những thế hắn ta còn cầm quyển thận ảnh phân thân thuật kia lên lần nữa. Tiền bối, quyển thận ảnh phân thân thuật này có giá bao nhiêu? Sở dĩ Diệp Chân trở về hỏi là vì khi rời đi, hắn lại chợt nhớ tới một chuyện. Võ kỹ thiên giai thượng phẩm, hơn nữa lại là võ kỹ ảnh phân thân cực kỳ hiếm thấy, quyển thận ảnh phân thân thuật này bán 400 vạn linh tinh trung phẩm. Chủ quán giơ bốn ngón tay lên. 400 vạn linh tinh trung phẩm. Nè, huynh đệ, sao không đi ăn cướp đi? Không đợi Diệp Chân nói cái gì thì Thạch Bị đã tiến tới cầm lấy quyển thận ảnh phân thân thuật rồi cười nhạo. Chủ quán nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó cắn răng nói. Võ kỹ thiên giai thượng phẩm hiếm thấy, đây là giá thị trường. Ta nói này huynh đệ, quyển thận ảnh phân thân thuật này đã nằm ở đây mấy ngày rồi. Có bao nhiêu người hỏi qua, có mấy người hỏi giá, ngươi hẳn biết rõ ràng nhất. Còn cái gì mà giá thị trường? Ngươi đi hỏi một chút, 10 vạn linh tinh trung phẩm thì có ai muốn mua không? Thứ này đúng là chân quý, nhưng mà vật liệu tu luyện cần thiết lại là thiên tài địa bảo như Thận Châu. Ngươi đi đâu tìm thứ này đây? 1000 vạn linh tinh trung phẩm. Nếu ngươi có thể lấy ra một cái Thận Châu, thì ta bảo đảm lập tức dùng 1000 vạn linh tinh trung phẩm mua nó, sau đó lại bỏ ra 400 linh tinh trung phẩm mua quyển bí tịch này. Hố người cũng không, thể hố như thế. Hừ. Nói xong, Thạch bị kéo Diệp Chân lại rồi khuyên bảo. Huynh đệ à, lần đầu tiên ngươi tới chợ đen, đừng có bị mấy tên gian thương này lừa gạt. Cái món đồ chơi này mua về cũng chỉ có thể làm giấy vệ sinh, vô tích sự, đi thôi. Diệp Chân không nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn về phía chủ quán, nói. 50 vạn linh tinh trung phẩm, ta lấy trở về suy nghĩ một chút, bán hay không? Chủ quán có chút do dự, đang muốn nâng giá lên một chút thì Thạch bị đã mở miệng trước. 50 vạn khối, chỉ trách người huynh đệ của ta quá ngốc nghếch. Nếu ngươi không bán thì chúng ta thật sự đi đấy. Tốt, thành giao. Ta nói chủ thượng, mặc dù ngươi chỉ bỏ 50 vạn mua được một bản bí tịch thiên giai thượng phẩm, nhưng mà lần này ngươi thật là thua lỗ rồi. Hôm trước ta cũng đã hỏi thăm quyển thận ảnh phân thân thuật này một lần. Căn bản là luyện không thành, quả thật là đồ rác rưởi. Sau khi cầm quyển thận ảnh phân thân thuật rời khỏi quầy hàng, trên mặt Thạch bị vẫn tràn đầy oán trách. Không có gì, chỉ là ta muốn nếm thử một cái ý nghĩ mà thôi, biết đâu lại thành công thì sao? Đừng nhìn Diệp Chân nói đến lạnh nhạt, nhìn như bình tĩnh không để ý gì, kỳ thật nếu không phải còn muốn đi mua sắm hải đồ, thì hắn đã chạy đi tìm một chỗ để thử nghiệm suy nghĩ của mình. Nếu như suy nghĩ của hắn trở thành sự thật, vậy coi như thật sự nhặt được bảo. Suy nghĩ của Diệp Chân cũng không phải bí mật gì. Phần khó nhất của thận ảnh phân thân thuật là cần Thận Châu làm phụ trợ, mà thận thú trên chân huyền đại lục đã sớm tuyệt tích ngàn năm, chớ nói chi Thận Châu. Nhưng sau khi từ bỏ lần thứ nhất thì Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Không phải trong cơ thể hắn có một cái thận long châu sao? Lực lượng bên trong thận long châu, có thể là thận khí hoặc có quan hệ tới thận khí không? Như vậy, nếu Diệp Chân dùng thận long châu thử nghiệm tu luyện thận ảnh phân thân thuật, thì có thể thành công hay không? Cái suy đoán này mới là nguyên nhân chân chính khiến Diệp Chân quay trở về mua thận ảnh phân thân thuật. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu như không thành công, thì coi như bỏ ra 50 vạn khối linh tinh trung phẩm mua đồ chơi mới mẻ. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Thạch bị này thật đúng là kỳ dị, mới nói mấy câu, mà đã có thể chém giá một quyển võ kỹ thiên giai thượng phẩm hy hữu xuống, còn 50 vạn linh tinh trung phẩm. Diệp Chân đoán chừng cũng do mình ra giá sảng khoái, bằng không thì tên này còn có thể chém giá xuống còn 20, 30 vạn. Sau khi cầm lấy thận ảnh phân thân thuật, Diệp Chân lại chọn lựa gần 100 bản võ kỹ thần thông, nhưng mà võ kỹ thần thông thuộc tính mộc vốn không có bao nhiêu, mà muốn vừa ý thì càng thêm ít ỏi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân làm Thạch bị dẫn đường đưa tới cửa hàng ngành hàng hải kia. Có điều khi tiến vào cửa hàng thì Diệp Chân đi ở phía sau lưng Thạch bị, cái này thì Diệp Chân trước đó đã thương lượng xong với hắn. Dù sao thì Thạch bị cũng là địa đầu xà, là người quen ở đây. Nghe Thạch bị muốn mua hải đồ, tên quản sự kia cảm thấy kỳ quái hỏi. Sao thế lão Thạch? Chán phát tài ở đây rồi cho nên tìm chỗ khác. Chẳng lẽ ngươi tìm được con đường tốt gì ạ? Nào có, chủ yếu là tu vi của ta khốn đốn hồi lâu không thể tăng lên. Gần nhất lại tích một chút của cải, nghe nói Thủy Lệ Đảo sẽ có một cái thịnh hội đan dược, cho nên muốn đi xem như thế nào, mua chút đan dược, lại thuận tay. Thạch bị vừa cười nói vừa xoa xoa đôi bàn tay. Hải đồ Thủy Lệ Đảo. Ta cũng có nghe nói về chỗ đó, Thủy Lệ Đảo cũng là một trong danh đảo ở ngoại vực Tử Hải, nghe nói nó ở trong phạm vi hải vực của Thiên Phong vực. Chúng ta chỉ có hải đồ Thiên Dực đảo của Thiên Phong vực, ngươi có muốn hay không? Tên quản sự kia hỏi. Chủ thượng, chỉ có hải đồ đến Thiên Dực đảo. Ngươi có muốn hay không? Thạch bị dùng thần hồn truyền âm hỏi Diệp Chân. Khi Diệp Chân đang muốn trả lời thì thần sắc hắn lại đột ngột đại biến. Trong lòng hắn quanh quẩn cảm giác nguy cơ, mới vừa rồi lại đột ngột nhanh chóng tăng lên ngày càng nhiều. Trong lòng Diệp Chân quanh quẩn cảm giác nguy cơ, thần kinh hắn lập tức căng cứng. Muốn, nhanh lên chút. Diệp Chân âm thầm thúc giục Thạch bị, giao toàn quyền mua hải đồ cho hắn ta. Thạch bị cũng là tay già đời nơi này, phi thường giỏi về phỏng đoán lòng người, nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Hắn không nói nhảm gì nữa, co kè mặc cả vài câu sau đó nhanh chóng đi theo Diệp Chân, rời khỏi chợ đen dưới lòng đất. Chủ thượng, ngươi có chút nóng vội rồi, nếu lại cho ta thêm nửa khắc nữa, thì ta nhất định có thể ép giá hải đồ xuống một phần. Khi ra cửa, Thạch bị vẫn còn đang phàn nàn, Diệp Chân giơ tay làm một cái thủ thế im lặng, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong chốc lát, mà cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân đã tăng cường gần gấp đôi. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Thạch bị nhìn chằm Diệp Chân, với nhãn lực độc ác của mình, hắn hình như đã nhìn ra một chút gì đó. Trên bầu trời xuất hiện 3 vệt sáng khiến cho thân hình Diệp Chân hơi chấn động một chút, hai mắt hắn đột ngột bạo phóng thần quang. Nhưng mà tia sáng trong mắt chỉ hiện lên trong chốc lát rồi vụt tắt. Diệp Chân nhìn lướt qua một cái sau đó thu hồi ánh mắt, chỉ là không ngừng dùng khóe mắt quét truy tung ba vệt sáng trên bầu trời. Xen lẫn trong ba vệt sáng đó là một tia sáng màu đen, rất bắt mắt. Hắc Long lệnh kỳ. Diệp Chân đã cắn nuốt năm mặt Hắc Long lệnh kỳ, cho dù cách thật xa thì cũng có thể cảm ứng được nơi đó có ba mặt Hắc Long lệnh kỳ. Ba mặt Hắc Long lệnh kỳ, cũng tức là ba vị Bạch Long lệnh sứ đang ở gần đây, đó là nguyên nhân khiến cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Chân bạo tăng gấp đôi. Phát hiện này cũng khiến Diệp Chân thở phào một hơi. Mấy hơi sau, ba vị Bạch Long lệnh sứ đã biến thành vệt sáng rơi vào phía nam cổ yêu thành, chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Diệp Chân khẽ quát một tiếng sau đó lập tức đi về hướng ba vị Bạch Long lệnh sứ, rơi xuống. Ngoài ý muốn chính là, lần này Thạch Bị không những không đi mà còn ngăn cản Diệp Chân. Diệp Chân khẽ cho mày nhìn hắn. Chủ thượng, toàn bộ thành Nam chính là nơi có nguyên khí thiên địa dày đặc nhất trong cổ yêu đảo. Đồng thời, toàn bộ phía Nam cổ yêu thành đều thuộc về phạm vi phủ đảo chủ. Bất kỳ võ giả nào cũng không được xâm nhập khi chưa có lệnh. Thạch Bị giải thích. Phủ đảo chủ. Có thể nghe ngóng bọn hắn đi vào đảo chủ phủ làm gì không? Diệp Chân hỏi. Cái này để ta thử một chút. Thạch Bị do dự. Không cần phải miễn cưỡng, ngàn vạn không thể khiến người khác chú ý. Diệp Chân híp mắt, trong đôi mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm. Vâng. Thần sắc của Thạch Bị run lên, hắn bước nhanh rời đi. Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, hắn tùy tiện tìm một cửa hàng gần đó rồi mua lương khô, hoa quả, nước ngọt, số lượng còn không ít. Ba Bạch Long lệnh sứ đến đây khiến Diệp Chân có loại dự cảm. Cổ yêu đảo mà hắn vừa mới tới sẽ không ở được bao lâu. Đương nhiên, coi như ba vị Bạch Long lệnh sứ này không đến thì Diệp Chân cũng sẽ không ở trên cổ yêu đảo này quá lâu, chỉ có điều là thời gian hiện tại đã bị rút ngắn lại. Thạch Bị trở về rất nhanh, tin tức mà vị địa đầu xà này mang tới cũng không nằm ngoài dự kiến của Diệp Chân. Ba vị Bạch Long kia đột nhiên đến đây để xem xét vài tên võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng khả nghi mà mấy ngày nay cổ yêu đảo đã thẩm vấn và lựa chọn ra. Có biết bọn hắn khi nào thì đi không? Diệp Chân đột nhiên hít sâu một hơi hỏi. Thạch Bị lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà gần đây Long Minh làm ra động tĩnh rất lớn. Bạch Long lệnh sứ lại là lực lượng trung kiên của Long Minh, hẳn là sẽ không ở đây lâu đâu. Ngươi còn có vướng bận gì trên cổ yêu đảo này không? Diệp Chân đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Nghe vậy, Thạch Bị theo bản năng lắc đầu. Người như ta sao có thể có vướng bận cái gì chứ? Nếu có gia đình, thì chỉ sợ đã bị đám người có thù oán với ta nhớ thương từ lâu. Mới nói được một nửa thì Thạch Bị bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như hiểu ra được cái gì, hắn giật mình nhìn Diệp Chân. Chủ thượng, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Ngươi đã nói lúc rời đi cổ yêu đảo sẽ trả tự do cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Dù sao ngươi cũng không có vướng bận gì, không phải sao? Huống hồ ta chỉ đáp ứng cho ngươi tự do trong một trình độ nhất định, cho ngươi một cái tôn nghiêm của võ giả mà không phải biến ngươi thành một tên nô lệ bị người nắm quyền sinh sát trong tay. Diệp Chân nói. Nghe được câu này, khuôn mặt Thạch Bị đột ngột sụ xuống. Hơn nửa ngày nay, Thạch Bị ngoan ngoãn nghe lời. Vì Diệp Chân suy nghĩ nhiều như thế, ngoại trừ bị uy hiếp bởi tỏa hồn khôi lỗi, thuật thì chủ yếu là vì muốn đưa tiễn tên ôn thần Diệp Chân này nhanh chóng rời đi, trả lại tự do cho mình. Bây giờ không có hy vọng này, loại sức mạnh thân thiện kia cũng triệt để biến mất. Nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Bị, Diệp Chân buông tay. Ngươi xem đi, ta vẫn rất tôn trọng ngươi, vẫn biết hỏi thăm ý kiến của ngươi, đối đãi với ngươi như đồng bạn. Không đến vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không nguyện ý vận dụng khôi lỗi, thuật để uy hiếp ngươi. Nghe được mấy chữ vận dụng khôi lỗi thuật, trong miệng Thạch Bị trở nên khô cằn. Hắn đã nếm được hương vị của sự khủng bố khi bị Diệp Chân khống chế bằng tỏa hồn khôi lỗi thuật. Mà điều làm cho Thạch Bị nghĩ mãi không ra chính là, Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch cảnh tam trọng, thế mà lực lượng thần hồn lại biến thái tới như vậy, còn mạnh hơn cả vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng như hắn. Huống chi ngươi vẫn luôn cuộc sống trong cổ yêu thành. Chẳng lẽ chưa từng cảm thấy chán ngấy? Không muốn ra ngoài tìm một chút kích thích sao? Giọng nói Diệp Chân có chút dụ dỗ. Sở dĩ Diệp Chân nói như vậy, chủ yếu là vì mấy ngày trước khi khống chế Nguyệt Ảnh khóa hải toa, hắn phát hiện một chuyện, một người khống chế quá mệt mỏi, thần kinh vẫn luôn trong trạng, thái căng cứng, căn bản là không thể buông lỏng bất cứ giây phút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù người có tu vi thần hồn mạnh mẽ như Diệp Chân thì cũng chống đỡ không nổi. Diệp Chân yêu cầu cấp bách một đồng bạn đáng tin cậy. Như vậy thì Thạch Bị, người bị hắn khống chế bằng tỏa hồn khôi lỗi thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Chân, Thạch Bị bất đắc dĩ buông tay nở nụ cười khổ. Chủ thượng đã nói như vậy thì ta làm sao còn có thể cự tuyệt được nữa đây? Có điều đúng là cũng nên thay đổi cuộc sống mấy chục năm như một ngày này rồi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Chỉ cần đi theo ta là được. Chủ thượng, vừa rồi ta quan sát, khi Bạch Long lệnh sứ vừa đến thì thần sắc của ngươi lập tức có chút không đúng. Có phải ngươi dính líu gì tới Long Minh? hai người mà Long Minh đuổi bắt mấy ngày nay có liên quan gì tới ngươi? Sau khi quyết định rời khỏi đây, Thạch bị lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Đừng nóng vội, chờ một hồi thì ngươi sẽ biết. Diệp Chân quay đầu rồi nở một nụ cười thần bí với Thạch Bị. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi khu vực cấm bay của Cổ Yêu Thành. Diệp Chân giống như một con chim lớn được phóng lên tận trời, Thạch Bị tự nhiên đi sát theo sau. Điều khiến Thạch Bị ngoài ý muốn chính là sau khi xông vào không trung thì Diệp Chân cũng không rời xa, mà bay xoay quanh phụ cận tìm kiếm phương hướng. Rất nhanh, Diệp Chân mang theo Thạch Bị ẩn núp trong tầng mây phía đông Cổ Yêu Thành. Chủ thượng, ngươi muốn làm gì vậy? Tầng mây này rất mỏng, hơn nữa nó vẫn luôn chuyển động. Đừng hỏi, ngươi chỉ cần nhìn là được. Một lát sau, hai mắt Thạch Bị đột ngột trừng lớn, thậm chí hắn còn lấy tay che miệng vì giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy con thú nhỏ lớn chừng nắm tay bay ra từ trong ngực Diệp Chân, đôi cánh thịt của chúng nó chấn động rồi ngưng tụ vô số khí trắng, trong chốc lát thì tầng mây mỏng này đã dày đặc và rắn chắn hơn trông thấy. Mặc dù mấy con thú nhỏ kia khá xinh xắn, nhưng mà Thạch Bị vẫn nhận ra đó là Vân Dực Hổ. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Thạch Bị lại biến đổi lần nữa. Yêu phó Vân Dực Hổ Vương, chủ thượng, ngươi chẳng lẽ ngươi chính là người mà Long Minh đuổi bắt? Bởi vì chấn kinh cho nên, Thạch Bị lắp bắp cả buổi vẫn chưa nói hoàn chỉnh được một câu. Trong chớp mắt, Thạch Bị lập tức minh bạch rốt cuộc mình đã bước lên con thuyền hải tặc lớn, đến mức nào. Biết rồi, có muốn đi tới Long Minh lĩnh thưởng ba tòa hải đảo kia không? Diệp Chân nhìn Thạch Bị rồi âm trầm cười một tiếng. Thạch Bị vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Nói đùa. Đừng nói là dám làm, chỉ cần hắn dám có chút suy nghĩ, thì vị chủ nhân này sẽ có thể cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nếm thử thuật cấm tỏa hồn khôi lỗi, hắn tin chắc sẽ không ai muốn nguyện ý nếm thử lần thứ hai. Ai già, lấy chồng thì đi theo chồng, gả chó thì đi theo chó, tìm con khỉ thì chạy khắp rừng. Gặp được một chủ thượng như ngươi, còn bị ngươi dùng vũ lực chèn ép, ta đành nhận mệnh vậy, ai? Thạch Bị thở dài một tiếng, lại hỏi. Chủ thượng, rốt cuộc thì ngươi giấu trong tầng mây này là muốn làm gì? Diệp Chân không khỏi liếc mắt người bên cạnh một cái, tên Thạch Bị này thật đúng là to gan, nhanh như vậy mà đã nhận mệnh rồi, tâm tính như vậy quả đúng là một nhân tài. Làm gì? Long Minh truy sát ta khắp thiên hạ, dù sao thì ta cũng phải cho bọn hắn một chút sắc mặt để xem chứ. Diệp Chân hung ác nói. Đương nhiên, cái này cũng không phải hoàn toàn những gì Diệp Chân suy nghĩ trong lòng, hắn sẽ không nói mục đích căn bản nhất của mình cho Thạch Bị nghe. Ngoại trừ trả thù Long Minh, mục tiêu chân chính của Diệp Chân chính là Hắc Long lệnh kỳ. Đây là thứ có thể giúp Diệp Chân giải phóng Hắc Long võ mạch. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là phe bên kia chỉ có 3 vị. Chỉ có 3 vị Bạch Long lệnh sứ đi ra ngoài, bản thân cái này đã là thời cơ rất tốt cho Diệp Chân, bây giờ còn được Thạch Bị, võ giả khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả hỗ trợ. Nếu Diệp Chân còn không ra tay thì quá có lỗi đối với cơ hội tốt mà ông trời đã ban tặng. Thần sắc Thạch Bị lại biến đổi lần nữa. Chủ thượng, đừng nói là ngươi muốn. Không sai, chờ 3 vị Bạch Long lệnh sứ rời đi thì chúng ta sẽ phục sát bọn hắn ngay tại chỗ. Nếu bọn hắn tới từ hướng này tới thì lúc về hẳn là cũng đi theo đường cũ. Diệp Chân nói dự tính của mình ra. Khuôn mặt Thạch Bị lập tức trở nên trắng bệch. Ai? Ta quả là đủ xui xẻo. Dịch dung ta một chút đi, miễn cho sau khi thất thủ bị bọn hắn truy sát khắp thiên hạ. Chủ thượng, ngươi có muốn cũng dịch dung một chút không? Ta không cần, có ngươi hỗ trợ, thì sẽ không đến mức phải thất thủ khi phục sát 3 vị Bạch Long lệnh sứ kia. Diệp Chân nói với vẻ mặt tự tin. Nghe vậy, Thạch Bị lập tức kinh ngạc, khuôn mặt hắn hiện lên một chút quẫn bách, ngập ngừng nói. Chủ thượng, mặc dù thuộc hạ có tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng nhưng mà có chỉ tiếng, mà không có miếng. Từ nhỏ khi lựa chọn công pháp võ kỹ đã luyện lệch, chạy trốn thì còn tốt, khi dễ võ giả khai phủ, cảnh ngũ trọng trở xuống thì cũng được nhưng mà bảo ta đối phó võ giả khai phủ, cảnh lục trọng vương giả, đừng nói hỗ trợ, ta có thể không kéo chân sau của ngươi cũng đã thắp nhang cầu nguyện. Thạch Bị vội vàng giải thích. Không phải ta tham sống sợ chết, mà sợ chậm trễ mưu tính của chủ thượng, làm cho sắp thành lại bại. Diệp Chân chỉ lạnh lùng liếc Thạch Bị một cái. Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, có điều ta cũng không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần dùng tốt cái này là được. Nói xong, Diệp Chân tiện tay ném một bảo bối cho Thạch Bị. Thoáng chốc, hai mắt Thạch Bị lại trợn tròn lần nữa. Đảo chủ phủ Cổ Yêu đảo, trong địa lao, 3 Bạch Long lệnh sứ thân mang bạch sắc thêu kim phục, cùng nhau đi ra ngoài, gương mặt không vui, còn hung hăng oán trách. Ta đã sớm nói, nếu Trịnh Phù Vân kia lúc trước có thể làm xuống loại việc hung ác kia, Cổ Yêu đảo sao có thể nhẹ nhàng bắt giữ. Lần này tốt rồi, một chuyến tay không chưa nói, hay làm chúng ta lục soát khu vực bỏ trống ra một mảng lớn. Sắc mặt hơi đen, Bạch Long lệnh sứ tên Quyền Băng nói với gương mặt khó chịu. Đúng vậy nha, chỉ bằng các thành thủ vệ kiểm tra, làm sao có thể bắt được Trịnh Phù Vân kia chứ? Một Bạch Long lệnh sứ khác cũng phụ họa. Việc này khiến phó đảo chủ Cổ Yêu đảo Du Hàn bên cạnh hung hăng cười theo, nhưng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ba lệnh sứ, thật sự có lỗi, những năm này Cổ Yêu đảo chúng ta chịu sự trợ giúp của Long Minh rất nhiều, bây giờ Long Minh có việc, chỉ muốn dâng lên một chút sức mọn, thế nào nghĩ đến lại như vậy? Hừ, ta xem vì giải thưởng ba tòa hải đảo kia đi. Quyền Băng nói một câu đã làm cho Du Hàn lúng túng, không biết làm sao. Quyền Băng, không được nói như vậy. Trong ba người Bạch Long lệnh sứ, lớn tuổi nhất gọi Ngũ Hữu Lương đột ngột khẽ quát một tiếng. Cổ Yêu đảo trên dưới cũng một mảnh lòng thành, cũng vì Long Minh chúng ta làm việc, sao có thể nói như thế? Huống hồ, chúng ta đến cũng do Kim Hồng Long Vương cho phép, việc này có thể gây chuyện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, toàn minh trên dưới, đều không thể buông tha dù là nghi ngờ nhỏ nhất. Chúng ta cảm tạ Cổ Yêu đảo còn không kịp, sao có thể phàn nàn? Hai người các ngươi, sao còn chưa nói lời xin lỗi với Du Phó đảo chủ? Bị Ngũ Hữu Lương luân phiên quát lên, Quyền Băng và một Bạch Long lệnh sứ khác lướt nhau, đành phải khom người nói. Chúng ta nhanh mồm nhanh miệng, còn xin Du Phó đảo chủ đại. Không đợi nói xong, hai người đã được Du Hàn đỡ dậy nói sao dám sao dám. Ba lệnh sứ ở xa tới vất vả, đảo chủ đã mệnh ta chuẩn bị rượu nhạt, còn xin ba lệnh sứ đến dự. Du Hàn mời nói. Nhưng Du Hàn mời lại bị ba Bạch Long lệnh sứ khéo léo nói lời từ chối, lúc này toàn bộ Long Minh xuất động. Bọn hắn sao dám uống rượu làm vui, đây không phải đang tự tìm khổ. Lần này Cổ Yêu đảo bắt lấy mặc dù không phải người Long Minh chúng ta muốn tìm, nhưng ta đại biểu Long Minh cảm tạ ân tình Cổ Yêu đảo viện thủ. Mà lại nói tại Trịnh Phủ Vân kia không bắt được trước đó, vẫn phải mời Cổ Yêu đảo trợ nghĩa tương trợ. Lần này Long Minh không chỉ nhằm vào bắt sống Trịnh Phủ Vân, mở ra ba tòa hải đảo làm giải thưởng. Nếu như có thể cung cấp tình báo hành tung Trịnh Phủ Vân kia, một khi Long Minh chúng ta nhờ đó mà bắt gặp được Trịnh Phủ Vân, cũng lập tức đưa lên một tòa hải đảo. Trước khi đi, Ngũ Hữu Lương lần nữa cường điệu. Treo giải thưởng này làm cho Du Hàn giật mình, lần nữa liên thanh đáp ứng, không nói thế lực Long Minh, chỉ bằng giải thưởng, Cổ Yêu đảo bọn hắn cũng cần phải xuất ra cực kỳ khí lực truy tìm Trịnh Phủ Vân, hạ lạc. Như thế, tiễn biệt ba lệnh sứ, nếu như có bất luận tình báo gì, Cổ Yêu đảo chúng ta nhất định sẽ lập tức thông báo cho Long Minh. Đa tạ. Sau khi hàn huyên xong, ba Bạch Long lệnh sứ lần nữa phóng lên tới tận trời trở về, tiếp tục công việc bọn hắn chưa xong, trước ngực Hắc Long lệnh kỳ treo tung bay, chấn nhiếp yêu thú có thể sẽ hiện ở trên đường, bảo đảm bọn hắn an toàn. Ngũ huynh, tại sao phải khách khí đối với Cổ Yêu đảo này đến như thế? Một đám phế vật, lung tung chụp tới một đám võ giả chú mạch cảnh tứ trọng đến góp đủ số, không tìm được bọn hắn phiền phức là chuyện tốt, còn cho bọn hắn xin lỗi, hừ. Trên đường trở về, gương mặt Quyền Băng không hiểu. Quyền Băng, tính tình này của ngươi, phải thu lại một chút, nếu không việc này sớm muộn gì cũng phải xuất. Chuyện lần này, chính là Minh Chủ hạ lệnh, ngay cả cửu vực Long Vương đều bị phân công. Tìm người trong ngoại vực Tử Hải Minh Mông, không như bình thường, không thể bỏ qua bất luận Chu Ti Mã Tích gì cả. Cổ Yêu đảo người ta xuất lực, nếu như chúng ta lại khiển trách không lĩnh tình, lan truyền ra ngoài, ai còn sẽ chiếu cố giúp Long Minh chúng ta. Loại lời này, sau khi nhưng tuyệt đối không nên trước mặt người khác nói lung tung. Nếu như lan truyền đến trong tai Kim Hồng Long Vương, người sẽ gặp phiền toái. Ngũ Hữu Lương tận tình thuyết phục. Quyền Băng có chút gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút không cam lòng. Thế nhưng, cái gì thế nhưng còn? Vừa rồi nói mấy chữ, sắc mặt Ngũ Hữu Lương đột nhiên thay đổi, kinh hô lên. Cẩn thận sau lưng. Theo tiếng Ngũ Hữu Lương kinh hô, ba Bạch Long lệnh sứ đồng thời quay người, ngay khi xoay người, quang hoa hộ thể linh giáp quanh người ba người, quang hoa trung phẩm linh giáp. Trong tích tắc tựa như ánh mặt trời nhỏ chói mắt bộc phát ra. Cơ hồ là đồng thời, người đạo quang hoa tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hướng về ba người oanh tới. Con mắt Ngũ Hữu Lương trong nháy mắt chừng đến tròn vo. Không tốt, là diệt ma nguyên nhung phát ra diệt ma linh tiễn, tản ra, nhanh tản ra. Một người nghe được ân thanh người khác cảnh báo đến kịp phản ứng, lại đến hành động cụ thể cho dù thần hồn cường đại của vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng, cũng cần một chút thời gian. Chờ ba người đồng thời hướng ra phía ngoài rút lui, 10 diệt ma linh tiễn đã oanh đến trước mặt của bọn hắn, giây lát sau đã đánh trúng bọn hộ thể linh giáp của bọn hắn. Oanh! Người đạo diệt ma từ thuộc tính linh tinh, thuộc tính thượng phẩm khác nhau ngưng kết bắn ra diệt ma linh tiễn, đồng thời đánh vào một điểm, lập tức đã dẫn phát ngũ hành bạo. Linh lực kinh khủng và sóng ánh sáng trực tiếp bao trùm phương viên phạm vi ngàn mét, mà ba Bạch Long lệnh sứ này cũng bị căn diệt ma linh tiễn này oanh kích đến bay ngược ra. Đội hình nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng tổn thương thực tế cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Ba người hộ thể linh giáp vào đòn thứ nhất đã tan vỡ, nhưng toàn thân bọn họ trung phẩm linh giáp phù hợp lại điên cuồng lấp lóe mấy lần, ngăn cản phần lớn tổn thương, quang hoa mới ảm đạm xuống. Dư uy đánh vào ngực bọn hắn, chỉ chấn động đến ngũ tạng lục phủ bọn hắn, chính là tu vi thấp nhất Quyền Băng cũng chỉ liên tiếp phun ba miệng máu tươi, nội phủ có chút chấn thương. Dưới đợt tập kích thứ nhất này, ba người nhìn qua cũng không nhận được tổn thương quá nặng. Nhưng vấn đề là Diệp Chân phục sát chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay khi ba người cảm ứng được khí tức của Diệt Ma Linh Tiễn, quay người đón lấy Diệt Ma Linh Tiễn, thân hình Diệp Chân đã vô thanh vô tức xuất hiện phía sau bọn hắn. Khi bọn hắn ba người bị Diệt Ma Linh Tiễn oanh kích đánh cho tứ tán bay ngược thời khắc, Diệp Chân đã động. Luyện hồn thần quang màu đỏ đậm vô thanh vô tức bắn về phía Ngũ Lương Hữu, bay ngược mà ra. Cảm giác được sau lưng dâng lên thần hồn ba động kinh khủng, ánh mắt Ngũ Lương Hữu đã trở nên vô cùng kinh hãi. Lúc này, hắn đã có chút hiểu rõ, lần này chẳng hiểu ra sao tập kích, sát chiêu chân chính ở nơi nào. Hắn muốn cảnh báo, nhưng miệng vừa mở ra, còn chưa phát ra thanh âm thì linh phủ kịch chấn. Trong linh phủ, tiên thiên thần hồn giống như cái sàng run rẩy, bảy cái linh trụ trong linh phủ cùng nhất thời ầm vang rung động loạn chiến, khiến cho linh phủ hắn sụp đổ, làm cho hắn căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Chờ hắn cảm giác được linh phủ, khi đang muốn có phản ứng lại, đập vào mắt là một mũi khoan xích hồng sắc. Sau đó, chính là vô biên vô tận màu đỏ, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều ở trong nháy mắt này hòa tan. Một luyện hồn thần quang lại thêm một hai trận huyền hỏa toàn đã làm Ngũ Hữu Lương, có tu vi cao nhất trong ba bạch long lệnh sứ bỏ mình, thân hình khẽ động, Diệp Chân đã bắt được tiên thiên thần hồn của Ngũ Hữu Lương vừa chạy ra. Cùng một giây, không dấu hiệu nào, một móng vuốt hổ to lớn từ trong tầng mây nhô ra, hung hăng đập vào trên đầu một bạch long lệnh sứ, bị Diệt Ma Linh Tiễn đánh cho bay ngược. Ầm, máu văng khắp nơi. Một đoàn tiên thiên hồn quang bao vây tiên thiên thần hồn của bạch long lệnh sứ đang hoảng sợ chạy ra. Thế nhưng không đợi hắn thoát ra, một móng vuốt còn linh lực đã bắt giữ. Sau đó đem tiên thiên thần hồn hắn cứ như vậy mà thu cấm. Diệt Ma Linh Tiễn nổ tung sóng xung kích linh lực, cũng vào lúc này tiêu tán trong không khí. Quyền Băng vừa rồi bị oanh ra vừa lúc nhìn thấy một màn Diệp Chân, tuần tự thu thấy tiên thiên thần hồn của hai đồng bạn của hắn. Bản năng, Quyền Băng giận dữ xông về phía Diệp Chân. Dừng tay, dám đối đầu với Long Minh chúng ta. Tiếng giống giận dữ vừa rồi dâng lên một nửa, thanh âm Quyền Băng đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương hiện ra trong tầng mây, con mắt trừng tròn vo. Ngươi, Trịnh Phù Vân, chưa tính quá ngu. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân phóng tới Quyền Băng đang chấn động, thần hồn ba động lóe lên mất đi, Quyền Băng ngay cả phản ứng đều phản ứng nhưng mà qua đã toàn thân kịch chấn, thất khiếu chảy máu. Khi mở mắt lần nữa, khớp nối tứ chi đã bị tháo bỏ xuống, linh lực quanh người, lực lượng thần hồn đã bị điều phong cấm, ba mặt hắc long lệnh kỳ chồng chất lên nhau đã bị Diệp Chân gắt gao nắm chặt. Trong tầng mây, Thạch bị cầm theo Diệt Ma Nguyên Nhung trợn mắt hốc mồm nhìn mọi việc. Khi thấy Diệp Chân bắt sống khai phủ cảnh ngũ trọng bạch long lệnh sứ kia, thậm chí có chút khó có thể tin, dụi dụi hai mắt. Ba vương giả khai phủ cảnh, hai khai phủ cảnh lục trọng, một khai phủ cảnh ngũ trọng, mỗi người đều cũng có trung phẩm linh giáp hộ thân, mà chủ thượng của hắn chỉ là một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Nhưng chính là võ giả chú mạch cảnh tứ trọng này, trong ba hô hấp ngắn ngủi đã nước chảy mây trôi đem ba vương giả khai phủ cảnh này chém giết được hai, bắt sống một. Cho dù có hắn dùng Diệt Ma Nguyên Nhung phối hợp, theo Thạch Bị vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao là đổi thành Thạch Bị đang dùng Diệt Ma Nguyên Nhung đánh lén, cho dù lại đến thêm ba thì hắn cũng không làm được dạng chiến tích như thế này. Ách, Thạch Bị đột nhiên dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới bắt đầu dò xét chủ thượng này của hắn. Đột nhiên, Thạch Bị ý thức được, lúc trước hắn lúc cướp đường Diệp Chân là may mắn cỡ nào, việc này cần đụng đến vận khí bao lớn mới có thể sống sót đến hôm nay. Bằng không, bất luận là hắn hay Xài Tín trước đây muốn làm khó Diệp Chân đều sẽ bị diệt. Ngây ngốc ở nơi đó làm gì, chưa mau đi. Khẽ quát, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa bị Diệp Chân ném ra. Sau đó, Diệp Chân đã mang theo tù binh Quyền Băng, bắt sống còn có Thạch Bị cùng nhau lách vào trong. Trong chớp mắt chìm vào nước biển đã mang theo bọt nước tan biến ở phương xa. Chủ thượng, tên tù binh này, ngươi làm sao không xử trí luôn, không chỉ có mang theo không tiện, mà lại rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Thạch Bị đề nghị, không vội, tù binh này có tác dụng lớn. Nơi Diệp Chân trước đó phục kích ba bạch long lệnh sứ cách Cổ Yêu Đảo không xa, chỉ có không đến trăm dặm. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ để Cổ Yêu Đảo chú ý, Diệp Chân và Thạch Bị rời khỏi không đến trăm hơi thở, số lớn cao thủ Cổ Yêu Đảo đã chạy tới nơi này. Nhưng dù trong nhóm cao thủ này có cường giả khai phủ, cảnh thất bát trọng cũng không thu hoạch được gì. Ngoại trừ có thể cảm ứng được linh lực ba động lưu lại kịch liệt ra, không còn bất kỳ phát hiện gì, thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều bị gió biển thổi tản. Về phần thi thể hai bạch long lệnh sứ, một bị đốt cháy thành tro, một khác đã rơi vào trong biển. Đốt cháy thành tro tự nhiên không cần phải nói, về phần rơi vào, trong biển này lại đã bắt đầu lên men trong dạ dày của đám hải thú. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể không nói, trên ngoại vực Tử Hải này, thật là một nơi tuyệt hảo giết người cướp của. Cuối cùng, cao thủ cổ yêu đảo dạo qua một vòng sau khi không lấy được gì mà về. Mà cùng thời khắc đó, trong nguyệt ảnh khóa hải toa đã đổi thành thạch bị điều khiển, Diệp Chân bắt đầu bào chế lên tù binh hắn vừa bắt được Bạch Long lệnh sứ, Quyền Băng. Ngươi chính là Trịnh Phù Vân. Dám đối đầu với Long Minh chúng ta, tiểu tử ngươi tuyệt đối không trốn khỏi, Minh chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hôm nay làm mọi việc đối với chúng ta, đến lúc đó, Minh chủ sẽ trả lại gấp trăm ngàn trên người ngươi. Diệp Chân vừa mở miệng Quyền Băng ra, Quyền Băng đã bắn liên thanh uy hiếp. Điều này khiến Diệp Chân không nhịn được vỗ mặt hắn. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ là tù binh, xin chú ý thân phận của ngươi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu mà đáp án không thể nói ta hài lòng, ngươi hiểu rõ chứ hả? Ta nhổ vào, nằm mơ. Quyền Băng một ngụm nước miếng phun về phía Diệp Chân. Muốn làm cho ta phản bội Long Minh? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ách, vấn đề thứ nhất, tên của ngươi. Diệp Chân nói xong vấn đề này chừng ba hơi, Quyền Băng cũng không trả lời gì, cái này khiến thần sắc Diệp Chân vì đó lạnh lẽo. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết Quyền Băng đã vang lên. Mặc dù Diệp Chân không phải cao thủ tra tấn, nhưng nguyên nhân bởi vì có khôi lỗi linh quyết, pháp môn thu thập thần hồn cao hơn những người khác rất nhiều. Đáng tiếc là sau nửa canh giờ Diệp Chân triệt để thất vọng. Tên Quyền Băng này là một kẻ xương cứng, trong vòng nửa canh giờ đã ngất 4 lần, không ngờ lại vẫn như cũ cắn chặt răng không chịu thổ lộ một chữ. Điều này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể làm cho một Bạch Long lệnh sứ khuất phục, thực hiện lấy tỏa hồn khôi lỗi thuật biến thành võ nô, vậy khi chơi thật vui. Xương cốt thật cứng rắn. Nhưng mà, cũng không biết thần hồn của ngươi có thể giữ vững bí mật của ngươi hay không. Bức cung không thành, Diệp Chân chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Hừ, ngươi thử một chút, võ giả lẫn vào trên ngoại vực Tử Hải, cái nào trong thần hồn không một hai dạng cấm chế pháp môn đặc thù, huống chi truyền lệnh sứ giả của Long Minh như chúng ta. Muốn từ chỗ ta lấy được tình báo Long Minh, ngươi đừng mơ nữa. Khuôn mặt run rẩy thành một đoàn, Quyền Băng cười lên ha hả, nói có bao nhiêu điên cuồng thì có bao nhiêu điên cuồng. Cái này khiến sắc mặt Diệp Chân lần nữa biến đổi, hắn sở dĩ đầu tiên là bức cung, thật ra cũng bởi vì nguyên nhân này. Trên thực tế, không chỉ ngoại vực Tử Hải, cho dù trong chân linh vực, tu vi hoặc địa vị, nhất là địa đạt, tới trình độ nhất định liền sẽ có loại cấm pháp thần hồn này. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có. Loại cấm pháp thần hồn này có chút đơn giản, ngưng tụ một đạo công kích thần hồn cực kỳ hủy diệt. Sau đó chủ động đưa vào chỗ quan trọng nhất trong tiên thiên thần hồn. Sau đó lại dùng bí pháp bố trí xuống một tiểu pháp môn cảnh giới thần hồn. Một khi tầng cảnh giới thần hồn này bị ngoại dùng lực lượng bạo lực xúc động, sẽ trực tiếp dẫn động công kích hủy diệt chôn ở chỗ quan trọng nhất của tiên thiên thần hồn kia. Sau đó sẽ trực tiếp chôn vùi tiên thiên thần hồn từ bên trong. Cấm pháp thần hồn của Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là như vậy, trong tiên thiên thần hồn của Diệp Chân cũng có, mục đích chủ yếu chính là vì phòng ngừa bị giết hoặc bị bắt, bị sư hồn tiết lộ bí mật thần giáo. Thế lực cấm pháp thần hồn khác cũng cơ bản giống nhau. Loại tình huống này, nếu như Diệp Chân cưỡng ép sư hồn, tin tức lấy được tuyệt đối sẽ ít đến đáng thương. Bởi vì ký ức hạch tâm đều bị cấm pháp thần hồn bảo vệ. Nhìn thấy Diệp Chân thất vọng, Quyền Băng có chút điên cuồng cười lên ha hả. Nếu như ngươi muốn chết, vậy liền. Diệp Chân tức giận, định tại chỗ đập chết tên này. Nhưng Thạch Bị đang thôi động nguyệt ảnh khóa hải toa bất chợt mở miệng. Chủ thượng, chuyện chuyên nghiệp thế này giao cho người chuyên nghiệp như ta tới làm đi. Diệp Chân ngẩn người. Có ý tứ gì? Chủ thượng, thiên môn ta mò nửa đời người, sở hội, không chỉ có riêng loại chuyện lặt vặt là không bao nhiêu kỹ thuật cướp đường, loại chuyện bức cung như thế này, thuộc hạ cũng rất sở trường. Thạch Bị hướng về phía Diệp Chân nháy con mắt mấy lần. Chủ thượng muốn biết cái gì, nói cho ta biết, ta đến bức cung là được. Thạch Bị nói, việc này khiến Diệp Chân khá ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho đáy lòng Diệp Chân lại dâng lên một tia hy vọng. Loại chuyện bức cung này, tuy Diệp Chân cũng có chút thủ đoạn, nhưng so với hình đường Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn kém quá xa, nếu Thạch Bị đã am hiểu điều này, nên giao cho hắn tới làm tốt. Sau khi dùng thần hồn truyền âm, Diệp Chân bắt đầu khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa, thay thế Thạch Bị. Hừ, có bản lãnh gì, cho dù hướng trên người đại gia chào hỏi, nếu như đại gia ta nhăn lông mày nửa lần, cũng không phải Bạch Long lệnh sứ. Quyền Băng nói câu nói này làm cho lông mày Diệp Chân lần nữa nhíu một cái, hình như Bạch Long lệnh sứ có độ trung thành vô cùng cao. Hắc hắc, huynh đệ kia. Đừng vội giả anh hùng, trong tay ta, vô số anh hùng đều biến thành cẩu hùng, hận không thể khai ra màu của quần lót lão bà hắn mặc, uống trước một chén này đi. Nói xong, Thạch Bị xuất ra một bình ngọc rót đầy hắc thể, bóp miệng Quyền Băng, như thiểm điện rót vào, lại đập mấy cái vào ngực Quyền Băng khiến hắn ho kịch liệt. Ngươi cho ta uống cái gì? Quyền Băng giật mình hỏi. Có quan trọng không? ngươi một gia hỏa không sống được lâu đâu, cho dù uống cái gì, lại có quan hệ thế nào? Đương nhiên, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là làm cho huyết dịch ngươi nhanh thêm mấy lần, đồ chơi nhỏ làm cho xúc cảm quanh người ngươi mẫn cảm mười mấy lần mà thôi. Thạch bị lộ ra gương mặt nhẹ nhõm. Phần tâm kinh thần dịch. Một bình phần tâm kinh thần dịch khó cầu trên chợ đen. Quyền băng kinh hô lên. Thạch bị ngoài ý muốn nhìn thoáng qua quyền băng. Ngươi cũng coi là có chút kiến thức. Sao ngươi có thể có loại vật này? Trên mặt quyền băng rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Làm sao ta lại có loại vật này? Vừa rồi đã nói nha, ta chính là chuyên môn chơi cái này. Thứ này hẳn là 120 năm trước xuất hiện rồi. Khi đó ta và một người bằng hữu là luyện đan sư chuyên môn nghiên cứu cách như thế nào làm cho nam nhân cứng hơn, làm cho nữ nhân càng dâm đãng hơn. Thạch bị nói. Gạt người, nếu như các ngươi làm ra thứ này đã sớm lừa phát tài rồi, không thể đến bây giờ đang trên chợ đen một bình khó cầu. Ai nha, ngươi bao nhiêu tuổi, nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi đấy à? Loại đồ chơi này ngay cả vương giả khai phủ cảnh đều không thể chịu được, ta dám quang minh chính đại lấy ra bán sao? Ngươi cho ta có 9 cái mạng à? Mà dù ta có 9 cái mạng cũng không dám bán. Hạ chàng của đồng bạn kia của ta, ta cũng không dám. Ngươi đỏ mặt. Có phải ngươi bây giờ cảm giác rất nóng hay không? Thạch bị nhìn quyền băng nói. Làm sao ngươi biết? Vậy là được rồi, bắt đầu. Nói xong, Thạch bị thận trọng lấy ra một tiểu trúc, vừa thận trọng quán thâu linh lực vào trong vừa giới thiệu. Tam hoa quỷ nhĩ sinh trưởng ở Vạn Xà Đảo, nghe nói qua chưa? Có độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị cắn trúng một cảm giác đau đớn kia, cho dù vương giả khai phủ cảnh đều phải giơ tay chịu thua. Nhớ năm đó, vì thu thập một cừu gia mà ta cùng đồng bạn luyện đan sư kia cừu tử nhất sinh, tiến về Vạn Xà Đảo bắt hàng vạn con tam hoa quỷ nhĩ, mấy chục năm qua chỉ có mấy trăm con như thế, hôm nay lại phải lãng phí một con rồi. Không đợi Thạch bị nói xong, sắc mặt quyền băng đã trở nên khó nhìn. Tê kéo dài một tiếng, quần quyền băng bao gồm quần lót đã bị Thạch bị giật cái nát nhừ, gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên. Một nam nhân, nơi mẫn cảm nhất thật ra chính là hạ thân, cho nên, đi. Theo quyền băng một tiếng quát nhẹ, mười mấy con kiến chừng hạt gạo sau lưng có ba màu bò về phía hạ bộ của quyền băng. Trong chớp mắt đã hung hăng cắn. Trong đó có một con còn trực tiếp thuận theo vết thương chui vào. Cơ hồ là đồng thời, quyền băng kêu thảm như heo bị làm thịt, toàn thân trên dưới kịch liệt run rẩy, mu bàn tay chán nổi gân xanh lồi lõm, thần sắc cực đoan và thống khổ. Bộ dáng kia, để Diệp Chân đổ mồ hôi. Nhìn về phía Thạch bị, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên không giống. Làm sao Diệp Chân cũng không nghĩ ra, một tên cướp đường bị hắn biến thành võ nô, trên cổ yêu đảo lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, mà nếu không phải bắt sống quyền băng, Diệp Chân sẽ chưa phát hiện được gia hỏa này lại còn có năng lực như thế. Ngoại vực Tử Hải, kỳ nhân dị sĩ thật nhiều a, đến đây, lại uống một bình thuốc, yên tâm, bình thuốc này là thuốc bỏ mệnh, có thể sinh cơ bổ huyết, nâng cao tinh thần, ổn hồn, làm cho ngươi có thể trong 3 ngày tinh thần gấp trăm lần, muốn hôn mê đều hôn mê không được. À đúng rồi, loại đan dược này ta có rất nhiều. Còn có một việc phải nói cho ngươi, theo ghi chép của ta, lâu nhất là chơi một gia hỏa chú mạch cảnh thất trọng một tháng, cuối cùng, tên kia cầu chết. Vừa nghe đến đây, quyền băng tựa như bị vớt ra từ trong nước, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi ướt đẫm, thở ngụm lớn hào hển, tiếng kêu thảm thiết đã biến hình. Trình độ làm người ta sợ hãi kia làm cho Diệp Chân đều có xúc động sử dụng linh lực, phong bế lỗ tai, nhìn thấy hình dạng của quyền băng, Diệp Chân thậm chí theo bản năng kẹp chặt bắp đùi của mình. Tam hoa quỷ nhĩ cắn xé chỉ kéo dài trăm hơi thở, mười mấy con tam hoa quỷ nhĩ đã bị Thạch bị dùng linh lực đẩy ra. Thế nào, nhìn ta thu hồi tam hoa quỷ nhĩ, có phải nhẹ một hơi hay không? Thật ra ra tra tấn phải có thời gian, tra tấn liên tục sẽ chỉ làm mục tiêu trở nên chết lặng, lực chịu đựng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng nếu như lúc tra tấn mỗi lần cách nhau một đoạn thời gian, thì có thể làm cho mục tiêu được nghỉ ngơi một hồi, thậm chí trị cho hắn một chút. Như vậy, lần tiếp theo tra tấn mang tới thống khổ sẽ tăng lên gấp đôi. Nói xong, Thạch bị rất hèn mọn lấy linh dược dùng để trị liệu ngoại thương, vẩy vào trên vết máu loang lổ nửa người dưới của quyền băng. Cảm thụ được nửa người dưới bởi vì linh dược mang tới thanh lương, thần sắc quyền băng đột ngột biến đổi đến vô cùng dữ tợn. Ác ma, người tên ác ma này. Một màn này, da đầu Diệp Chân cũng hơi lạnh. Sau một canh giờ, khi Thạch bị bắt đầu tra tấn vòng thứ tư, tam hoa quỷ nhĩ vừa thả ra, quyền băng đã rất hoảng sợ kinh hô lên. Ngừng, ngừng, ta nói. Bây giờ Bạch Long lệnh sứ đến một vùng biển này, tổng cộng có bao nhiêu? 41 vị. Những người khác thì sao? Lúc nào đến? Tương lai trong vòng 10 ngày, toàn bộ sẽ đến. Cửu vực Long Vương tới mấy vị? Thần sắc quyền băng đờ đẫn mà thống khổ, giống như cái xác không hồn, cực kỳ máy móc trả lời vấn đề Thạch bị nói. Khi ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua tam hoa quỷ thịnh phóng trong tay Thạch bị, cả người sẽ bỗng nhiên run rẩy một chút, thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Ngắn ngủi một canh giờ, chỉ một canh giờ, một tráng hán đã bị thạch bị chỉnh thành như vậy, quả thực là hỏi gì đáp nấy, bất kỳ cái đáp án vấn đề gì, đều không lưỡng lự thốt ra. Cái này khiến Diệp Chân giật mình không thôi. Phù dẫn, đưa phù dẫn của ngươi, cho ta thần lục một phần. Hỏi thăm nửa ngày sau, thạch bị đưa ra một yêu cầu Diệp Chân coi trọng nhất. Phù dẫn, thần sắc Quyền Băng thật thà có một tia ba động, hình như nghĩ tới điều gì, có chút do dự. Thấy thế, thạch bị chỉ là cười lạnh một tiếng, trong ống trúc tam hoa quỷ nhĩ đã chui ra, Quyền Băng lần nữa kinh hô kêu to lên. Đừng, đừng, ta đưa. Quyền Băng rất rõ ràng giao phù dẫn này cho Diệp Chân sẽ mang tới hậu quả, chảy nước mắt, rất thống khổ đưa phù dẫn thần lục của hắn đến trong một phù dẫn trống không, run rẩy giao cho thạch bị. Hắn cũng không muốn, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Long Minh Minh chủ tên gọi là gì? Không biết, chúng ta chỉ thống nhất gọi hắn là Minh chủ. Lần này, Long Minh làm to chuyện đuổi bắt Trịnh Phù Vân là muốn làm cái gì? Không biết, nghe nói là mệnh lệnh của Minh chủ sau nửa canh giờ, thạch bị một chỉ điểm ra, con mắt Quyền Băng đột ngột tròn vo. Trong hai con ngươi không ngờ lại toát ra một cỗ giải thoát vui mừng. Sau đó, đầu ngón tay Diệp Chân lấp lóe như thực chất tiên thiên hồn quang tứ sắc, trực tiếp thoát Quyền Băng ra khỏi tiên thiên hồn quang bao viên phong cấm tiên thiên thần hồn, sau đó nắm phù dẫn thần lục của Quyền Băng trong tay. "Chủ thượng, ngươi muốn phù dẫn này, không phải là muốn?" Thạch bị gương mặt lo lắng. "Làm gì? Ngươi sợ?" Diệp Chân hỏi lại. "Cái này?" Thạch bị không nói lời nào, trên mặt sớm mất vẻ âm tàn bá khí. Khi tra tấn Quyền Băng lúc trước, thay vào đó chính là héo rút nhát gan sợ chết. Diệp Chân tiện tay cởi xuống món trung phẩm linh giáp cùng trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên trên người Quyền Băng, thần niệm tràn vào, tiện tay một vòng đã xóa đi tất cả dấu vết của Quyền Băng, sau đó ném cho thạch bị. "Kiện trung phẩm linh khí này, ngươi luyện hóa nó đi, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để bảo mệnh." "Ha ha, đa tạ chủ thượng, Hắc Long Linh Tiên này thì không cần, ta cướp đường nhiều năm như vậy, nếu lại không lấy được một món trung phẩm linh khí, đây cũng quá thua lỗ, linh khí thuận tay có hai món rồi." "Có điều, cái trung phẩm linh giáp này, nhưng phải thay thế tới. Ta món kia, hay là hạ phẩm, có cái trung phẩm linh giáp này, sau này cho dù gặp phải khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả, cũng có thể cứng rắn chịu một chút mà không chết." Vừa cười, thạch bị vừa thật nhanh lạc ấn trung phẩm linh giáp này. "Đi theo ta, trung phẩm linh giáp tính là gì? Đồ tốt không thể thiếu ngươi." Diệp Chân thuận miệng nói. "Đúng thế, đó là..." Thạch bị ứng hòa lấy, có điều rõ ràng miệng không đúng với tâm, hiển nhiên không tin, Diệp Chân tự nhiên nhìn ra, có điều, cũng không nói gì. Lần trước Diệp Chân ở Thanh Lam, võ đô liên tiếp luyện hóa thôn phệ không ít tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh, còn có tiên thiên hồn quang của hai vương giả khai phủ cảnh thất trọng, làm cho tiên thiên hồn quang của hắn, từ ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới ngũ trọng trung kỳ. Mà mấy ngày nay, Diệp Chân toàn bộ xử lý tám bạch long lệnh sứ, lấy đến trong tay tiên thiên hồn quang đã có 5 phần. Mà lại đều là loại tiên thiên hồn quang vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng phi thường cô đọng. Diệp Chân đoán, tiếp thu được tiên thiên hồn quang của mấy bạch long lệnh sứ, tu vi thần hồn của hắn nói không chừng sẽ lại một bước tăng lên. Một khi tu vi thần hồn lại một bước tăng lên, độ khó khi Diệp Chân luyện chế linh khí thượng phẩm giảm xuống thật lớn. Nói không chừng sau một khoảng thời gian, Diệp Chân bất cứ lúc nào cải tạo thượng phẩm linh khí cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề duy nhất hiện tại của Diệp Chân chính là thời gian, quá thiếu thời gian. Cũng may hiện tại có thạch bị theo bên người có thể khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm không ít. Sau nửa canh giờ, luyện hóa hoàn tất món trung phẩm linh giáp kia, thạch bị mở mắt. Thần sắc Diệp Chân đột ngột nghiêm một chút. "Vẫn quy củ cũ, ngươi thao túng diệt ma nguyên nhung, không vấn đề chứ?" Bờ môi thạch bị ngập ngừng một chút, sau đó hăng hái gật đầu, "Không vấn đề." Săn giết Long Minh Bạch Long lệnh sứ, vấn đề này, đối với hắn thạch bị mà nói thật đúng là kích thích. Mấy chục năm đều không làm qua chuyện kích thích như thế. Mấy hơi sau, phù dẫn Diệp Chân dùng thần lục của Quyền Băng, phát ra một đạo phù tấn cầu cứu cho một trong bạch long lệnh sứ ba ngày gần đây, mà Quyền Băng gặp qua. Cùng thời khắc đó, thân hình Diệp Chân và thạch bị đồng thời xông ra khỏi nguyệt ảnh khóa hải toa, xông lên bầu trời tầng mây, vân dực hổ vương tiểu miêu bay ra, hải vực trong vòng phương viên trăm dặm gần đó, lập tức mây đen cuồn cuộn, mây đen như núi. Diệp Chân giả mạo tên Quyền Băng, phát ra phù tấn cầu cứu sau một khắc đồng hồ đã nhận được đáp lại. Phù tấn của kia thu đến phù tấn cầu cứu trong bạch long lệnh sứ, nói đang gấp đuổi tới, muốn Diệp Chân, không, phải nói là Quyền Băng không ngừng biểu thị phương hướng cho hắn, đồng thời, hỏi thăm Diệp Chân đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Chân rất rõ ràng, loại chuyện này, nói ra càng nhiều thì sẽ lộ sơ hở càng nhiều. Cho nên, Diệp Chân cũng chỉ trả lời 6 chữ. Bị vây, thế nguy, nhanh viện binh. Cùng gửi qua, còn có phương vị của bọn hắn. Bên kia lo lắng hỏi Phù Tấn một đạo tiếp lấy một đạo, Diệp Chân chỉ nhìn, lại không trả lời. Nửa khắc đồng hồ, Quyền Băng, tiếp tục kiên trì nửa khắc đồng hồ chúng ta sẽ đến. Sau khi thấy đầu này Phù Tấn, Diệp Chân ném phù dẫn của Quyền Băng thần lục vào chữ vật giới chỉ, triệt để ngăn cách khí tức phù dẫn. Đồng thời, thần niệm Diệp Chân khẽ động, lập tức giống như ngủ đông, thu liễm khí tức quanh người đến cực hạn. Ánh mắt hướng phía tầng mây đối diện nhìn thoáng qua. Nửa khắc đồng hồ, chuẩn bị xong. Chủ thượng yên tâm, đã chuẩn bị xong. Tiểu Miêu, thu nhỏ thân thể, thu liễm khí tức. Diệp Chân lần nữa dặn dò. Chính như Quyền Băng nói, quan hệ cá nhân của 72 lệnh sứ Long Minh có lẽ đều không được tốt lắm, nhưng quy củ Long Minh lại cực nghiêm. Đồng Liêu gặp nạn nhất định phải lập tức tương trợ, nếu không xử lý theo minh quy. Mấu chốt nhất là lần trước sau khi Diệp Chân chém giết năm Bạch Long lệnh sứ, đám người Kim Hồng Long Vương mệnh lệnh 72 lệnh sứ chia ra 3 người một tổ lục soát. 3 người một tổ này đối với Diệp Chân, nhất là sau khi Diệp Chân dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật thu phục được Thạch Bị, cái số này trở nên phi thường phù hợp. Tiểu Miêu, Diệp Chân, Thạch Bị dưới tình huống 3 người đánh lén vừa rồi có thể đối phó. Nếu dưới tình huống những Bạch Long lệnh sứ này 4 người một tổ thậm chí 5 người một tổ, cho Diệp Chân 10 lá gan cũng không dám phục sát. Nửa khắc đồng hồ sau, 3 đạo lưu quang từ phía chân trời tật đến, mỗi người trước ngực bồng bềnh khí tức Hắc Long lệnh kỳ, khiến cho ánh mắt Diệp Chân ngưng tụ. Lịch sử luôn luôn giống nhau kinh người. Một trận phục sát gần như hoàn mỹ, lần nữa trình diễn ở chỗ này. 3 Bạch Long lệnh sứ vừa đến nơi, Thạch Bị đã phóng ra khí tức diệt ma nguyên nhung. Không hề nghi ngờ. Giống như 3 người Quyền Băng trước đó, khí tức kinh khủng diệt ma nguyên nhung kia lập tức hấp dẫn 3 Bạch Long lệnh sứ, đường xa chạy tới. Dưới oanh kích của diệt ma nguyên nhung, cũng làm bọn hắn xem nhẹ hoặc nói căn bản không cơ hội phát hiện Diệp Chân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau bọn hắn. Lịch sử lần nữa tái diễn. Chỉ dùng thời gian 10 hơi, Diệp Chân và Thạch Bị, còn có Tiểu Miêu phối hợp dứt khoát lưu loát phục sát 3 Bạch Long lệnh sứ. Ngay cả tiên thiên thần hồn cũng không chạy được, toàn bộ bị Diệp Chân thu cấm. Nửa khắc đồng hồ sau, Nguyệt Ảnh khóa hải toa, lần nữa chở Diệp Chân và Thạch Bị đi đến tiếp theo phiến hải vực. Sau khi cách xa phiến hải vực hơn kia nghìn dặm, Diệp Chân bắt chước làm theo, lần nữa phát ra phù tấn cầu cứu. Không thể không nói, trong 72 lệnh sứ Long Minh, xuất hiện một phản đồ như Quyền Băng, hoặc là nói Quyền Băng thụ hình không được, đả kích đối với Long Minh là cực kỳ to lớn. Ngắn ngủi một ngày rưỡi, Diệp Chân đã dụ sát 3 đợt 9 Bạch Long lệnh sứ của Long Minh. Sơ hở xuất hiện khi Diệp Chân đang chuẩn bị dụ sát Bạch Long lệnh sứ đợt thứ 4. Sau khi Diệp Chân phát ra phù tấn dụ sát cho Bạch Long lệnh sứ đợt thứ 4, đợt mục tiêu thứ 4 trở lại một đạo phù tấn, lập tức khiến Diệp Chân ngửi được mùi vị nguy hiểm. Quyền Băng, ngươi chờ, chúng ta lập tức sẽ đến, nhất định phải chịu đựng, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Phản ứng của đạo phù tấn này hoàn toàn khác biệt với người 3 đợt đầu, 3 đợt Bạch Long lệnh sứ đầu bị cầu viện, sau khi tiếp thu được phù tấn cầu cứu đều sẽ cực kỳ nóng nảy hỏi han tình huống 3 người Quyền Băng bị vây công, giống như trạng thái chiến tổn của 3 người như thế nào, thụ thương như thế nào, có người vẫn lạc hay không, còn có biết hỏi thăm địch nhân thực lực như thế nào, bị bao nhiêu người vây công, muốn lại làm cho những người khác cứu viện chờ chút hay không. Loại vấn đề này làm cho Diệp Chân đau đầu không thôi, cuối cùng luôn lấy các ngươi gần đây, những người khác cũng sẽ lần lượt chạy đến qua loa tắc trách. Nhưng một đợt bị dụ sát này, những thứ này, không ngờ lại một cái cũng không hỏi, cái này khiến Diệp Chân luôn luôn cẩn thận ngửi được một tia cảm giác nguy cơ vô hình. Thu đến phù tấn này, Diệp Chân ngay tại trước tiên ném phù dẫn vào chữ vật giới chỉ, triệt để ngăn cách khí tức phù dẫn đồng thời ném Nguyệt Ảnh khóa hải toa ra ngoài. Mấy hơi sau, Diệp Chân triệt để từ bỏ mai phục, bỏ đi. Đương nhiên, làm cho Diệp Chân từ bỏ còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là cảm giác nguy cơ một mực quanh quẩn, tại trong lòng hắn đột nhiên ba động rõ ràng. Hoàn toàn không giống 3 đợt người bị dụ sát trước đó. Sau một canh giờ rưỡi, Kim Hồng Long Vương đầu đội Kim Long Ngọc Quan giống như một đạo, như thiểm điện xuất hiện ở nơi Diệp Chân mai phục trước đó. Mấy hơi sau, 12 Bạch Long lệnh sứ từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Hồi bẩm Long Vương, trong vòng trăm dặm, chỗ phương hướng của thuộc hạ, không có bất kỳ phát hiện nào. Hồi bẩm Long Vương, trong vòng trăm dặm, chỗ phương hướng của thuộc hạ, không có bất kỳ phát hiện nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Hồng Long Vương gào thét vang vọng toàn bộ mặt biển. Triệu tập lệnh sứ gần đó, coi đây là trung tâm, tìm kiếm cho ta, bất cứ bóng người nào xuất hiện trên vùng hải vực này cũng không thể buông tha. Phía trên ngoại vực Tử Hải mênh mông, 3 võ giả quanh người tản ra khí tức khủng bố đang lơ lửng trên bầu trời, chuyển tay nhau đọc một phong phù tấn vừa nhận được, ngay khi đọc xong phù tấn, sắc mặt từng người đều trở nên có chút khó coi. Đứng ở chính giữa là Kỵ Giao Khách, người mặc áo bào hắc long, lúc này khép hờ mi mắt, trong đôi mắt lưu chuyển quang hoa, người khác không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Trái phải hai bên kỵ giao khách bây giờ lại nhiều thêm một người. Một là một người mặc áo xanh, hai bên ống tay áo đều thêu một con thanh long dương nanh múa vuốt, chứng minh thân phận là long vương trong long minh cửu vực, thanh sam long vương Úc Trường Không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ giả râu tóc dựng đứng bên phải cũng là một long vương trong long minh cửu vực, Bôn Lôi Long Vương Tịch Khuyết, lúc này trên gương mặt tràn đầy lửa giận. 12 truyền lệnh sứ tung tích không rõ, Bạt Vô Âm tím, đoán đã gặp nạn. Kim Hồng hắn là phế vật sao? Hiện tại cục diện bên kia dựa vào hắn chủ trì, không ngờ lại bại hoại đến tận đây. Ngắn ngủi 16 ngày đã có 17 truyền lệnh sứ chết trận, 72 truyền lệnh sứ của Long Minh ta đã hao tổn gần 1/4. Mà mục tiêu của bọn hắn chỉ là một tiểu tử tu vi chú mạch cảnh tứ trọng. Tên Kim Hồng này thật sự càng sống càng kém cỏi. Vương Tịch Khuyết nổi giận quát. Lão Tịch, Kim Hồng làm việc thực ra cẩn thận hơn ngươi nhiều. Mặc dù hắn đưa tới phần báo cáo này, thực sự quá kém cỏi, cũng làm chúng ta vô cùng kinh ngạc khó tin, nhưng điều này há chẳng phải nói rõ một chuyện. Minh chủ, ngươi nói đi. Nói xong, Úc Trường Không nhìn về phía kỵ giao khách, Minh chủ Long Minh. Gương mặt lạnh lùng tựa tạc băng của kỵ giao khách lúc này, rốt cục xuất hiện một tia biểu lộ, hai mắt đột một lóe sáng giống như sao trời. Không sai, cũng chỉ có đối thủ như thế mới xứng đáng làm vận mệnh chi địch của bản vương. Nếu không, hắn quả thật là không thu hút nổi sự hứng thú của bản vương. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể xác định tên gia hỏa chú mạch cảnh tứ trọng này, hẳn là vận mệnh chi địch của bản vương. Ngoại trừ cái đó ra, bản vương không nghĩ ra còn có thể có loại thiên tài nào trong tình huống ngay cả chân dung, cũng không lộ ra đã xử lý 17 khai phủ cảnh ngũ, lục trọng. Đây chính là truyền lệnh sứ của Long Minh chúng ta, dựa vào một thân linh khí cùng tu vi của bọn hắn, cứng đối cứng với vương giả khai phủ cảnh thất trọng, cũng không vấn đề gì. Nói đến đây, Minh chủ Long Minh Kỵ hơi mỉm cười. Hiện tại, ta đột nhiên rất muốn biết, vô cùng muốn biết vận mệnh chi địch này, của ta rốt cuộc có thể tạo thành phiền phức bao lớn cho Long Minh. Phiền phức bao lớn? Chờ Minh chủ ngươi đích thân đến, hắn còn có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió? Dù sao, Minh chủ ngươi có thể cảm ứng được phương của hắn, đúng không? Thanh Sam Long Vương cười nói. Không sai. Kỵ giao khách khẽ gật đầu, chẳng qua, cũng đúng trong ngay khi hắn gật đầu, thần sắc đột một biến đổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường cổ quái, thậm chí có chút khó coi. Một màn này khiến cho Thanh Sam Long Vương và Bôn Lôi Long Vương bay theo bên cạnh, cũng đồng thời biến sắc. Minh chủ, như thế nào? Cảm ứng về phương của tiểu tử kia của bản vương đột nhiên giảm nhanh gần gấp đôi. Xem ra, tiểu tử này cũng đã phát hiện sự tồn tại của bản vương, thậm chí biết dị thường của võ mạch trên người hắn. Vận mệnh chi địch này, của bản vương có thể còn khó nhằn hơn so với tưởng tượng của bản vương. Minh chủ Long Minh đột nhiên nói. Nghe vậy, Thanh Sam Long Vương và Bôn Lôi Long Vương cùng nhau biến sắc, kẻ có thể làm cho Minh chủ Long Minh bọn hắn nói ba chữ khó giải quyết, trong thiên hạ lại có thể có mấy người. Phương vị cảm ứng bất chợt giảm xuống gần gấp đôi. Hiện tại Minh chủ cảm ứng được vị trí của hắn ở trình độ nào? Thanh Sam Long Vương hỏi lại. Ánh mắt kỵ giao khách hướng về tứ phương nhìn quanh một vòng rồi mới lên tiếng. Trước đó, bản vương còn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của hắn, mà hiện tại đã triệt để mơ hồ, chỉ có một cảm ứng mơ hồ. Vận mệnh chi địch này của bản vương không đơn giản. Nhanh như vậy mà đã thôi động được truyền thừa Hắc Long, mặc dù rất rất ít, nhưng đã có thể chế tạo phiền toái cho bản vương. Xem tình hình trước mắt, bản vương chỉ có khi đi tới phạm vi ngàn dặm xung quanh hắn, mới có thể cảm ứng được trí cụ thể của hắn. Tiểu tử kia có Vân Dực Hổ Vương, trong vòng một ngày có thể di chuyển 20-30 vạn dặm, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải rất khó tìm được hắn. Bôn Lôi Long Vương cau mày. Hừ, hắn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu. Một nửa Hắc Long truyền thừa của bản vương cũng không phải thứ vô dụng. Hắn biết vớt chỗ tốt từ trong Hắc Long lệnh kỳ, nhưng bản vương tự tay chế tác Hắc Long lệnh kỳ, há lại không bằng hắn. Đi, tiếp tục đi về hướng chân linh hải vực. Truyền lệnh xuống dưới, 72 truyền lệnh sứ xếp thành các tổ, mỗi tổ 6 người, lục soát khắp nơi, tuyệt đối không thể một mình hành động, lại cho tiểu tử kia có cơ hội lợi dụng. Mặt khác, nếu như phát hiện tiểu tử kia, chỉ có thể bắt sống, tuyệt đối không thể tổn hại tính mạng của hắn. Vâng, cần tuân chỉ lệnh của Minh chủ. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo quang hoa lập tức phá vỡ mặt biển, gồm một đạo thanh phong, một đạo ngân quang và một đạo lôi quang. Trong nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, 12 mặt Hắc Long lệnh kỳ trước ngực đã mất đi ánh sáng màu đen, trước đó Hắc Long được thêu rất sống động trên mặt cờ lúc này đã giống như vật chết, không còn bất kỳ linh tính gì. Triệt để rút đi sợi khí tức Hắc Long trong 12 mặt Hắc Long lệnh kỳ, Hắc Long võ mạch trong cơ thể Diệp Chân lập tức được mở ra phong ấn. Hắn lại một lần nữa đạt được tiến bộ kinh người. Từ trước đó nửa thành, bão táp đến bây giờ 1.5 thành. Hắc Long võ mạch mở phong ấn 1.5 thành, chỗ tốt mang cho Diệp Chân cũng rất to lớn. thể hiện rõ ràng nhất chính là khả năng khống chế Hắc Long võ mạch được tăng lên gấp đôi. Có thể nói Hắc Long võ mạch lực lượng ba động bị áp chế hơn phân nửa, lúc này, chịu Diệp Chân tận lực khống chế, Hắc Long võ mạch ba động đã trở nên phi thường nhỏ. Loại tình huống này, ở trong thần hồn cảm ứng của Diệp Chân, cỗ thần bí khí tức mà trước đó một mực có thể cảm ứng được kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng cũng triệt để biến mất. Đồng thời, tùy theo Diệp Chân tiến thêm một bước mở phong ấn Hắc Long võ mạch, trong đầu cũng có thêm rất nhiều tin tức truyền thừa thâm sâu khó hiểu. Tựa như, lúc này Diệp Chân đã hiểu được đạo khí tức thần bí hắn cảm ứng được kia, chủ nhân của nó, hẳn là cũng có một đạo Hắc Long võ mạch xuất xứ cùng nguồn trên người. Căn cứ trình độ khống chế Hắc Long võ mạch khác nhau, người đó có thể ở từng khoảng cách khác nhau mà cảm giác được Hắc Long, khí tức của kẻ khác. Có thể khẳng định, chủ nhân của một đạo khí tức thần bí kia có sự khống chế Hắc Long võ mạch, khẳng định mạnh hơn Diệp Chân nhiều. Bây giờ dưới khống chế của Diệp Chân đã không cảm ứng được đạo khí tức thần bí kia, trừ phi Diệp Chân toàn lực thúc giục sử dụng Hắc Long võ mạch. Chẳng qua, Diệp Chân tin tưởng rằng nơi phát ra đạo khí tức thần bí kia có lẽ là Minh Chủ Long Minh. Hẳn là hiện tại hắn vẫn còn có thể cảm ứng được trí của Diệp Chân, chẳng qua, cường độ cảm ứng đã yếu đi rất nhiều so với trước đó. Càng làm cho Diệp Chân nghi ngờ là khi hắn chìm thần niệm vào trong Hắc Long võ mạch, trong lòng sẽ dâng lên một loại cảm giác huyền diệu không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Chỉ có thể cảm giác được, nhưng cụ thể ra sao lại không thể miêu tả rõ ràng. Một loại cảm giác rất huyền diệu. Mọi việc đều chứng minh trước đó Diệp Chân lựa chọn mai phục săn giết Bạch Long lệnh sứ là đúng. Dưới loại tình hình này, Diệp Chân tự nhiên càng khát vọng đạt được càng nhiều Hắc Long lệnh kỳ. Sở phù dẫn của lấy từ tay quyền băng, cuối cùng Diệp Chân vẫn ném hết chúng vào trong nhẫn chữ vật. Nếu Diệp Chân còn muốn chơi lại chiêu cũ vậy, thì không phải đang chê cười trí thông minh của Minh Chủ Long Minh, mà đang giảm trí thông minh của mình xuống. Thạch bị, chuyên tâm khống chế khóa hải toa, có điều gì dị thường hoặc gặp được số lượng hải thú lớn không thể thoát khỏi, lập tức đánh thức ta. Diệp Chân phân phó. Thạch bị có chút suy sút khẽ gật đầu, cuộc sống đi thuyền trên biển cả này, thật sự quá buồn tẻ, nhất là kẻ ngồi ở đối diện là một nam nhân. Thạch bị điều khiển toa thuyền, Diệp Chân thì chuyên tâm nghiên cứu trước đây, thiên giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ thận ảnh phân thân thuật, mua được ở chợ đen trên cổ yêu đảo. Cũng may thận ảnh phân thân thuật này chú trọng ngưng luyện nội công. Nếu không, ở trong khóa hải toa nhỏ hẹp, thật đúng là không cách nào tu luyện. Nói đúng ra, thận ảnh phân thân thuật càng giống như một bản bí thuật, mà không phải thần thông võ kỹ. Thận ảnh phân thân thuật có hai bộ phận tạo thành, một phần là thận ảnh thân pháp, một bộ phận khác là thận ảnh phân thân. Thận ảnh thân pháp là một loại thân pháp phi thường huyền diệu, một khi thi triển ra là khiến cho xung quanh tràn đầy sương mù, đầy trời đều là huyễn ảnh. Có thể khiến cho địch nhân căn bản không thấy rõ mục tiêu nào là thật nào là giả. Càng quan trọng hơn là thận ảnh thân pháp này còn có thể ảnh hưởng thần hồn của địch nhân, một khi thi triển thân pháp, kẻ địch sẽ không cách nào dùng thần hồn khóa chặt bản thân. Một bộ phận khác thận ảnh phân thân thì thật sự là bảo mệnh bí thuật. Võ giả có thể rút ra thần hồn khí tức, linh lực khí tức của mình, ngưng luyện ra thận ảnh phân thân, có khí tức thậm chí lực lượng ba động giống bản thể như đúc. Thận ảnh phân thân này bất kể dùng mắt thường hay dùng lực lượng thần hồn quan sát, nhất là trong trường hợp tu vi thần hồn của hai bên không kém nhau mấy, cùng chân nhân không gì khác biệt. Chỉ có trường hợp kẻ địch có lực lượng thần hồn cao hơn Diệp Chân một trình độ lớn, mới có thể khám phá ra thận ảnh phân thân của hắn. Càng quan trọng hơn là, thận ảnh phân thân này nếu phối hợp thận ảnh thân pháp cũng thi triển, tác dụng sẽ tăng lên gấp bội, tỷ lệ bị nhìn thấu cũng sẽ giảm xuống gấp bội. Thử nghĩ một chút, Diệp Chân đang cùng một cao thủ khác tiến hành quyết chiến sinh tử, đột nhiên, trên chiến trường xuất hiện ba thân thể Diệp Chân giống như đúc không cách nào phân biệt. Vậy thì đối thủ sẽ có cảm thụ ra sao? Kinh ngạc, chấn kinh. Rất nhiều cao thủ có lẽ sẽ không phạm sai lầm như tâm tình bị ảnh hưởng, nhưng theo bản năng, bọn hắn vẫn sẽ dùng lực lượng thần hồn làm cho phân biệt thật giả. Cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần một ngay khi phân biệt thật giả này, chính là thời cơ công kích tốt nhất của Diệp Chân. Hơn nữa, nếu không phân biệt được thật giả thì sao? Chỉ sợ kẻ đó sẽ có một loại cảm giác sụp đổ sắp phát điên. Cho nên, thận ảnh phân thân này, cho dù về phương diện khắc chế kẻ địch tạo ra thời cơ quyết định chiến thắng, hay dùng làm cho đánh, lừa kẻ địch tạo cơ hội chạy trốn bỏ mệnh, đều vô cùng có tác dụng. Diệp Chân cảm thấy, tu luyện thận ảnh phân thân này thậm chí có thể đạt đến ngưỡng cửa thần thông chân chính. Giá trị của nó so với độn thổ trước đây Diệp Chân lĩnh hội ra không kém bao nhiêu. Mà nguyên nhân khiến cho nó chỉ có thể xếp vào cấp thiên giai thượng phẩm, hơn nữa lâm vào tình trạng không người hỏi thăm, thậm chí Diệp Chân có thể dùng giá thấp 50 vạn tinh linh trung phẩm mú được là bởi vì khi tu luyện nó yêu cầu thận châu. Hơn nữa, phẩm giai của thận châu càng tốt thì uy lực của pháp thận ảnh phân thân thuật này càng lớn. Đừng nói thận châu, thượng cổ hung thú thận thú, có thể ngưng kết ra thận châu đã sớm biến mất hơn ngàn năm. Nếu không, thận ảnh phân thân thuật này bất kể lưu lạc ở đâu, tuyệt đối sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu ở đó, đâu còn có cơ hội cho Diệp Chân nhặt nhạnh chỗ tốt. Tu luyện cần thận châu, Diệp Chân tự nhiên không có. Nhưng trong cơ thể Diệp Chân lại có một viên thận long châu, đây chính là nguyên nhân Diệp Chân mua bản bí tịch tương đương phế vật trong mắt người khác này. Diệp Chân cảm thấy, thận châu và thận long châu hẳn không khác nhau quá lớn. Tùy theo thần niệm Diệp Chân chìm vào trong thận long châu, đáp án của câu hỏi này lập tức được công bố. Thận ảnh phân thân thuật có ghi chép một phần pháp môn thôi động thận châu, phóng thích thận khí, sau đó võ giả hút thận khí nhập thể ngưng luyện thận ảnh võ mạch. Pháp môn thôi động thận châu này chính là căn bản cho Diệp Chân nghiệm chứng sự khác biệt giữa thận châu và thận long châu. Ngay khi thần niệm chìm vào trong thận long châu, thần niệm của Diệp Chân biến đổi, lập tức thi triển pháp môn thôi động thận châu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột trừng lớn con mắt, ngay cả miệng cũng há hốc ngạc nhiên tựa như có thể nhét vào cả một quả táo. Sự khác biệt giữa thận châu và thận long châu là rất lớn, rất rất lớn. Dựa theo ghi chép trong thận ảnh phân thân thuật, phẩm chất của thận châu cũng có chia cao thấp. Thận châu trăm năm kém nhất, sau khi thôi động, chỉ có thể phát tán ra thận khí bạch sắc cực kỳ mỏng manh, lực lượng thần hồn đảo qua, thận khí sẽ như khói bếp theo gió tan đi. Lợi dụng trăm năm thận châu này tán phát thận khí đúc thành thận ảnh võ mạch, uy năng là kém nhất, có đôi khi, khả năng ngay cả võ giả cùng cấp cũng có thể tùy tiện nhìn thấu thận ảnh thân pháp và thận ảnh phân thân của ngươi. Thận châu ngàn năm tốt hơn một chút, sau khi thôi động, có thể phát tán ra thận khí bạch sắc giống như mưa bụi lất phất, lực lượng thần hồn càn quét qua, thận khí như sương mù, gió thổi có thể di động nhưng không tiêu tan, mưa rơi nhưng xuyên thấu nhưng không nhìn rõ. Lợi dụng thận châu ngàn năm này tán phát thận khí đúc thành thận ảnh võ mạch, uy năng rõ rệt, trong tình huống bình thường, võ giả cùng giai căn bản không thể nhìn thấu thận ảnh thân pháp và thận ảnh phân thân, phi thường lợi hại. Đồng thời, thận châu ngàn năm này cũng chính là thận châu thích hợp nhất để tu luyện thận ảnh võ mạch. Về phần thận châu vạn năm thì vô cùng hiếm gặp, tản ra thận khí, hiện lên màu xám nhạt, như nước biển giả dích không dứt, tùy tiện một tia thận khí phát tán ra, có thể tràn ngập phạm vi trăm mét vuông mà không thấy yếu bớt chút nào. Thận châu vạn năm phát ra thận khí, thần hồn khó nhập, mắt thấy không thấu, nếu thần hồn xâm nhập vào, lập tức sẽ chịu thận khí ảnh hưởng mà lâm vào trong huyễn tượng. Thận châu vạn năm tản ra thận khí, đã là thận khí tốt nhất làm cho rèn đúc thận ảnh võ mạch, bình thường khó gặp, nếu luyện thành, cho dù võ giả có tu vi thần hồn cao hơn mình một mảng lớn mà không pháp môn đặc thù gì thì cũng khó nhìn thấu. Đây là phẩm giai của thận khí ghi lại trong thận ảnh phân thân thuật. Nhưng khi Diệp Chân dùng pháp môn thôi động thận khí thôi động thận long châu, lập tức phóng thích ra thận khí trực tiếp khiến cho Diệp Chân kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Thận khí thuần màu xám trong thận long châu như khói lộ ra từ trong thận long châu, xuyên bụng qua ngực, trực tiếp xông lên đầu, trong chớp mắt Diệp Chân mất phương hướng. Hồn hải lập lúc sinh ra vô số huyễn cảnh, trong nhất thời, Diệp Chân giống như thân ở vạn giới trải qua vạn loại nhân sinh. Cùng một giây, hình như có mấy vạn Diệp Chân ở trong mấy vạn thế giới gặp gỡ vô vàn trải nghiệm khác nhau. Có người thành công, có người thất bại, có kẻ quanh người 3.000 Mỹ Kiều nương bầu bạn, có kẻ si tình cả đời, có người là đế vương công tích vĩ đại, có người chỉ là người cha người chồng tầm thường, đủ loại nhân sinh, khó mà nói hết. Hình như tất cả nhân sinh này đều ở trong vô số ảo cảnh diễn sinh ra, làm cho người ta không nhịn được mà trầm mê trong đó. Con, tiếng kiếm reo, tiếng long ngâm ở trong nháy mắt này đồng thời vang lên liên miên trong hồn hải Diệp Chân. Năm linh trụ trong hồn hải cùng lúc phóng ra quang hoa. Quang hoa yếu nhất đến từ Khôn Nguyên Thần Trưởng ngưng tụ thành linh trụ, ở trong nháy mắt này lại có dáng vẻ sắp tan rã. Mà Diệp Chân càng trầm mê ở vô số huyễn cảnh sinh ra trong hồn hải mà không biết, không cách nào tự kiềm chế. Cũng đúng thời khắc Khôn Nguyên Thần Trưởng ngưng tụ thành linh trụ gần như sắp sụp đổ tan rã, thận long châu ở Chí Huyệt Thiên Trung của Diệp Chân đột nhiên cực kỳ tốn sức lắc lư một cái, thận khí thuần màu xám tràn ngập ở trong hồn hải tựa như khói, lập tức nhanh như tia chớp rút về trong thận long châu. Trong chốc lát, Diệp Chân tỉnh lại. Sau khi Diệp Chân tỉnh lại, trên dưới quanh người ướt đẫm mồ hôi tựa như vừa được vớt ra từ trong nước, sắc mặt tái nhợt. Thạch Bị đang khống chế Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa thì dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được Diệp Chân biến mất. Ở trong thần niệm cảm ứng của hắn triệt để biến mất, muốn mạng chính là thân thể huyết nhục của Diệp Chân, vẫn sống sờ sờ ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn. "Chủ thượng, ngươi không sao chứ?" Diệp Chân thở mạnh mấy hơi thở, mới chậm rãi lắc đầu. Ngươi rốt cuộc đã làm gì, suýt chút nữa hồn phi phách tán, vĩnh thế trầm luân, ta cho ngươi cảnh báo mà suýt nữa ngay cả ta cũng bị rơi vào, làm ta sợ muốn chết. Tử Linh đang một mực ngủ say vội vàng nói với Diệp Chân trong hồn hải. Đúng rồi, Hắc Long võ mạch kia của ngươi, hình như cũng không phải thứ tầm thường, vừa rồi ta cảnh báo cho ngươi không ngờ lại, cũng đồng thời phát ra tiếng long ngâm cảnh báo. Không sao đâu, chỉ là nhất thời chủ quan. Đúng rồi, Tử Linh, ngươi nói là Hắc Long võ mạch cũng cảnh báo. Diệp Chân ngạc nhiên. Không sai. Loại chuyện này sau này bớt làm, một ngày khi vừa rồi kia, thần hồn bản nguyên của ta đều có cảm giác tán loạn, ta trước đi ổn định thần hồn đi, cũng đừng lại hại ta. Nói xong, thanh âm Tử Linh đột ngột biến mất. Mặc dù Diệp Chân rõ ràng nguyên nhân chân chính của biến hóa vừa rồi này, nhưng đầu đầy mồ hôi lạnh. Diệp Chân chưa từng có ý thức được, Thận Long Châu ẩn tàng trong cơ thể hắn lại kinh khủng như thế. Chỉ bị hắn thôi phát ra một tia thận khí suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Điều làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn nhất chính là, cuối cùng lại Thận Long Châu chủ động thu hồi thận khí. Điều này nói rõ, Thận Long Châu này cũng có ý thức. Chẳng qua, cho dù Diệp Chân làm sao kêu gọi, Thận Long Châu cũng không bất kỳ đáp lại nào. Diệp Chân có hai suy đoán, một là Thận Long Châu cảm thấy tu vi của hắn quá kém, khinh thường đáp lại. Thứ hai là Thận Long Châu vẫn như cũ là bị phong ấn, chỉ hắn mới mở ra ba tầng phong cấm, ý thức của Thận Long Châu có lẽ cũng vẫn bị phong cấm. Trong hai điểm này, Diệp Chân càng có khuynh hướng ý tưởng thứ hai. Điều càng cho Diệp Chân ngạc nhiên là, phẩm giai của thận khí mà Thận Long Châu này tản ra. Vạn năm Thận Châu tản ra thận khí hiện lên màu xám nhạt, vẫn như cũ như khói như sương, thần hồn nếu xâm nhập sẽ lâm vào huyễn tượng. Nhưng Thận Long Châu này phát ra thận khí, hiện lên thuần màu xám, như khói mù, thần hồn khó lay, giống như vạn năm Thận Châu, thần hồn hơi dính vào, sẽ lập tức lâm vào huyễn tượng. Nhưng muốn mạng chính là, thận khí của Thận Long Châu gợi ra là mấy vạn huyễn tượng. Tu vi của Diệp Chân không được tốt lắm, nhưng hắn tự tin, lực lượng thần hồn của hắn ở trong các vương giả khai phủ cảnh cũng là đứng đầu. Mặc dù hắn không cách nào dựa vào tu vi mà so sánh với khai phủ cảnh hậu kỳ, nhưng ưu thế chất lượng của tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn, thì ngay cả vương giả khai phủ cảnh cửu trọng cũng không thể sánh bằng. Nhưng dù như thế, Diệp Chân như cũ trong tích tắc rơi vào trong mấy vạn ảo cảnh. Nếu không phải Thận Long Châu chủ động thu hồi thận khí, đoán rằng thần hồn của Diệp Chân sẽ triệt để hỗn độn thất lạc ở trong vô tận huyễn tượng kia, vĩnh thế trầm luân cho đến khi tiêu tán. Diệp Chân có thể xác định, thận khí trong Thận Long Châu, so với vạn năm Thận Châu mạnh nhất ghi lại trong Thận Ảnh Phân Thân Thuật, tán phát ra thận khí còn mạnh hơn nữa mạnh không phải gấp đôi gấp hai, mà có thể gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Nói một cách khác, thận khí trong Thận Long Châu có thể dùng để rèn đúc thận ảnh võ mạch. Điều duy nhất phải chú ý là khi Diệp Chân thúc giục thận khí phải vô cùng cẩn thận, bởi vì không cẩn thận sẽ hố cả bản thân của mình. Biên độ mỗi một lần thôi động thận khí phải vô cùng nhỏ, là 1% lượng bình thường thậm chí càng ít, Diệp Chân mới có thể dùng lực lượng thần hồn, khống chế một tia thận khí này làm cho rèn đúc võ mạch. Không biết dùng thận khí mạnh đến không hợp thói thường trong Thận Long Châu, này ngưng luyện ra thận ảnh võ mạch sẽ mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, thận ảnh thân pháp và thận ảnh phân thân sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Chân bắt đầu thận trọng rèn đúc võ mạch thứ 5 thận ảnh võ mạch. Khi ngươi ngủ, hoặc khi hết sức chuyên chú vào một việc nào đó, hơn nữa là ở trong một không gian bịt kín, sau lưng đột nhiên, xuất hiện mấy người mà căn bản không khả năng xuất hiện sẽ có cảm giác ra sao? Lúc mạnh mẽ quay đầu lại phát hiện, diện tích của bóng ma tâm lý kia phải lớn biết bao nhiêu? Cực kỳ, sẽ sững sờ ngớ ngẩn. Thạch Bị hiện tại đang sửng sốt. Trên đường đi, Thạch Bị luôn hết sức chăm chú khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa, vừa phải giữ gìn tốc độ đi trên biển, còn phải đề phòng hải thú trong biển tập hợp thành đám xuất hiện. Tinh thần có thể nói lúc nào cũng khẩn trương cao độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ấn tượng của hắn, hắn nửa đường nhặt được Diệp Chân chủ thượng này, một mực đang tu luyện nên không chú ý thêm. Vừa rồi ở trong vòng vây của một đám địa giai hải thú xông ra một con đường máu, thần sắc Thạch Bị buông lỏng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Phía sau hắn, ngồi bốn Diệp Chân. Bốn chủ thượng giống nhau như đúc. Mỗi người khoanh chân ngồi cạnh nhau ở đó, khoang thuyền chen chúc tràn đầy, ánh mắt mỗi người đều nhìn chừng chừng hắn, trong chốc lát, Thạch Bị kinh sợ. Nếu không phải nguyệt ảnh khóa hải toa là một không gian bịt kín, trong ngay khi nhìn thấy này bốn người giống nhau như đúc này, Thạch Bị đều có ý nghĩa nhảy ra ngoài chạy trốn, quả thực quá dọa người. Chủ thượng, thế nào, bị dọa rồi? Thử nhìn một chút, có thể tìm ra cái nào là chân thân của ta hay không? Diệp Chân cười hỏi, này không mở miệng còn tốt. Vừa rồi mở miệng ra suýt chút nữa dọa Thạch Bị nổ tung, bốn Diệp Chân không ngờ lại đồng thời mở miệng nói chuyện. Động tác nhếch miệng nói chuyện thậm chí biểu lộ trên gương mặt cũng giống nhai như đúc. Đừng sợ, đây là thận ảnh phân thân ta mới ngưng luyện ra, ngươi thử phân biệt thật giả một chút. Diệp Chân an ủi. Chủ thượng, ngươi luyện thành rồi. Luyện thành thứ này cũng phải cần có thận châu. Hẳn là ngươi có thận châu kia đã tuyệt thế từ lâu. Lấy lại bình tĩnh, Thạch Bị như súng bắn liên thanh đặt câu hỏi. Nếu không, ngươi nghĩ ta ngu mới mua bản thận ảnh phân thân thuật này à? Mấy năm trước từng tiến vào một thượng cổ bí cung, may mắn đạt được một thận châu ngàn năm. Việc có thận long châu, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nói ngoài. Chủ thượng vận khí này. Chậc chậc, tặc lưỡi tán thưởng vài tiếng, Thạch bị lấy lại bình tĩnh, bắt đầu vận chuyển lực lượng thần hồn cẩn thận phân biệt bốn Diệp Chân, ở đây thật hay giả. Diệp Chân cho thời gian sung túc, khoảng cách lại đủ gần, hơn nữa cho phép Thạch bị tùy ý sử dụng lực lượng thần hồn. Thạch bị gần như một tấc quét qua quét lại lực lượng thần hồn, ý định phân biệt ra hư thực của bốn Diệp Chân trước mắt. Nửa khắc đồng hồ sau, Thạch bị nở nụ cười khổ. Chủ thượng, ta có thể dùng linh lực chọc một chút hay không? Nghe vậy, Diệp Chân lật mắt một. Dùng linh lực công kích để phân biệt, thế thì cần gì ngươi? Lúc chiến đấu, ai mà không biết? Nếu không thể dùng linh lực, như vậy chủ thượng, ta thật sự không phân biệt ra. Nói thật, ta lăn lộn ở ngoại vực Tử Hải nhiều năm, các loại huyễn thân, linh lực phân thân, thậm chí ma ảnh phân thân đều gặp không ít, chẳng qua, nếu cẩn thận xem, luôn có thể phát hiện một chút kẽ hở. Thế nhưng thận ảnh phân thân này của ngươi, ta thật sự là... Ha ha, không phân biệt ra, đó mới bình thường, nếu không... Hừ lời còn lại, Diệp Chân không nói, nếu hắn dùng thận khí trong thận Long Châu, có hiệu quả gấp 10 gấp trăm lần thận khí trong vạn năm thận Châu, làm cho ngưng luyện thận ảnh phân thân bị Thạch bị nhìn thấu, vậy thì thật uổng phí phen khổ cực của hắn. Trên thực tế, dùng thận khí trong thận Long Châu đúc thành thận ảnh võ mạch, so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn cường đại hơn. Bình thường lúc chiến đấu, xuất hiện huyễn ảnh phân thân, sao có thể có nhiều thời gian, khoảng cách gần như thế cho ngươi giống như Thạch bị làm cho phân biệt. Thạch bị ở khoảng cách gần như vậy, có thời gian dài như vậy cũng không thể phân biệt ra, vậy thì những người khác, dù cho có tu vi cao hơn Thạch bị rất nhiều, muốn phân biệt thật giả, chỉ sợ vô cùng khó. Chúc mừng chủ thượng tu vi đột phá đến chú mạch cảnh ngũ trọng, lần này, truy nã của Long Minh, chủ thượng có thể buông lỏng một hơi. Thạch bị chắp tay nói, đúc thành đạo thận ảnh võ mạch thứ 5, tu vi của Diệp Chân lâu ngày bị vây ở chú mạch, cảnh tứ trọng đỉnh phong tự nhiên tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cũng không nhẹ nhàng như vậy, người của Long Minh cũng không phải kẻ ngốc ầm. Đột nhiên, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa phát ra tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa giống như đằng vân giá vũ phi đằng. Hỏng bét. Diệp Chân và Thạch bị đồng thời kinh hô, hai người này đang một mực chú ý việc phân biệt thận ảnh phân thân, đối với sự khống chế Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa lại sơ sót thật lớn. Thân hình Thạch bị chớp động, lòng bàn tay ấn về phía pháp trận khống chế Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Để ta. Diệp Chân lại đoạt trước Thạch bị một bước, bắt đầu một lần nữa khống chế Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Thần niệm lập tức xuyên thấu qua pháp trận cảm ứng xuyên ra ngoài, ngoài tình hình vừa xem hiểu ngay. Dưới mặt biển, một con hải thú thân dài có hơn ngàn mét, quanh người tản ra khí tức khủng bố, không rõ tên gọi, đang dùng xúc tu dài ngoằng của nó gắt gao cuốn chặt Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, đang muốn bóp nát hải toa. Trận pháp phòng ngự mặt ngoài Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa đã bắt đầu điên cuồng lấp lóe, tinh linh thượng phẩm, trong pháp trận phòng ngự của khoang thuyền bắt đầu giảm bớt nhanh tựa nước bốc hơi. Thấy thế, Diệp Chân lại cười lạnh một tiếng. Thần niệm một mực chìm vào Hắc Long võ mạch hơi động một chút, một đạo uy áp làm cho khắp người lạnh lẽo sợ hãi lập tức phóng ra. Thoáng chốc, hải thú khổng lồ đang trói Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa phát ra một tiếng gào thét sợ hãi, xúc tu thật dài giống như mì sợi mềm rũ xuống, toàn bộ thân hình sụi lơ chìm xuống biển. Tiểu Miêu, một tiếng quát nhẹ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ trong ngực Diệp Chân thoát ra, thân hình bao viên trong linh quang, xông vào trong nước biển, móng vuốt khô loạn tìm tòi, móc ra yêu đan của hải thú khổng lồ kia. Lạch cạch một tiếng, ừng ực nuốt xuống yêu đan. Sau đó, nó từng ngụm cắn nuốt huyết nhục của hải thú khổng lồ này. 10 hơi thở sau, Diệp Chân quát khẽ. Tiểu Miêu, trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa giống như mũi tên xông ra. Ngay vài chục hơi thở sau khi Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa rời khỏi, theo mùi máu tươi tản ra, số lượng to lớn hải thú nhanh chóng tụ tập hướng về phía nơi này. Nơi này lập tức triển khai một trận hỗn chiến, một mảnh mặt biển nơi đây lập tức biến thành màu đỏ máu. Nếu Hắc Long lệnh kỳ của Bạch Long lệnh sứ có thể tản ra khí tức có thể trấn nhiếp hải thú và phi hành yêu thú, khiến cho chúng không dám xâm phạm, như vậy khí tức của Diệp Chân đã hấp thu luyện hóa 17 mặt Hắc Long lệnh kỳ, không thể không trấn nhiếp hải thú. Bởi vì ý nghĩ này nên có một màn vừa rồi kia. Chẳng qua, cho dù yêu thú hay hải thú, trừ phi hóa thành hình người, nếu không sẽ không thể có hơn bản năng của loài thú, ngửi thấy mùi máu tươi lập tức trở nên liều lĩnh, nhất là máu tươi của yêu thú cường đại tràn đầy linh khí năng lượng. Đến lúc đó, đừng nói Hắc Long lệnh kỳ, cho dù Diệp Chân mở giả toàn bộ phong ấn của Hắc Long võ mạch, cũng không chấn nhiếp nổi đám hải thú phát cuồng. Thạch bị đương nhiên, cũng quan sát được một màn này từ cửa sổ bên cạnh của Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Đột nhiên hắn cảm thấy, đi theo chủ công này nửa đường giết ra cũng vẫn có thể xem là một cuộc sống mới. Chí ít rất kích thích, không phải sao? Chẳng qua, chỉ chạy ra ngoài 3.000 dặm, Diệp Chân thả chậm tốc độ của Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, lợi dụng đúng cơ hội, bắt sống một con thủy ảnh hàn quang đồn lạc bầy. Đây là một loại hải thú quần cư, phẩm giai cũng không cao, chỉ có địa giai thượng phẩm, chẳng qua tính công kích yếu, tộc đàn lớn nhỏ không đều, chính là khẩu phần lương thực tốt nhất của yêu thú rất cường đại trong biển. Bắt được con thủy ảnh hàn quang đồn, Diệp Chân nhét 17 mặt hắc long lệnh kỳ, bị hắn luyện hóa rút hết linh khí vào trong miệng của nó, đồng thời sử dụng linh lực đánh vào trong bụng của nó. Sau đó, Diệp Chân lại lái Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa đuổi kịp đám bầy đàn thủy ảnh hàn quang đồn, di chuyển phương hướng tương phản với nó, thả nó lại. Diệp Chân sở dĩ làm như thế, là bởi vì trước đây Diệp Chân chú ý tới một dị thường nho nhỏ. Những hắc long lệnh kỳ này, cho dù nhục thân của chủ nhân nắm giữ chúng bị phá diệt, hay trực tiếp hồn phi phách tán đều sẽ phi thường chủ động bay về phía hắc long lệnh kỳ gần đó. Mỗi một lần sau khi Diệp Chân mai phục giết chết Bạch Long lệnh sứ xong, hắc long lệnh kỳ tập hợp một chỗ đều giống như tự có linh tính, không ngờ lại trốn xa thoát đi. Mà trong tình huống bình thường, một khi tiên thiên thần hồn của người luyện hóa linh khí bị đánh nát, nó sẽ giống như vật vô chủ, ngơ ngác ngây ngốc, căn bản không khả năng có ý thức tự chủ. Có ý thức tự chủ chỉ có hồn khí. Mà theo cảm ứng của Diệp Chân, hắc long lệnh kỳ tuyệt đối không phải hồn khí. Biểu hiện cổ quái của những mặt hắc long lệnh kỳ này khiến cho Diệp Chân ý thức được, những bạch long lệnh sứ không phải người sở hữu chân chính của hắc long lệnh kỳ. Trong hắc long lệnh kỳ, có thể còn có một đạo thần hồn lạc ấn khác hoặc có một chút huyền cơ khác. Thế nhưng Diệp Chân tìm khắp trong ngoài đều không phát hiện điểm huyền cơ ấy. Đã không tìm ra dị thường, như vậy Diệp Chân dứt khoát xử trí nó. Nguyên bản là Diệp Chân muốn ném xuống biển rộng cho xong việc. Chẳng qua, nghĩ nghĩ một hồi Diệp Chân mới làm ra hành động vừa rồi. Dù sao chỉ là tiện tay, có thể cho đối thủ gia tăng điểm phiền phức hay không, toàn xem vận khí. Chủ thượng, hay là để ta điều khiển? Gặp Diệp Chân làm việc xong, Thạch Bị nói. Mấy ngày nay ta chú mạch, ngươi cũng đã mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi và ta mỗi người một ngày thay phiên điều khiển một ngày, thay phiên nghỉ ngơi. Diệp Chân nói. Nghe được câu này, trong lòng Thạch Bị có chút xúc động không hiểu. Chủ thượng nửa đường sông tới trước mắt này, xác thực không coi hắn là võ nô mà sai sử, mọi chuyện đều dùng giọng điệu đồng bạn thương lượng với hắn, cứ như vậy đi theo hắn, hình như cũng không phải chuyện xấu. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Chân là muốn tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài, nhìn có thể gặp lại mấy bạch long lệnh sứ đang đuổi bắt hắn hay không, tiện đường cướp giết bọn họ. Diệp Chân là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, suy nghĩ nhân cơ hội luyện hóa hấp thu thêm một chút hắc long, khí tức trong hắc long lệnh kỳ. Đáng tiếc trong 10 ngày tiếp theo, bởi vì biến hóa của báo động quanh quẩn trong lòng Diệp Chân, hắn thấy được hai đợt bạch long lệnh sứ đi ngang qua ở trên bầu trời, nhưng mỗi một đợt bạch long lệnh sứ đều 6 người kết bạn đi. Diệp Chân hiểu rõ, trong thời gian ngắn, nếu không cơ hội đặc thù, hắn không thể lấy được hắc long lệnh kỳ. Không thể không nói, Diệp Chân tiêu phí 300 vạn tinh linh trung phẩm mua về hải đồ lộ tuyến thiên dực đảo, trong chợ đen cổ yêu thành vẫn rất đáng giá. Trên đường trên cơ bản không đụng phải hải thú quá mức cường đại kinh khủng. Bất chợt đụng phải thì hắn cũng có thể thoát khỏi, hai người thay phiên nhau lái thuyền, đang nhanh chóng lại gần thiên dực đảo. Chủ thượng, ta nhìn hải đồ, còn có một ngày, thời gian nhiều nhất một ngày chúng ta sẽ đến được thiên dực đảo. Đúng vậy, thiên dực đảo, nghe nói thế nhưng có rất nhiều yêu tộc đại năng. Ha ha, chủ thượng, nào chỉ là yêu tộc đại năng, yêu tộc mỹ nữ càng nhiều, ngài đã từng gặp mỹ nhân ngư hay chưa, tư vị kia. Chật chật, oanh, đúng lúc Thạch Bị âm thầm dư vị. Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa lần nữa kịch liệt chấn động. Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa chấn động kịch liệt để thần sắc của Thạch Bị siết chặt, thần sắc của Diệp Chân lại trở nên có chút cổ quái. Trên mặt biển, một võ giả hắc y tay cầm lam sắc tiểu kỳ, dưới sự thôi thúc của hắn, lam sắc tiểu kỳ bắn ra huyền quang ngàn trượng bao phủ trên toàn bộ mặt biển. Những mặt biển bị ngàn trượng huyền quang bao bọc, nước biển như bị rút sạch, rất nhanh lan rộng ra bốn phương tám hướng, toàn bộ trên mặt biển xuất hiện một khu vực rộng 5-6 dặm. Lúc này, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa đã bị đình trệ trong khu vực trống rỗng này, nên tạo ra chấn động vừa rồi. Đi ra, đều cút ra đây cho ta. Tên võ giả hắc y dùng thần hồn truyền âm, trực tiếp cảm ứng Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa xuyên qua pháp trận truyền tống, hẳn là người hết sức quen thuộc với Khóa Hải Toa. Con mắt Diệp Chân đột ngột nhíu lại, một cỗ khí tức nguy hiểm khó hình dung đột ngột dâng lên. Chẳng hiểu ra sao xuất hiện một võ giả cản đường, đây khiến Diệp Chân theo bản năng nghĩ đến người của Long Minh. Nhưng muốn mạng chính là, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, bị ngàn trượng huyền quang phủ kín lại đình trệ trên không không cách nào nhúc nhích. Còn không ra, chờ chết sao? Thiên dực đảo lâm thời chiêu mộ võ giả các phương, nếu có người dám vi phạm, giết không tha. Tiếng giống giận dữ của tên võ giả hắc y kia lần nữa truyền vào trong khoang thuyền. Nghe được câu này, thần sắc của Diệp Chân buông lỏng, thở phào một cái. Lúc trước Diệp Chân hoài nghi võ giả này là người của Long Minh mới khẩn trương, Long Minh thật sự quá cường đại, một khi bị bọn hắn phát hiện sẽ bị vây khốn, đó chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng thần sắc Thạch Bị lại càng khẩn trương hơn. Đi, ra ngoài. Thấy Nguyệt Ảnh khóa hải toa không nhúc nhích, cũng không phải thành viên của Long Minh, ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Chủ thượng, cẩn thận một chút, Thiên Dực Đảo không tệ, nhưng Thiên Dực Đảo chiêu mộ cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì tốt, nói không chừng, chính là Thiên Dực Đảo đang khai chiến với thế lực khác. Không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành bia đỡ đạn. Thạch Bị thận trọng nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân và Thạch Bị lần lượt bay ra Nguyệt Ảnh khóa hải toa. Vừa rồi bước ra khóa hải toa, võ giả hắc y trên bầu trời đã vung ra một đạo linh lực, trường tiên đánh về phía hai người họ. Đã nửa ngày lề mề cái gì? Muốn chết. Trước khi đi ra, Diệp Chân đã tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, mặc dù võ giả hắc y này là vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, nhưng khoảnh khắc hắn nổi lên sát ý, Diệp Chân đã sớm phát hiện. Thân hình lóe lên, Diệp Chân dễ dàng tránh đi. Lề mề không nói, còn dám trốn tránh, thật sự chán sống. Võ giả hắc y gầm thét một tiếng, linh lực trường tiên lần nữa cuốn về phía Diệp Chân. Nhưng, lần này, không đợi Diệp Chân trốn tránh, Thạch Bi đã phi thân nghênh tiếp, hai ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng bắt lấy. Thạch Bị là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, đối với khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ, có ưu thế gần như tuyệt đối. Vị Thiên Dực lệnh sứ này, vừa rồi khóa hải toa đột nhiên kịch chấn, lão phu, với vãn bối này lần đầu tiên tao ngộ, chưa hiểu rõ tình huống. Đi ra chậm trễ, xin thứ lỗi. Thạch Bị là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng mở miệng giải thích, thần sắc hắc y lệnh sứ táo bạo này mới thoáng buông lỏng, thu lại linh lực trường tiên trong tay. Chuyện quá khẩn cấp, không phải do các ngươi chỉ hoãn. Thiên Dực đảo chúng ta chiêu mộ chư vị, cũng có không ít thù lao, người khác đoạt còn không kịp, nào lề mề giống các ngươi. Đã như vậy, vậy ta cũng không truy cứu, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Lão phu họ Thạch, đây là vãn bối của lão phu, họ Diệp. Tốt, Thạch huynh, tu vi ngươi cao cường, hãy cầm lệnh phủ tiến về phía trước gia nhập Tĩnh Hải vệ, tự có nhiệm vụ đưa tới, sau khi xong việc, cũng có thù lao xứng đáng. Hắc y lệnh sứ nói. Thạch Bị tiếp nhận lệnh phù, định rời đi cùng Diệp Chân, đã bị ánh mắt mãnh liệt võ giả hắc y nhìn chằm chằm, đột nhiên quát. Chậm đã. Thạch huynh, vãn bối của ngươi chỉ có tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng, chưa đủ tư cách gia nhập Tĩnh Hải vệ, chỉ có thể gia nhập phá hải vệ Thiên Dực đảo chúng ta, sau đó cũng có thù lao phù hợp, hãy cầm lệnh phù này tiến về phía Nam Hải vực, tự có người tiếp đón. Phù quang rơi vào trong tay Diệp Chân, sắc mặt Thạch Bị lại trở nên phi thường khó coi. Vị Thiên Dực lệnh sứ này, vãn bối của lão phu lần đầu tiên ra biển, có thể đi theo bên người lão phu hay không? Không được. Võ giả hắc y từ chối. Thạch Bị tận lực hỏi như thế, để Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, lập tức dùng thần hồn truyền âm hỏi. Lão Thạch, xảy ra chuyện gì? Chủ thượng, chuyện có chút phiền phức. Trước kia ta có theo một con thuyền ghé qua Thiên Dực đảo một lần, cũng ngay một lần Thiên Dực đảo đang chiêu mộ, khi đó ta có tu vi khai phủ cảnh tam trọng, cũng gia nhập Tĩnh Hải vệ. Chuyện rất nhẹ nhàng, chính là một loại chuyện phong tỏa mặt biển, sau đó thù lao cũng không tệ, trọn vẹn 1000 linh tinh thuộc tính thượng phẩm. Việc này không tệ, nhưng vấn đề là, hắn muốn phái chủ thượng đi qua phá hải vệ có tử thương thảm trọng, nghe nói, chiến tử hơn 7 thành, chính là đội ngũ pháo hôi của Thiên Dực đảo. Thạch Bị nói, 7 thành. Đáp án này để Diệp Chân vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt do dự. Chủ thượng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tốt, đừng lề mề, thù lao Thiên Dực đảo. Từ trước đến nay phong phú, nhưng vì để minh bạch thân phận hai người các ngươi, ta dùng phúc hải lệnh kỳ này đánh xuống ấn ký trên người hai người các ngươi, sau đó dùng ấn ký này nhận lấy thù lao. Đồng thời, khóa hải toa này của các ngươi, ta tạm thời thay các ngươi đảm bảo, sau khi xong việc, tìm ta nhận lại. Theo thanh âm võ giả hắc y vang lên, ngàn trượng hào quang bắn ra từ lam sắc phúc hải, lệnh kỳ trên bầu trời hơi thu lại một chút, Nguyệt Ảnh khóa hải toa đang bị lơ lửng trên không cứ như vậy, rơi xuống trên mặt biển trống rỗng. Đồng thời, sau đầu võ giả hắc y huyễn ra một đạo linh lực đại thủ, chộp tới Nguyệt Ảnh khóa hải toa. Theo ánh mắt Diệp Chân, trong nháy mắt này cũng trở nên vô cùng âm trầm, mí mắt cụp xuống đột ngột mở ra. Bị một tên gọi là Thiên Dực lệnh sứ chặn nửa đường, Diệp Chân có thể tiếp nhận, thậm chí bị Thiên Dực đảo của hắn lâm thời chiêu mộ, Diệp Chân cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hơn nữa được an bài đến nơi gọi là pháo hôi vệ phá hải vệ, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ có thể miễn cưỡng tiếp nhận hay không. Dù sao dựa vào tu vi của hắn, cũng không nhất định làm pháo hôi. Bây giờ Long Minh đang trên biển đuổi bắt Diệp Chân không muốn thêm phiền phức, không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn đến mức làm người khác chú ý. Diệp Chân chỉ muốn tìm được hải đồ Thiên Dực đảo, lặng lẽ tiến về Thủy Lệ đảo tranh giành sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Nhưng võ giả hắc y này muốn đoạt đi nguyệt ảnh khóa hải toa của hắn, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Trên ngoại vực Tử Hải mênh mông, nguyệt ảnh khóa hải toa chính là phương tiện giao thông quan trọng nhất, cũng là vật bảo mệnh quan trọng nhất của, tuyệt đối không thể đánh mất. Chỉ cần nguyệt ảnh khóa hải toa còn trong tay, một khi Diệp Chân tao ngộ nguy hiểm hoặc bị người Long Minh phát hiện, chỉ cần có nguyệt ảnh khóa hải toa tùy thân, dựa vào một thân bản sự của hắn, dù tao ngộ một vị trong cửu vực Long Vương, Diệp Chân cũng có lòng tin thoát khỏi. Nhưng nếu mất đi nguyệt ảnh khóa hải toa, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Khỏi cần phải nói, dựa vào nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân tao ngộ một đội quân hàng ngàn hàng vạn địa giai, thậm chí thiên giai hải thú quần thể trong biển rộng, đều có thể xông qua dễ dàng như dẫm trên đất bằng. Nhưng nếu chỉ một mình Diệp Chân lại không được. Cho dù bây giờ Diệp Chân phóng ra uy áp Hắc Long, sơ ý một chút cũng sẽ bị đàn thú xé nát. Hơn nữa, nguyệt ảnh khóa hải toa còn là bảo bối đã được cải tạo, sau khi bị lấy đi có thể được trả lại hay không, cũng chưa thể nói. Cho nên, võ giả Hắc Y này muốn lấy đi nguyệt ảnh khóa hải toa đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Diệp Chân, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Ngay khoảnh khắc võ giả Hắc Y thôi động Lam Sắc Phúc Hải lệnh kỳ, hai đạo huyết sắc luyện hồn thần quang đã trực tiếp đánh về phía hắn. Con mắt Hắc Y lệnh sứ đột ngột trừng lớn, thậm chí ngay cả một tiếng kinh hô cũng chưa kịp phát ra, luyện hồn thần quang đã đánh vào đầu của hắn. Chớp mắt khí tuyệt, một thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Trong đôi mắt hiện đầy vẻ khó tin. Hình như là trước khi chết vẫn không thể tin được Diệp Chân chỉ là võ giả chú mạch, cảnh ngũ trọng cũng dám xuất thủ với hắn là Thiên Dực lệnh sứ Thiên Dực đảo. Khoảnh khắc Hắc Y lệnh sứ hồn phi phách tán tử vong, Lam Sắc Phúc Hải lệnh kỳ lơ lửng ở trên không, đột nhiên hóa thành một đạo lam sắc lưu quang bay về phương xa. Trời ạ, Thạch bị chứng kiến một màn này, trực tiếp mắt trợn tròn, bộ dáng như phụ mẫu mất. Đi mau, còn đứng đấy làm gì? Diệp Chân bỗng nhiên mang theo Thạch bị xông về nguyệt ảnh khóa hải toa, nhưng khoảnh khắc Diệp Chân vừa rồi vọt tới phía trên nguyệt ảnh khóa hải toa, lam sắc Phúc Hải lệnh kỳ vừa rồi bay đi đã quay lại. Nhưng muốn mạng chính là, Phúc Hải lệnh kỳ quay lại, đã không phải lớn chừng bàn tay như trước đây, mà che khuất cả bầu trời như liên thiên mây đen. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ mặt biển. Diệp Chân và Thạch bị đồng thời ngơ ngác. Ban đầu, Lam Sắc Phúc Hải lệnh kỳ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong chốc lát đã phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ bầu trời, ánh nắng lập tức biến mất. Nhưng, kinh khủng nhất lại không phải chuyện này, kinh khủng nhất là những nơi Phúc Hải lệnh kỳ bay qua, Lam Sắc Quang Hoa xuất hiện bao trùm toàn bộ mặt biển. Nước biển bị Lam Sắc Quang Hoa bao trùm, như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lăng không rời đi, mặt biển rất nhanh rút xuống. Ngay cả hải thú dưới đáy biển sâu cũng lộ ra trên mặt nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng muốn mạng chính là, xưa nay những linh giai hải thú có hình thể to lớn đã quen hoành hành bá đạo, trong biển rộng, lúc này bị lam sắc quang hoa của Phúc Hải lệnh kỳ chiếu đến, thân thể khổng lồ lập tức cứng ngắc như đá, không dám dãy giụa. Phúc Hải lệnh kỳ phát ra lam sắc quang hoa kinh khủng, rất nhanh đã lan tới hướng về phía Diệp Chân và Thạch Bị. Lão thiên gia của ta, đây là Phúc Hải đại thánh đích thân đến sao? Người trốn không thoát, không nên phản kháng, toàn bộ đều đẩy lên trên người của ta. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân chỉ phát một đạo thần hồn tin tức cho Thạch Bị, còn nguyệt ảnh khóa hải toa như một đạo lưu tinh rơi xuống đáy biển. Nguyệt ảnh khóa hải toa rơi vào đáy biển, Diệp Chân như là hình với bóng với nguyệt ảnh khóa hải toa rơi vào đáy biển, nhưng phân thân của Diệp Chân vẫn còn đứng ở nơi đó. Thận ảnh phân thân. Khoảnh khắc rơi vào đáy biển, thần niệm của Diệp Chân chìm vào tinh hồn châu độc vĩ giải vương trong Thận Long Châu. Một cảm giác như con cá gặp nước đột ngột xuất hiện trong lòng. Hai chân hơi duỗi ra như con cá, Diệp Chân như chớp giật chui vào biển sâu. Nguyệt ảnh khóa hải toa vẫn ổn, nhưng vấn đề là nguyệt ảnh khóa hải toa cần thời gian để khởi động, Diệp Chân không biết hắn có cơ hội kia hay không. Hơn nữa, khoảng cách gần như thế, Diệp Chân muốn khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa, tàng hình trước mặt Phúc Hải đại thánh của Thiên Dực đảo, căn bản không thể. Nhưng Diệp Chân lại trực tiếp vào nước, nên có thể. Khoảnh khắc Diệp Chân như cá chui vào đáy biển sâu, quang ảnh quanh người biến ảo, trôi qua một lúc, Diệp Chân đã biến thành một con độc vĩ giải vương, một đôi càng cua, khôi giáp màu đỏ đậm cua cua. Biến thành thân thể hải thú, tốc độ du động của Diệp Chân ở trong nước nhanh hơn. Diệp Chân chỉ có một nghi hoặc, chính là vừa rồi khi hắn rơi xuống nước, Hắc Long huyết mạch trong cơ thể hắn thoáng rung động một chút, hình như tản ra một loại lực lượng ba động kỳ quái nào đó. Nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất của Diệp Chân chính là bảo mệnh. Làm sao có thời gian để ý tới những chuyện này? Diệp Chân cũng cực buồn bực, nếu Thiên Dực lệnh sứ kia không cưỡng ép thu lấy nguyệt ảnh khóa hải toa của hắn, hắn sẽ không phản kháng, cũng sẽ không gặp phải khốn cảnh hiện tại. Nhưng chuyện đã làm, Diệp Chân sẽ tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian mà hối hận, sẽ dốc hết toàn lực đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cũng ngay khoảnh khắc Diệp Chân rơi vào biển, lam sắc quang hoa tỏa ra từ Phúc Hải lệnh kỳ đã trải rộng một vùng biển này, đồng thời nhanh chóng rớt xuống mặt biển, lam sắc quang hoa cũng ở trong nháy mắt này bao trùm xuống Thạch Bị và phân thân của Biển Diệp Chân. Quanh người Thạch Bị run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ bao trùm đến, để quanh người hắn không thể động đậy. Nhưng hắn không có phản kháng, trong điện quang hỏa Thạch Diệp Chân từng nói cho hắn một câu, hắn nhớ kỹ. Nói thật, hắn đã có chút bội phục vị chủ thượng này, gặp phải tình huống này còn dám trốn, hơn nữa còn thay hắn suy nghĩ an nguy. Thật sự là một gia hỏa đáng để đi theo. Đương nhiên, nếu không phải thần hồn, bị khống chế, đánh chết hắn cũng sẽ không làm võ nô cho người khác. Nhưng Thạch Bị rất bất ngờ, vị chủ thượng hắn nhặt được nửa đường này, có thể thuận lợi chạy thoát hay không? Phốc! Trong tình huống lam sắc quang hoa phúc hải lệnh kỳ đè ép xuống, khoảnh khắc Diệp Chân đào tẩu lưu lại thận ảnh phân thân, trên mặt biển đột ngột bạo thành một đoàn. Huyễn ảnh phân thân. Trên bầu trời, đột ngột truyền đến một tiếng gầm âm trầm. Giết lệnh sứ của bản thánh, còn muốn trốn, nằm mơ. Một nam tử một thân lam sắc khôi giáp, đỉnh đầu có song giác đột ngột xuất hiện trên không trung, khuôn mặt giận dữ. Hai tay đang duỗi thẳng bỗng nhiên siết chặt, hào quang phúc hải lệnh kỳ bao trùm một phương hải vực này tản ra đột ngột bạo tăng hơn, gấp 10 lần. Trong chốc lát, mặt biển như có một sức mạnh gạt mở hai bên, nước biển tự động rút ra, rất nhiều nơi lộ ra vô số san hô cát đá dưới đáy biển, thậm chí dãy núi dưới đáy biển. Nhưng nhiều nhất là trong phạm vi mấy chục dặm, những hải thú kia vùng dãy trên mặt đất, ít thì cũng có hàng ngàn con hải thú, có linh giai, cũng có thiên giai, nhưng nhiều nhất chính là địa giai. Những yêu thú này trong biển xưa nay đều đã quen cuộc sống trong nước biển, mặc dù rời khỏi nước biển cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, nhưng trong lúc nhất thời mất đi nước biển, vẫn vô cùng bối rối. Trong chớp mắt, hàng ngàn con hải thú xuất hiện loạn thành một đoàn, nhưng lam sắc quang hoa của phúc hải lệnh kỳ chiếu xuống, hàng ngàn con hải thú lập tức nằm yên không cách nào nhúc nhích. Vừa rồi phúc hải đại thánh hiện thân, ánh mắt quét qua, thần sắc lại ngẩn ngơ. Không có ai. Chẳng lẽ đã chạy? Dù tốc độ của linh giai hải thú cũng không có nhanh như vậy. Thạch Bị bị vây ở giữa không trung, mặc dù bị bắt, nhưng trong mắt vẫn có thể chuyển động, thấy cảnh này cũng khẽ giật mình, nhưng đồng thời lại thở dài một hơi. Chủ thượng tiện nghi này của hắn chạy thật nhanh. Vẫn không phát hiện thân ảnh võ giả nhân loại, năm ngón tay phúc hải đại thánh buông lỏng, phúc hải lệnh kỳ mãnh liệt bắn ra lam sắc quang hoa đột ngột yếu đi rất nhiều, nước biển chảy trở về. Hải vực này sâu ngàn mét, ẩn chứa trọng lượng nước biển đơn giản khó mà tính toán, cho nên cho dù phúc hải đại thánh dùng thiên phú thần thông điều khiển nước biển, cũng phải cố hết sức, không thể kéo dài lâu. Thần thông tản ra, ánh mắt phúc hải đại thánh vừa thu lại, định một lần nữa lục soát. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt của hắn rời đi lại thấy được một con độc vĩ giải vương, huyết sắc to cỡ 200-300 mét. Khoảnh khắc nhìn thấy, ánh mắt phúc hải đại thánh đột ngột trở nên vô cùng dữ tợn. Hắc hắc, thì ra trốn ở chỗ này, xém chút nữa đã gạt được bản thánh, độc vĩ giải vương là linh giai hải thú, hình thể làm sao chỉ có thể 200-300 mét, xem ra, người huyễn thân còn thiếu một chút mới có thể lô hỏa thuần thanh. Trong tiếng cười, năm ngón tay của phúc hải đại thánh có chút kích trương. Phúc hải lệnh kỳ đột ngột bắn ra một đoàn lam sắc quang hoa mãnh liệt, thẳng tắp chụp vào độc vĩ giải vương do Diệp Chân đang biến thành. Diệp Chân kinh hãi, trong lòng đang rơi vào vực sâu vạn trượng, hung hăng rơi xuống. Khí tức này, so với bán thánh mùi vị trước đó Diệp Chân, thấy qua thậm chí mạnh hơn nhiều so với thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá. Nhưng đã chậm, khoảnh khắc bị lam sắc quang hoa bao phủ lại, thân thể đã đằng vân giá vũ từ đáy biển bay lên, bay về phía phúc hải đại thánh đầu có hai sừng trên bầu trời. Bị lực lượng lam sắc quang hoa quỷ dị đè ép, huyễn thân của Diệp Chân không duy trì được, đột ngột biến trở về bản thể. Cơ hội cũng trong nháy mắt này xuất hiện, vừa rồi lam sắc quang hoa của phúc hải lệnh kỳ định trụ vào hình thể độc vĩ giải vương to 200-300 mét do Diệp Chân biến thành, nhưng bây giờ Diệp Chân biến trở về bản thể, thân hình lập tức rút nhỏ 100-200 lần, lực khống chế của lam sắc quang hoa giảm bớt đối với hắn trên phạm vi lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Diệp Chân trợn trừng, lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn. Hai đạo huyết sắc luyện hồn thần quang oanh ra. Đồng thời, hai ngón tay đồng thời trà sát, 2-3 trận huyền hỏa toàn xuất hiện trên đầu ngón tay, rít lên đánh về phía phúc hải đại thánh trên không. Khi tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ, thời gian tồn tại của 3 trận huyền hỏa toàn do Diệp Chân ngưng tụ ra, cũng tăng lên gần gấp đôi, có thể kéo dài đến 2 hơi. Bao nhiêu đó thời gian đã đủ dùng trong chiến đấu. Nhưng, Diệp Chân công kích cũng chưa xong, theo một tiếng bạo giống của Diệp Chân, đại thế thần chùy được cải tạo đột ngột từ sau đầu bay lên, đánh về phía phúc hải đại thánh. Đồng thời, thần niệm của Diệp Chân tuôn trào ra, khống chế thổ linh lực hội tụ hướng đại thế thần chùy, để tăng cường thêm uy năng cho đại thế thần chùy. Đáng tiếc, nơi này là trên biển, nhiều nhất trong thiên địa nguyên khí là thủy linh lực, thổ linh lực vô cùng khan hiếm, mặc dù lực lượng, thần hồn của Diệp Chân mạnh hơn, thiên phú khống chế thổ linh lực mạnh hơn cũng không làm gì được. Đây đã là công kích mạnh nhất Diệp Chân có thể phát uy ra. Sau khi ba đạo công kích liên tục oanh ra, hồn hải của Diệp Chân đột ngột trống rỗng khó hiểu. Loại cường độ chiến đấu này, tiêu hao quá lớn đối với lực lượng thần hồn. Trước mặt bản thánh, lại còn dám phản kích. Có ý tứ, ha ha. Có ý tứ. Trong tiếng cười, cái trán của Phúc Hải Đại Thánh đột ngột rơi ra hai đạo thần hồn gió lốc, cuồng quyển hướng về phía hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải Đại Thánh tràn đầy nụ cười tự tin đã xuất hiện một tia thản nhiên kinh ngạc. Hắn tiện tay oanh ra hai đạo thần hồn, công kích âm hồn quyển sở trường lại bị công phá. Lại bị một gia hỏa chú mạch cảnh ngũ trọng dùng thần hồn công kích cho công phá. Phải biết, cho dù hắn tiện tay oanh ra thần hồn công kích, đừng nói chú mạch cảnh, ngay cả khai phủ cảnh bát cửu trọng cũng chưa chắc có thể đỡ được. Lực lượng hai đạo luyện hồn thần quang còn sót lại đánh vào phía trên thần hồn Phúc Hải Đại Thánh, như bị muỗi đốt, không bị tổn thương, nhưng vẫn như cũ để Phúc Hải Đại Thánh lần nữa kinh ngạc. Lúc nào, hắn lại có thể bị một sâu kiến chú mạch cảnh ngũ trọng đánh trọng thương? Mặc dù hắn cũng không có thụ thương. Suy nghĩ này, Phúc Hải Đại Thánh lại hết sức coi trọng hai đạo công kích khác của Diệp Chân. Phúc Hải lệnh kỳ che kín toàn bộ bầu trời như đại mạc quyển cuồng rơi xuống, trực tiếp thu vào hai ba trận huyền hỏa toàn và đại thế thần trùy của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nở nụ cười khổ, thời khắc cười khổ, thần hồn kịch chấn, không chỉ cuồng phún một ngụm máu tươi, thậm chí trong thất khiếu đều có ẩn ẩn tơ máu chảy ra. Ba trận huyền hỏa toàn có thể làm cho nửa bước nhập đạo cảnh Bùi Vị bị thương không nhẹ, không ngờ lại trực tiếp phá vỡ Phúc Hải lệnh kỳ trong im lặng. Muốn mạng chính là đại thế thần trùy của Diệp Chân, sau khi va chạm với Phúc Hải lệnh kỳ đã trực tiếp biến thành bột phấn. Lạc ấn linh khí bị hủy, đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho Diệp Chân thụ thương. Quan trọng nhất chính là, Phúc Hải lệnh kỳ đồng thời đỡ ba đạo công kích này của Diệp Chân, năm ngón tay của Phúc Hải đại thánh lần nữa kích trương, Diệp Chân, tính cả nước biển dưới người hắn, đã thân bất do kỷ muốn trốn thoát Phúc Hải đại thánh. Phúc Hải đại thánh muốn bắt sống Diệp Chân. Giống, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang lên. Theo ý thức được chủ nhân nguy hiểm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bạo giống một tiếng, từ trong ngực Diệp Chân xông ra, khoảnh khắc như thiểm điện xông về Phúc Hải Đại Thánh, đã khôi phục bản thể. Tiểu Miêu, đừng! Diệp Chân kinh hô lên. Còn có một Vân Dực Hổ Vương linh giai trung phẩm. Huyết thống không thuần. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có yêu thú dám chủ động công kích bản thánh, rất hiếm thấy, rất có ý tứ. Trong nháy mắt tiếp theo, hai ngón tay Phúc Hải Đại Thánh như thiểm điện tìm kiếm. Vốn dĩ, tốc độ Tiểu Miêu đã nhanh, nhưng Phúc Hải Đại Thánh khẽ động, càng nhanh, trong mắt Diệp Chân, động tác Tiểu Miêu của so với động tác từ từ của Phúc Hải Đại Thánh, cùng không sai biệt lắm. Bang! Một tiếng vang nhỏ, Phúc Hải Đại Thánh đã bắt được cái đuôi của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, xách ngược nó lên như một con chuột. Tiểu Miêu! Kinh hô một tiếng, con mắt Diệp Chân, lập tức đỏ lên. Tiểu Miêu trưởng thành cùng với Diệp Chân đến hiện tại, như đồng bạn. Như huynh đệ, tuyệt đối là ranh giới cuối cùng Diệp Chân không thể đụng vào. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân điên cuồng quán chú tiến vào trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên đã được luyện hóa vẫn chưa động tới. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân dùng thần niệm cưỡng ép Tử Linh đang trong trạng thái ngủ mê tỉnh lại. Trường Sinh Phiên này, có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng của ngươi hay không? Tử Linh ngẩn người. Trường Sinh Phiên, hồn khí Trường Sinh Phiên, phẩm chất món đồ chơi này cũng không tệ. Có thể chịu đựng được một lần năm thành lực lượng của ta toàn thịnh thời kỳ. Dùng hồn khí thi triển lực lượng của ta, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nếu làm như vậy, bản nguyên ta lại sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Tử Linh kịp phản ứng quá sợ hãi. Ngươi nói có làm hay không? Không làm, ta chỉ để Trường Sinh Phiên hút khô tất cả lực lượng của ta liều mạng một kích. Dựa vào tu vi trước mắt của Diệp Chân, vẫn chưa đủ năng lực thôi động hồn khí Trường Sinh Phiên. Mặc dù huyền hỏa linh lực của Diệp Chân có phẩm giai khá cao, có thể miễn cưỡng thôi động một chút Trường Sinh Phiên. Nhưng thời điểm này, đối mặt với Phúc Hải Đại Thánh kinh khủng này có thể là tồn tại nhập đạo cảnh, căn bản vô dụng. Phương pháp Diệp Chân có thể nghĩ tới là dùng Tử Linh lực lượng thôi động Trường Sinh Phiên, mới có khả năng sống. Đây là phương pháp liều mạng. Nghe được lời nói của Diệp Chân, Tử Linh lập tức đã trợn tròn mắt. Phía dưới chính là biển cả. Một khi Diệp Chân chết, 89, phần 10 bản thể của nàng sẽ rơi vào trong biển rộng, có trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa tìm được chủ ký sinh. Khốn kiếp, ngày sau chờ ta có thể ký thác chi linh thể, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Thời khắc Tử Linh cắn răng giận mắng, trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, đột ngột dâng lên một tia kiếm đạo lực lượng làm người khác sợ hãi. Nhị đệ, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gào to vang vọng toàn bộ hư không, theo tiếng quát ngắn này vang lên. Một nam tử có hình thể cự sư hùng tráng, thân cao hơn 3 mét, tướng mạo vô cùng hùng khoát đột ngột xuất hiện bên cạnh Phúc Hải Đại Thánh. Nam tử vừa xuất hiện, quanh người phát ra khí tức kia so với Phúc Hải Đại Thánh còn mạnh hơn nửa bậc, để thần sắc của Diệp Chân buồn bã. Lần đầu tiên, trong lòng Diệp Chân nổi lên cảm giác tuyệt vọng. Được rồi, Tử Linh, dừng tay đi, không cần. Nếu ta bỏ mình, ta sẽ dựa vào bản mệnh tinh huyết của ta, giúp ngươi một tay. Ngươi phải cố gắng đi được càng xa càng tốt. Trong chớp mắt, Diệp Chân từ bỏ chống cự. Một Phúc Hải đại thánh, Diệp Chân cần vận dụng Tử Linh, bản nguyên lực lượng để thôi động trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên liều mạng, hơn nữa thắng bại khó đoán. Bây giờ lại xuất hiện một tên có tu vi không sai biệt lắm với tồn tại như Phúc Hải đại thánh, nghe xưng hô, đã biết quan hệ rất mật thiết. Muốn liều mạng, cũng không có bất kỳ khả năng gì, còn không bằng nghe theo mệnh trời. Đại ca, nghe được tiếng hô, Phúc Hải đại thánh nghi ngờ nhìn về phía vị nam tử vừa đến. Thạch Bị vẫn luôn bị vây một bên lại trực tiếp liếc mắt, trong Thiên Dực Tam Thánh, hôm nay đã xuất hiện hai thánh, dù chủ thượng hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Trong Thiên Dực Tam Thánh vô luận Phúc Hải đại thánh hay Tịnh Hải đại thánh, mỗi một tên đều là cự yêu hóa hình biến thành, mỗi một tên đều là vô thượng bá chủ trong biển cả. Cho dù cấp bậc võ giả còn cường đại hơn so với bọn hắn, cũng không dám đối đầu với bọn hắn trên biển cả, chớ nói chi Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng. Nhị đệ, ngươi nhìn kỹ một chút Vân Dực Hổ Vương này. Tịnh Hải đại thánh vừa rồi chạy đến đã lên tiếng. Tiểu gia hỏa này rất hiếm có, vô cùng hiếm thấy. Vốn dĩ theo huyết mạch của nó, địa giai thượng phẩm là cao nhất, không ngờ lại có thể đạt tới linh giai trung phẩm, thật sự là. Nhị đệ, ta nói không phải chuyện này, ngươi suy nghĩ lại một chút. Trước đó vài ngày, được nhắc nhở, sắc mặt Phúc Hải đại thánh đột ngột biến đổi. Đại ca, ngươi nói là, mặc dù Phúc Hải đại thánh chưa nói xong, biểu lộ của Tịnh Hải đại thánh vẫn như cũ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đại ca, ý của ngươi là, Phúc Hải đại thánh và Tịnh Hải đại thánh hai người nói chuyện với nhau ngay ở chỗ này, đột nhiên ngừng lại, từng đợt thần hồn ba động dâng lên, hiển nhiên, hai người đang dùng thần hồn giao lưu, không muốn người ở chỗ này nghe được bọn hắn nói chuyện. Lúc này, Diệp Chân bị lam sắc quang hoa của Phúc Hải lệnh kỳ phủ kín, nhìn Tiểu Miêu bị người xách trong tay như chuột, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có hai chữ tu vi. Vì tu vi không bằng người, chênh lệch tu vi quá lớn so với đối phương. Bằng không, làm sao có khốn cảnh như hôm nay? Đột nhiên, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt, chỉ cần có cơ hội phù hợp, phải tranh thủ thời gian chú mạch tăng cao tu vi, chỉ có tăng lên tu vi, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Nếu ngay cả sinh tồn võ giả đều không tiếp tục được, như vậy dù tốt có tài nguyên tốt cỡ nào thì có ích lợi gì? Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đã quyết định, chỉ cần đụng phải thần thông võ kỹ mộc thuộc tính không sai biệt lắm, sẽ sớm chú mạch tăng cao tu vi, không thể hao phí như vậy. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần tu vi của hắn có thể tăng lên tới khai phủ cảnh, cho dù vừa đột phá đến khai phủ cảnh, dựa vào một thân bí pháp và bản sự của mình cũng sẽ không chật vật giống hôm nay. Hình như Phúc Hải đại thánh và Tịnh Hải đại thánh đang thương lượng cái gì, một bên thương lượng, hai người một bên liên tiếp nhìn về phía Diệp Chân, đến cuối cùng, quang mang nhìn về phía Diệp Chân đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Ha ha, một tiếng cười vang, ngón tay Phúc Hải đại thánh buông lỏng, Phúc Hải lệnh kỳ vừa thu lại, Tiểu Miêu đột ngột vọt trở về trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân cũng khôi phục tự do. Tiểu tử, nói cho bản thánh biết, yêu thú của ngươi làm sao vượt qua được gông cùm xiềng xích huyết mạch đạt được cảnh giới, như bây giờ. Bản thánh thống lĩnh ức vạn hải thú, nhưng có thể vượt qua giới hạn của biển mạch, đừng nói vạn người, dù ngàn vạn hải thú cũng chưa có. Vân Dực Hồ này của ngươi lại liên tục vượt cấp, bản thánh thật sự quá mức hiếu kỳ. Phúc Hải đại thánh hỏi. Hảo hảo trả lời, nếu trả lời tốt, chuyện lúc trước, có thể xem như không có. Phúc Hải đại thánh lại bổ sung thêm một câu. Lần đầu tiên, khi vượt cấp nó chiến thắng trùng tiêu lôi ưng mạnh hơn một giai, thuận thế tấn giai làm Vân Dực Hổ Vương, một lần khác vì cứu ta, thời khắc mấu chốt bộc, phát, đột phá thành thiên giai yêu thú. Về phần nguyên nhân chính là, vô ý thôn phệ dung hợp một loại thượng cổ yêu thú huyết mạch, ta thiên tân vạn khổ tìm được ngũ hành dung huyết đan, để nó thuận lợi dung hợp huyết mạch mới có phẩm giai hiện tại. Diệp Chân nói, ngũ hành dung huyết đan, không phải thất truyền sao, có đan phương. Tịnh Hải đại thánh một trận giật mình. Từ Ngự Thú Môn đã bị hủy diệt, tìm được một viên tuyệt phẩm, nhưng không có đan phương. Diệp Chân trung thực đáp. Đáng tiếc. Tịnh Hải đại thánh cảm thán. Ngươi đối với một yêu thú cũng có thể tận tâm như thế. Nếu như vừa rồi bản thánh không có nhìn lầm, ngươi sẽ vì yêu thú của mình, muốn liều mạng với bản thánh, đúng không? Phúc Hải đại thánh hỏi lần nữa. Không đợi Diệp Chân trả lời, Phúc Hải đại thánh lại tiếp tục nói. Tình nghĩa như thế rất hợp với thiên dực đảo ta bây giờ. Nhưng... chuyện ngươi chém giết thiên dực lệnh sứ thiên dực đảo ta lại không thể không truy cứu. Đúng rồi, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Tịnh Hải đại thánh xen vào hỏi. Tại hạ họ Diệp. Lúc này, Diệp Chân đã định thần lại, Diệp Chân không rõ. Phúc Hải đại thánh vừa rồi còn khí thế hùng hổ, bây giờ vì sao lại dễ nói chuyện như vậy? Diệp Chân cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, duyên phận hợp với Thiên Dực Đảo, bỏ qua cho hắn, cũng không thể. Chẳng lẽ đang đánh chủ ý lên Tiểu Miêu? Thì ra là Diệp Thiếu Hiệp, vì sao Diệp Thiếu Hiệp muốn giết Thiên Dực lệnh sứ Thiên Dực Đảo ta, có thể cho một lý do hay không? Tịnh Hải Đại Thánh nói. Chuyện này khiến Diệp Chân càng thêm kỳ quái, nghe giọng điệu Tịnh Hải Đại Thánh, hình như đang muốn cho giải vây hắn. Nhưng nếu đã không cần liều mạng, trong lòng Diệp Chân vẫn rất gấp, nên kể lại đầu đuôi vừa rồi một lần. Nghe xong, Tịnh Hải Đại Thánh trước hết nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Nhị đệ, xem ra Thiên Dực lệnh sứ Thiên Dực Đảo chúng ta cần phải chỉnh đốn một phen. Còn về thuyết pháp phá hải vệ là pháo hôi vệ, cố nhiên là hiểu lầm, nhưng Thiên Dực lệnh sứ dưới trướng ngươi, lại có tư tâm cưỡng ép tịch thu khóa hải toa của Diệp Thiếu Hiệp. Thiên Dực Đảo chúng ta đang cầu võ giả tứ phương hiệp trợ, mặc dù mang một ít tính chất ép buộc, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tịch thu thân gia của võ giả tứ phương. Điểm này là Thiên Dực Đảo chúng ta sai. Nghe đến đó, Phúc Hải Đại Thánh lại cười ha ha một tiếng. Nhưng muốn chúng ta xin lỗi Diệp Thiếu Hiệp cũng đừng nghĩ, Thiên Dực Đảo chúng ta làm việc, chỉ có làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, nhưng xưa nay không có thuyết pháp cúi đầu xin lỗi. Cho dù là làm sai, cũng là đúng. Nói lời này vô cùng bá khí, Diệp Chân nghe vậy im lặng, đây chính là thực lực. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có tự tin nói lời như vậy. Hai lựa chọn, một là bản thánh oanh sát Diệp Thiếu Hiệp tại chỗ, tăng thêm uy danh cho Thiên Dực Đảo. Lựa chọn còn lại, từ hôm nay trở đi Diệp Thiếu Hiệp trở thành Thiên Dực Đảo vũ vệ chúng ta, cho Thiên Dực Đảo chúng ta xuất lực hiệu khổ, lập công chuộc tội. Phúc Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, chân mày Diệp Chân cau lại, không có chuyện tốt như vậy, Diệp Chân không có ngu như vậy. Xin hỏi Phúc Hải Đại Thánh, làm sao ta mới có thể rời khỏi Thiên Dực Đảo? Thí dụ như, cần bao nhiêu công lao? Rời khỏi, đương nhiên có thể, dị thú này của ngươi cũng hữu duyên với Thiên Dực Đảo chúng ta, đương nhiên sẽ không khó xử ngươi. À, chỉ cần ngươi sau khi lập xuống công huân, và tấn chức tương đương với vạn vệ trưởng Thiên Dực Đảo chúng ta, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Vạn vệ trưởng, Diệp Chân nhíu mày, Thạch Bị lại cả kinh, há to mồm như có thể nhét vào một quả đấm. Không sai. Vạn vệ trưởng, một bộ phận phương pháp Thiên Dực Đảo chúng ta tính toán công huân có nguồn gốc từ thượng cổ, cực kỳ nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không sai sót. Mặt khác, ngươi đã không nguyện ý gia nhập phá hải vệ, vậy đến Phúc Hải vệ của bản thánh đi. Nói, Phúc Hải Đại Thánh bấm tay gảy nhẹ, trán Diệp Chân đột ngột in dấu một lam sắc ấn ký. Đây là bản nguyên ấn ký của bản thánh, đừng vọng tưởng chạy trốn, qua bên kia đăng ký danh sách đi. Sau khi Phúc Hải Đại Thánh đánh xuống bản nguyên ấn ký lên trán Diệp Chân, quang hoa lóe lên trên bầu trời cùng nhau biến mất với Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải lệnh kỳ che khuất bầu trời cũng theo đó rút đi, ánh nắng lập tức xuyên thấy từ trong tầng mây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chân là xem sơ qua bản nguyên ấn ký do Phúc Hải Đại Thánh đánh vào trán của hắn, một khoảnh khắc kia, thậm chí Diệp Chân không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy quanh người mát lạnh, trên trán hình như đã có thêm thứ gì. Nhìn vào gương, giữa trán Diệp Chân lại nhiều thêm một lam sắc ấn ký như một con rắn, đầu có hai sừng, nhìn một chút làm cho người ta sinh ra một cảm giác rung động vì sợ hãi. Nhưng, đây không phải trọng điểm là, sau khi Diệp Chân cẩn thận dùng thần hồn cảm ứng, phát hiện, lam sắc ấn ký này hình như không có bất kỳ liên quan gì đến thần hồn của hắn. Đây mới là bình thường, dù sao dựa vào tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, muốn động tay với thần hồn của Diệp Chân vô cùng khó. Nhưng nếu không có quan hệ với thần hồn, cũng không đại biểu cho Diệp Chân có thể thừa cơ đào tẩu. Ngược lại, trước khi chưa được giải trừ ấn ký này, Diệp Chân tuyệt đối không thể trốn thoát được lòng bàn tay của Phúc Hải Đại Thánh. Ngay khoảnh khắc khắc xuống, đạo lam sắc ấn ký này không ngờ lại loáng thoáng với sinh ra một tia liên hệ không hiểu với khí huyết quanh người và lục phủ ngũ tạng. Diệp Chân có phương pháp giải nắm chắc có thể phá bỏ ấn ký này, nhưng đó không khác gì tự sát. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý từ bỏ ngũ tạng lục phủ của mình, rửa sạch huyết dịch toàn thân, thậm chí đốt cháy sạch sẽ huyết nhục toàn thân sẽ gỡ được bản nguyên ấn ký của Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng, có khả năng này sao? Điều này khiến Diệp Chân không khỏi nhíu mày. Bây giờ đã đến Thiên Dực Đảo, cách Thủy Lệ Đảo cũng không phải quá xa. Chuyện Thủy Lệ Đảo, thời gian chậm trễ thêm 1-2 tháng, cũng không có vấn đề. Nhưng muốn mạng chính là, nếu người Long Minh đuổi tới thì sao? Thậm chí nhân vật cực kỳ khủng bố kia có thể cảm ứng được Diệp Chân, đuổi tới thì sao? Đó mới thật là muốn mạng. Bây giờ Diệp Chân chỉ có thể khẩn cầu một ngày trôi qua chậm một chút, làm cho hắn có đủ thời gian rời khỏi Thiên Dực Đảo. Chủ thượng, ta muốn đi Tịnh Hải vệ báo cáo, người cẩn thận chút. Thạch Bị một lần nữa thu được tự do, nói. Ngươi cũng chú ý an toàn, chờ ta thu được chức vị vạn vệ trưởng. Giải trừ bản nguyên ấn ký này, sẽ đi tìm ngươi. Diệp Chân tự tin nói. Đối với một vị thống soái đã từng đông trinh, cho dù thống soái quân đội người bình thường, phương diện thu hoạch được công huân cũng có niềm tin tuyệt đối. Ai, chủ thượng, ngươi không nên gấp, chờ ta bên này làm xong việc cần làm, sẽ đi tìm ngươi, vạn vệ trưởng, ai. Diệp Chân cũng không có nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thạch Bị, cho nên cũng không để ý, phất phất tay nói. Không cần phải để ý đến ta, ta xong việc sẽ đi tìm ngươi, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Diệp Chân nói. Phúc Hải vệ của Phúc Hải Đại Thánh nằm ở hướng đông của vùng biển này. Diệp Chân phi hành gần trăm dặm, trên đường gặp mấy vị Hắc Y Thiên Dực lệnh sứ, lúc này mới tìm được cứ điểm Phúc Hải vệ. Tiếp thu Diệp Chân chính là một thiên vệ trưởng Phúc Hải vệ, có tu vi khai phủ cảnh thất trọng, để Diệp Chân có chút giật mình. Tu vi này của ngươi phải đến phá hải vệ. Tại sao lại chạy tới Phúc Hải vệ chúng ta? Tu vi thấp nhất Phúc Hải vệ chúng ta cũng phải là chú mạch cảnh thất trọng. Lời nói được một nửa, thiên vệ trưởng tiếp thu Diệp Chân tên Lỗ Bảo, ánh mắt đột ngột rơi vào trên lam sắc ấn ký ở giữa trán Diệp Chân. Phúc Hải ấn ký. Ngươi không phải bị trưng tập đến hiệp trợ võ giả chúng ta, mà mới gia nhập Phúc Hải vệ. Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Lỗ Bảo rất giật mình. Cả hai đều như nhau, chỉ có thể gia nhập Phúc Hải vệ. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng, chuyện sống chết đứng bên bờ vực vừa rồi kia, cuối cùng thu được kết cục này cũng coi như ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Chân vẫn muốn biết, lúc ấy Phúc Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh nói nhỏ chuyện gì. Nguyên nhân hai vị này buông tha Diệp Chân là vì Vân Dực Hổ Vương. Phúc Hải ấn ký này chỉ có thể là do Đại Thánh khâm điểm, ngươi đã có Phúc Hải ấn ký, bây giờ chính là một thành viên chính thức của Phúc Hải vệ ta, từ giờ trở đi, gia nhập dưới trướng bản tọa đi. Nhớ kỹ, ngươi lệ thuộc do vệ thứ 3000, đội thứ 400 của Phúc Hải vệ. Nói đến đây, thanh âm thiên vệ trưởng Lỗ Bảo đột nhiên dừng lại, nhìn về phía 3-4 đám người. Trước mắt nhân thủ khan hiếm, vẫn còn một vị trí thập vệ trưởng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Thiếu người. Làm thập vệ trưởng. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, vừa đến đã cho hắn đứng ra thay thập vệ trưởng, đây cũng quá tin tưởng hắn. Ách, chuyện có chút gấp, đám danh con kia đi rất gấp, nhưng muốn thay mặt thập vệ trưởng này lại nhất định phải là thành viên chính thức của Phúc Hải vệ mới được. Lỗ Bảo giải thích có chút khẩn trương. Không có vấn đề. Diệp Chân một lời đáp ứng, Diệp Chân từng là Đông Trinh thống soái, nên hiểu công huân một lính quèn thu hoạch làm sao có thể so sánh với công huân người dẫn binh. Dù chỉ thống lĩnh 10 người, cũng không giống nhau. Thấy Diệp Chân đáp ứng, Lỗ Bảo như chút được gánh nặng, một mạch đưa cho Diệp Chân một đống ngọc phù, ngọc giản. Đây là cảnh báo ngọc phù, đây là cầu cứu ngọc phù, đây là thân phận ngọc phù ngươi thay mặt thập vệ trưởng lâm thời, đây là hải đồ hải vực gần lần hành động này. Đây là nhiệm vụ ngọc giản chứa nhiệm vụ lần này giao cho Phúc Hải vệ chúng ta. Trước mắt, Phúc Hải vệ chúng ta lấy thập vệ làm đơn vị hành động, nhiệm vụ ngươi thay mặt thập vệ trưởng chính là dẫn đầu đám người dưới trướng ngươi, yêu cầu thấp nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, thu hoạch công huân càng nhiều. Bắt sống 100 con thiên giai hạ phẩm hải thú hoặc cấp bậc hơn, đây là nhiệm vụ Phúc Hải vệ. Diệp Chân nghi ngờ nói. Không sai. Lỗ Bảo nhẹ gật đầu. Vậy nhiệm vụ phá hải vệ là gì? Diệp Chân hỏi. Phá hải vệ, nhiệm vụ của bọn hắn thanh nhàn hơn nhiều, chính là tuần tra vạn dặm mặt biển, thu thập tình báo hải thú, ngăn cản võ giả thế lực khác điều tra các loại. Thiên vệ trưởng Lỗ Bảo đáp. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng nhiên vỗ một trán của mình, lại bị Thạch Bị gạt, phá hải vệ, tuyệt đối không phải pháo hôi vệ. Nhưng tuyệt đối không có lừa dối, chỉ dựa vào Hắc Y Thiên Dực lệnh sứ muốn cướp nguyệt ảnh khóa hải toa Diệp Chân, dùng để bảo mệnh, Diệp Chân cũng phải phản kháng. Hiểu rõ, thuộc hạ sẽ xuất phát ngay. Diệp Chân vừa chắp tay, định rời khỏi, nhưng lại bị Lỗ Bảo cho gọi lại. Lỗ Bảo trực tiếp nhìn một chút chỉ định 10 người cho Diệp Chân, nói. Diệp Chân, đây là 10 thuộc hạ lâm thời phân phối cho ngươi. Nhưng tất cả đều là võ giả lâm thời điều động tới, sợ là tu vi ngươi không đáng chú ý, có khả năng không chấn được bọn hắn. Diệp Chân ngẩn ngơ, định lúc nói chuyện, Lỗ Bảo lại đưa qua lưu chuyển ngọc phù ba mặt ngoài sóng nước. Ây, đây là càn nguyên thủy lôi phù bản tọa tự tay luyện chế, nếu dẫn phát sẽ tương đương với một kích toàn lực của khai phủ cảnh ngũ trọng cường giả. Nếu những tên kia dám vì tu vi của ngươi mà khiêu chiến uy phong Phúc Hải vệ chúng ta, cứ làm như này. Lỗ Bảo giữ tợn cười một tiếng, làm ra một động tác cắt cổ. Đây khiến trong lòng Diệp Chân phát lạnh, lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Trong nháy mắt, để Diệp Chân sinh ra một tia cảm mến với Phúc Hải vệ. Đa tạ thiên vệ trưởng. Nhưng thứ này không cần. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Trên mặt Lỗ Bảo vừa rồi lộ ra vẻ tươi cười đột ngột cứng đờ, cái mũi kém chút bị tức lệch sang một bên. Móa, lão tử nhìn tướng mạo còn tưởng rằng là một người lanh lợi dễ dùng. Còn muốn bồi dưỡng một chút sau này sẽ nhẹ nhàng một chút, không ngờ lại là một tên chày gỗ. Chư vị, tại hạ là Diệp Chân, chính là thập vệ trưởng Phúc Hải vệ sẽ dẫn đầu chư vị hoàn thành nhiệm vụ bản vệ, cuối cùng thu hoạch được thù lao Thiên Dực đảo, còn xin chư vị phối hợp. Diệp Chân xuất hiện trước mặt 10 tên thuộc hạ, Trước tiên cười chắp tay. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, người thuộc hạ được phân cho Diệp Chân chỉ nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, sau đó từng tên đều nhíu mày, còn có một võ giả đeo kiếm trực tiếp nổi giận. Phúc Hải vệ không có ai sao? Phái một gia hỏa lông còn chưa mọc đủ tới. Chẳng lẽ nhiệm vụ này để cho 10 người chúng ta bảo hộ ngươi? Một câu của võ giả đeo kiếm làm cho 9 võ giả khác cười ha ha. Tình cảnh này để mấy võ giả ý muốn phục quản cũng bắt bẻ. Loại tình huống này, Diệp Chân đã sớm dự liệu. Trong nhóm người Lỗ Bảo phân phối cho Diệp Chân, tu vi cao nhất là khai phủ cảnh tứ trọng, tu vi thấp nhất là chú mạch cảnh bát trọng, phần lớn tu vi đều là khai phủ cảnh nhị tam trọng, từng tên đều cao hơn Diệp Chân chỉ là võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Võ giả đều dựa vào thực lực vi tôn, những người này tự nhiên không đặt Diệp Chân ở trong mắt. Đoán chừng cũng vì Phúc Hải ấn ký giữa trán Diệp Chân, nếu không, bọn họ là hảo khách tung hoành lâu dài trên biển, khả năng đã xuất thủ làm nhục Diệp Chân. Diệp Chân cũng không có tức giận, chỉ cười híp mắt nhìn võ giả đeo kiếm kia, tiện tay bóp, một trận huyền hỏa toàn đột ngột xuất hiện, nổ bắn ra hướng về phía hắn. Biến cố này vừa nhanh vừa vội, trong chốc lát, một trận huyền hỏa toàn đã đánh về phía võ giả đeo kiếm kia. Sắc mặt những người khác đều kịch biến. Ngoài dự liệu chính là, võ giả đeo kiếm cũng không nhúc nhích, hộ thể linh giáp quanh người lóe ra quang hoa mờ ảo, hiển nhiên, hắn rất có lòng tin với hộ thể linh giáp. Nhưng ngoài dự liệu chính là, một quyền huyền hỏa toàn của Diệp Chân đột ngột lơ lửng trước người võ giả đeo kiếm 3 mét. Trường kiếm trong vỏ kiếm phía sau võ giả đeo kiếm bắt đầu ông ông nhảy lên, khóe miệng xuất hiện một tia nhe răng cười. Ngươi nên thức thời, bằng không, chuôi kiếm này của ta bây giờ không thể bổ ngươi thành hai nửa, cũng sẽ để lại cho ngươi một chút kỷ niệm. Toàn lực thôi động hộ thể linh giáp của ngươi. Diệp Chân đột ngột lạnh quát một tiếng, theo tiếng quát lạnh của Diệp Chân vang lên, một quyền huyền hỏa toàn vừa rồi lơ lửng đang từ từ hướng về phía võ giả đeo kiếm tiến lên. Trong chốc lát, võ giả đeo kiếm đã hiểu ý tứ Diệp Chân. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn công phá hộ thể linh giáp của ta, nằm. Chữ mơ còn không ra khỏi miệng, sắc mặt hắn đã đột ngột kịch biến. Một trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân còn chưa tiến đến trước người hắn trong 2 mét, thân hộ thể linh giáp của hắn bắt đầu tiêu tán thật nhanh, như muốn băng tán. Thời khắc kinh ngạc, trên người võ giả đeo kiếm đột ngột dâng lên bàng bạc linh lực ba động. Trong chốc lát, sau khi vô số linh lực dồn vào, hộ thể linh giáp của võ giả đeo kiếm không chỉ khôi phục hoàn toàn, hơn nữa trực tiếp thôi động năng lực phòng ngự đến trạng thái cực hạn. Món đồ chơi này thổi qua đã bị phá, còn dám xưng là hộ thể linh giáp. Một tiếng lạnh quát, một quyền huyền hỏa toàn Diệp Chân lần nữa thẳng tiến nửa mét. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán võ giả đeo kiếm trút xuống như mưa. Huyền hỏa toàn của Diệp Chân chỉ tiến lên nửa mét, khi còn cách ngực võ giả đeo kiếm khoảng 1.5 thước, thì hộ thể linh giáp ngoài thân của hắn, ngay dưới nhiệt độ cao của huyền hỏa toàn tán phát, thật nhanh hòa tan. Đây là uy lực bản thân địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toàn, mà không phải uy năng của huyền hỏa toàn. Ngay khi huyền hỏa toàn chậm chạp thẳng tiến đến trước ngực võ giả đeo kiếm 1 mét, hắn đột ngột quát to một tiếng, thật nhanh lui lại. Sau đó, cả khuôn mặt đỏ bừng rùng giống ánh mắt như thấy quỷ nhìn Diệp Chân. Bởi vì ngay một ngay kia, hộ thể linh giáp của hắn đã triệt để vỡ nát, y phục trước ngực cũng trực tiếp hóa thành đen xám. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho vừa rồi nếu võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng trước mắt này thật muốn giết hắn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Bây giờ có phục hay không? Diệp Chân quay đầu đi, hai tay khẽ trống, hô một tiếng, huyền hỏa linh giáp do địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành đột ngột bao trùm toàn thân Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiệt độ cao kinh người, tỏa ra lực lượng ba động kinh khủng lập tức chấn mấy võ giả còn cách Diệp Chân hơn 10 mét cả kinh không ngừng lui lại. Còn có ai muốn thử không? Còn ai có ý kiến? Đầu ngón tay lần nữa trà sát, hai huyền hỏa toàn lần nữa lơ lửng trước ngực Diệp Chân giống như thị uy, tản ra lực lượng ba động kinh người. Không có ai à? Đều không có ý kiến đúng không? Nếu không ai dám thử vậy bây giờ ta sẽ nói chuyện xấu trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có hiểu lầm cũng rất bình thường. Hiện tại, hiểu lầm đã tiêu trừ, các ngươi đều không có ý kiến. Cho nên lát nữa thi hành nhiệm vụ, nếu ai dám không nghe ta chỉ huy, ta sẽ không tiếp tục cảnh cáo nữa mà sẽ trực tiếp tặng ngươi một huyền hỏa toàn. Mạnh hơn cái này một chút. Hai ngón tay Diệp Chân lại trà sát, một cái huyền hỏa toàn, có khí tức so với lúc trước mạnh gần gấp đôi đột ngột ngưng hiện. Lần này, sắc mặt tất cả võ giả ở đây đều kịch biến, ngay cả sắc mặt thiên vệ trưởng Lỗ Bảo, ở nơi xa nhìn chằm chằm nơi này cũng biến đổi. Không nhìn ra, tiểu tử này là thật có bản lĩnh. Thấy mọi người nghiêm nghị, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, trước ngực bồng bềnh ba huyền hỏa toàn đột ngột tiêu tán trong không khí, sau đó lạnh nhạt nói. Hiện tại mời chư trong thời gian ngắn nhất giới thiệu thập phu trưởng này một chút cho ta. Có cái để xưng hô là được, ta trước, tại hạ họ Diệp, các ngươi có thể gọi là ta Diệp đội trưởng, hoặc là Diệp đội trưởng. hoặc là Diệp Đầu. Lưu Tinh Kiếm. Đến lúc này, thanh âm của tên võ giả đeo kiếm kia còn có chút run rẩy. Hải Lang trong chớp mắt, bầu không khí cứng rắn biến mất, toàn bộ đội ngũ trở nên thân thiện bình thường. Làm thống soái đã từng đông trinh, làm cho 10 người này cúi đầu nghe lệnh thật sự là không phải việc khó gì. Tốt, lần này nhiệm vụ của đội ngũ chúng ta chính là, trong vòng 3 ngày bắt sống ít nhất 100 thiên giai hạ phẩm hải thú, xuất phát. Diệp Chân quát. Diệp Chân đã sớm nhìn một lần địa đồ hải vực xung quanh do Lỗ Bảo phát, hắn lập tức mang theo 10 thủ hạ gào thét hướng về phương phía đông nam. Buồn bực là một đoàn người Diệp Chân, bay hơn 3.000 dặm mới phát hiện yêu thú đầu tiên. Phương viên 3.000 dặm trong hải vực. Không ngờ lại không phát hiện một con yêu thú nào, bị bắt đến không còn một con. Càng buồn bực hơn là con hải thú đầu tiên bị phát hiện này là một linh, giai trung phẩm hải thú thân dài hơn 1.000 mét, lúc này đang nhàn nhã tìm ăn phía dưới mặt nước biển mấy trăm mét chỗ. Chính là nó. Đi theo ta. Diệp Chân một tiếng gào thét. Thân hình khẽ động xông về mặt biển. Nhưng cũng trong nháy mắt này, mấy dân thuộc hạ sau lưng Diệp Chân lại đồng thời ngăn cản. Diệp Đầu, không thể. Diệp Đầu, nguy hiểm. Diệp Đầu, linh giai trung phẩm yêu thú này, 10 người chúng ta hợp lực cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng hải thú không giống với yêu thú. Hải thú ở trong nước biển chiến lực bạo tăng, mà những người chúng ta, cho dù là vương giả khai phủ cảnh thì một khi tiến vào trong nước, chiến lực cũng sẽ đại giảm, đi xuống càng sâu thì chiến lực sẽ càng yếu bớt. Bằng vào tu vi khai phủ cảnh tứ trọng của ta, nếu lặn xuống 100 thước dưới nước biển có thể phát huy ra chiến lực khai phủ cảnh nhị trọng đã không tệ, mà còn không thể trong thời gian dài. Hải thú này linh giai trung phẩm, ít nhất cần phải có một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng mới có thể chọi cứng chính diện, những người khác mới có cơ hội. Diệp Đầu, chúng ta vẫn không nên trêu chọc linh giai trung phẩm hải thú này, hay là ngoan ngoãn tìm kiếm thiên giai hải thú đi. Thiên Dực Đảo đã đưa nhiệm vụ, cũng không phải là không có đạo lý. Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng tự xưng Hải Lang đứng ra khuyên can. Nghe vậy, Diệp Chân lại khinh bỉ quét mắt nhìn Hải Lang một chút. Ta không sợ thì các ngươi sợ cái gì? Ta lên trước, các ngươi dùng lực lượng thần hồn oanh kích, sau đó bắt sống nó. Nói xong, Diệp Chân giống như mũi tên, thẳng tắp chui vào trong nước biển, cũng không thấy Diệp Chân vận dụng linh lực gì. Hai chân giống như mũi tên bay thẳng đến đầu của linh giai trung phẩm hải thú. Nước biển ba động, trong chớp mắt đã làm cho linh giai trung phẩm hải thú phát hiện Diệp Chân, đôi mắt to chừng một cái, nước biển xung quanh lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Cẩn thận, Diệp Đầu, cẩn thận. Ngay khi đám thuộc hạ kinh hô thì phía dưới cự hình hải thú đang muốn công kích Diệp Chân, đột nhiên bất động, không nhúc nhích bồng bềnh ở đó. Nếu có người có thể vào trong nước biển quan sát, thì sẽ phát hiện ra cả người linh giai trung phẩm hải thú này đều đang run rẩy, giống như đụng phải nhân vật cực kỳ khủng bố nào. Đều ngốc lăng lấy làm gì? Chưa dùng công kích thần hồn oanh choáng nó. Diệp Chân bất mãn phát ra một tiếng thần hồn truyền âm. Diệp Chân lúc này chính vận dụng Hắc Long võ mạch uy áp, chấn nhiếp ở linh giai trung phẩm hải thú trước mắt. Nhưng nếu Diệp Chân có bất kỳ cử động nguy hiểm nào, linh giai trung phẩm hải thú đã chính là bởi vì uy áp của Hắc Long võ mạch mà vô cùng sợ hãi, thì cũng sẽ phản kích Diệp Chân. Sinh tồn là bản năng hàng đầu của bọn chúng. Không hề nghi ngờ, mấy thuộc hạ kia của Diệp Chân có thể dễ dàng dùng lực lượng thần hồn đem đánh linh giai hải thú này hôn mê, lại dùng từ pháp môn phong cấm hải thú thần hồn của Thiên Dực Đảo truyền xuống, hải thú thứ nhất tuyên cáo bị bắt sống. Làm gì đó? Không phải các ngươi muốn nói ta cõng cái đồ chơi này trở về chứ? Còn không mau tới đây. Mấy hơi sau, người võ giả chú mạch cảnh và vương giả khai phủ cảnh hét lớn, giơ linh giai hải thú thân dài hơn 1.000 mét, cao hơn 100 mét nặng đến vạn tấn lên. Sau đó chậm rãi bay về địa điểm tập trung. Nguyên bản nhiệm vụ này, Diệp Chân không muốn triển lộ quá nhiều. Hắn chỉ muốn thu hoạch được đủ công huân rời khỏi Thiên Dực Đảo, lúc trước đã lộ ra thủ đoạn ở trước mặt Phúc Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh. Giờ có tùy ý thi triển, cũng sẽ không sao. Dù sao dưới tình huống bình thường, dựa vào mấy thuộc hạ lâm thời này, Diệp Chân có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không tệ, muốn đạt được công huân dư thừa, nằm mơ. Mà một linh giai trung phẩm hải thú đã làm cho nhiệm vụ lần này của Diệp Chân hoàn thành một nửa. Ghi chép trong mệnh lệnh ngọc phù của Lỗ Bảo cho, nhiệm vụ yêu cầu là ít nhất bắt sống 100 con yêu thú thiên giai hạ phẩm. Trong đó bắt sống một con yêu thú thiên giai trung phẩm có thể tương đương với 2 con yêu thú thiên giai hạ phẩm, bắt sống cầm một con yêu thú thiên giai thượng phẩm có thể tương đương với 5 con yêu thú thiên giai hạ phẩm. Nếu bắt sống cầm một con yêu thú linh giai hạ phẩm có thể tương đương với 20 đầu con yêu thú thiên giai hạ phẩm, mà một con yêu thú linh giai trung phẩm thì có thể tương đương 50 con yêu thú thiên giai hạ phẩm. Mà một yêu thú linh giai trung phẩm thì tương đương với hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Theo Ngọc Giản, người lãnh đạo trực tiếp Lỗ Bảo cho nói, mỗi khi hoàn thành một thành nhiệm vụ sẽ ghi được một điểm công huân. Diệp Chân đoán, mượn cơ hội này có lẽ hắn có thể tích lũy một lượng lớn điểm công huân. Không có cách, ai bảo Diệp Chân bây giờ bị nắm trong tay Phúc Hải Đại Thánh. Mà trước mắt, Diệp Chân không có bất kỳ khả năng phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Sau nửa canh giờ, khi một đoàn người Diệp Chân cực cù tốn sức vận chuyển linh giai trung phẩm hải thú nặng đến vạn tấn, đến địa điểm tập trung, lập tức sợ ngây người. Bởi vì lúc này, trên mặt biển lít nhít hải thú hôn to lớn mê bất tỉnh. Trên mặt biển tràn ngập một đợt lực lượng cực kỳ quỷ dị, có thể khiến hải thú hình thể to lớn không bị chìm, toàn bộ tập trung ở nơi này. Trên mặt biển có võ giả thân mang kim sắc y giáp vừa đi, vừa về tuần tra qua lại, một khi phát hiện có con nào hải thú có thức tỉnh dấu hiệu, thần hồn ba động dâng lên, sẽ bổ sung vài cái. Trời ạ, nơi này nói ít cũng có hơn vạn đầu hải thú. Thiên Dực Đảo bắt sống nhiều hải thú như vậy làm gì? Hải Lang giật mình. Hải Lang nghi hoặc cũng chính là nghi hoặc của Diệp Chân. Trên mặt biển phương viên trăm dặm trôi nổi hải thú, đâu chỉ vạn con, chỉ hải thú thiên giai đã có hơn vạn con. Diệp Chân có thể phát hiện số lượng hải thú linh giai có hơn 200 con. Bắt sống nhiều hải thú như vậy, Thiên Dực Đảo đang muốn làm gì? Nhìn cái gì vậy, giao xong, sao còn chưa tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ? Một hắc y thiên dực lệnh sứ quát về phía một đám người Diệp Chân, lúc này Diệp Chân mới dẫn người rời khỏi. 3 ngày, Diệp Chân mang theo 10 người này chọn, vẹn không ngủ không nghỉ làm 3 ngày. Trong 3 ngày, đội ngũ này của Diệp Chân bắt sống trở về 5 con linh giai trung phẩm yêu thú, 14 con linh giai hạ phẩm yêu thú, 19 con thiên giai thượng phẩm yêu thú, 37 con thiên giai trung phẩm yêu thú. Có thể nói là chiến tích hiển hách, nhưng số lượng hải thú tập trung trên mặt biển tại địa điểm tập hợp lại càng kinh khủng hơn. 2 vạn con, số lượng tuyệt đối có hơn 2 vạn con, mà hải thú linh giai lại gần nửa thành. Đến ngày thứ 3, một khắc đồng hồ trước khi đến nửa đêm, Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh vô cùng hùng tráng đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Cùng xuất hiện với bọn hắn còn có một trung niên võ giả mặc y phục màu nâu, khuôn mặt âm trầm. Giờ phút này, võ giả lúc trước cưỡng ép tới đã được thả ra, ngoại trừ Diệp Chân. Bởi vì Diệp Chân chính là thành viên chính thức của Phúc Hải Vệ. Tam vệ nghe lệnh, sinh tế sắp bắt đầu. Tam vệ thủ hộ hải vực, nếu có người dám tự tiện xông vào sinh tế hải vực, giết không tha. Nếu có kẻ dám nhìn lén, giết không tha. Nghe vậy, toàn thân Diệp Chân đột ngột chấn động, sinh tế, không ngờ lại là sinh tế. Thiên Dực Đảo lại phải dùng máu tươi của 2 vạn con yêu thú để sinh tế. 2 vạn yêu thú khổng lồ trong biển, tinh huyết trong cơ thể mỗi một con hải thú đều có thể so sánh với tinh huyết trên hàng ngàn hàng vạn người bình thường. Cái này gần như là lấy tinh huyết của hàng trăm hàng ngàn vạn người để sinh tế. Rốt cuộc là thứ gì đáng để Thiên Dực Đảo làm như thế? Diệp Chân nghi hoặc đầy đầu, Tịnh Hải Đại Thánh quát khẽ. Tam đệ, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.